Vạn cổ đệ nhất thần chương 906 tới chương 929. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. May mắn thay, vào thời điểm này, Âm Dương Ma Tông, Lục Đạo Kiếm Tông các loại đều không còn tiếp tục tiến công, Thần Tông tứ trọng kết giới mới có thể thở một ngụm. Đi. Tứ đại tông môn phân biệt theo bốn phương tám hướng rút lui. Tản ra, đừng để người một mẹ hốt gọn. Những cái kia sinh tử kiếp cảnh cường giả lướt qua hơn 100 triệu dân chúng trong Thái Cực Phong Hồ. Bởi vì thực lực và địa vị khác nhau, hơn 100 triệu chúng sinh này phải chạy trốn, còn họ lại phải rút lui vào bên trong. Phương hướng khác biệt, nhưng đều là vì sinh tồn. Hiên Viên Đạo dự đoán không sai, ít nhất, Cửu Cung Quỷ Tông chỉ nhắm vào hắn và Âu Dương Kiếm Vương, thậm chí ngay cả Khương Phi Linh cũng không phải mục tiêu của chúng. Cho nên, hơn 100 triệu chúng sinh này, cơ bản sẽ không sao. Ở bên ngoài Hiên Viên Hồ, Hiên Viên Đạo đã mở ra Cửu Long Bàn Thần kết giới, chờ đợi tất cả mọi người rút về. Cửu Long Bàn Thần kết giới khác với 9 tầng kết giới kia, đây là một cái tự nguyên kết giới, quy lực ổn định, không cần chúng sinh cung cấp lực lượng, hạch kết giới có thể tùy thân, Hiên Viên Đạo có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ kết giới. Kết giới này là trí tuệ kết tinh của các đời tổ tông Thái Cổ Hiên Viên Thị, là hàng rào cuối cùng bảo vệ con cháu đời sau, có thể được xem là phức tạp nhất tam nguyên kiếp văn kết giới, thiên hạ hiếm thấy. Lúc này trong kết giới, tại 9 phương vị, có 9 đầu long ảnh sinh ra, mỗi đầu dài ngàn mét, gầm thét, bốc lên trên Hiên Viên Hồ, dần dần ngưng thực, long uy mênh mông, chấn động tứ phương. Cửu Long cộng sinh, đây là trạng thái mạnh nhất của kết giới này. Tự nguyên kết giới, chắc chắn có tiêu hao, trạng thái mạnh nhất không thể duy trì vĩnh viễn, nên không đến thời điểm then chốt, đương nhiên sẽ không mở ra. Một khi mở ra, tự nhiên bật hết hỏa lực. Hiên Viên Đạo tay cầm Thiên Tinh Diệu Long thần kích, đứng trong kết giới, Hoang Cổ Đế Hồn Long và Ám Dạ Đế Hồn Long nương theo bên cạnh, còn có 9 đầu thần long ngàn mét lăn lộn bên cạnh. Tổ tiên, long hồn, bạn ta bên cạnh, ta liều chết một lần. Hiên Viên Đạo lấy nhiệt huyết chi tâm, cảm thụ long uy hạo đảng của kết giới. 9 đại thần long đều do vô số 15 đạo kiếp văn linh khí hội tụ mà thành, mang theo phong, hỏa, thủy, địa, quang, ám, lôi, băng, một 9 loại thần uy, chúng sinh ra, khiến Hiên Viên Hồ sôi trào, băng giá tan chảy, vô số long ngâm chấn thiên vang vọng trong kết giới, lan khắp toàn bộ Thái Cực Phong Hồ. Những con cháu Hiên Viên Thị ở bên ngoài nghe thấy tiếng gọi về nhà. Trở về đi. Hiên Viên Đạo rống lớn một tiếng. Hắn thấy, có người từ chiến trường tứ trọng kết giới rút lui về, từ tứ đại tông môn. Nhưng trong đám người, cũng có một ít cường giả quỷ tông đuổi theo vào. May mắn người không nhiều, không thể ngăn cản tứ đại tông môn rút lui. Hô hô hô. Từng người bắt đầu xông vào Cửu Long Bàn Thần kết giới. Nhanh. Hiên Viên Đạo chỉ dẫn họ vào. Đúng lúc này, bên ngoài kết giới phương Nam, có một ánh mắt trí mạng để ý đến hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ Cửu Long Bàn Thần kết giới đều đang chấn động, rõ ràng gặp uy hiếp lớn. 9 đầu thần long ngàn mét lại lần nữa hạ xuống bên cạnh Hiên Viên Đạo, nhìn chằm chằm người bên ngoài kết giới. Hiên Viên Đạo quay đầu. Bên ngoài Hiên Viên Hồ, đứng một thanh niên mặc áo đen. Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm nhuốm máu, trên vai còn có vết máu. Hắn nhếch môi, mỉm cười nhìn Hiên Viên Đạo, nói bằng giọng khàn khàn, chìa khóa, ở trên người ngươi, đúng không? Khương Vô Tâm. Một người trẻ tuổi mà cả cộng sinh thú cũng chiến tử, hắn dựa vào cái gì mà trong thời gian ngắn như vậy, lại có năng lượng kinh khủng đến thế? Hắn không phải Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Hiên Viên Đạo lại khó tin, nhưng hắn không thể không tin vào sự thật này. Người trẻ tuổi trước mắt, thậm chí không chờ Hiên Viên Đạo trả lời, hắn đã cưỡng ép xông vào Cửu Long Bàn Thần kết giới. Cửu Long Bàn Thần kết giới, trước kia ở trạng thái bình chướng, thường nhân khó phá vỡ, nhưng không có lực công kích. Mà bây giờ, là trạng thái chiến đấu thủ hộ kết giới. Tiến vào không khó, nhưng chỉ cần là địch nhân, sẽ bị 9 tổ tiên long hồn khóa chặt. Thần long ngàn mét khi Khương Vô Tâm vừa tiến vào, liền gầm một tiếng, vây quanh. Kiếm vô ý kiếm. Hiên Viên Đạo nhíu mày. Chìa khóa, cho ta. Khương Vô Tâm nắm thương khung thần kiếm, không có chiêu thức, hướng thẳng đến Hiên Viên Đạo chém tới. Tộc Vương, cẩn thận, người này đánh bại Phương Thái Thanh. Rất nhiều người nhắc nhở. Biết, tranh thủ thời gian đưa người vào. Hiên Viên Đạo khẽ gầm. May mắn, mục tiêu của Khương Vô Tâm là hắn. Những người khác, nhờ đó mà an toàn. Nhưng, nếu Hiên Viên Đạo chiến tử, không chỉ thần tông, mà 3 tông môn đến giúp, đều không còn hy vọng. Hiên Viên Đạo biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt cổ quái, cường đại, khát máu. Bất quá. Hắn vẫn cùng 9 tổ tiên Long Hồn, cùng Khương Vô Tâm giao chiến. Ầm ầm. Thiên Tinh Diệu Long thần kích và Thương Khung thần kiếm, lần nữa chém giết. Keng. Hiên Viên Đạo bị đẩy lui, cánh tay rung lên, hổ khẩu rách toạc. Lực lượng thân thể quá hung mãnh, đây không phải là người, tối thiểu là một cự thú lớn mấy ngàn mét. Hiên Viên Đạo có Hoang Cổ Đế Hồn Long dài 300 mét, nhưng rất rõ ràng, lực lượng của nó không bằng 10% của Khương Vô Tâm. Đây chính là lý do Khương Vô Tâm, chỉ với sinh tử kiếp cảnh ngũ lục trọng, lại cường hãn đến thế. Lực lượng thân thể vượt qua cực hạn nhân tộc. Vậy thì không phải là người. Hiên Viên Đạo dù bại lui, nhưng may mắn còn có chín tổ tiên long hồn. Đây là lực lượng căn bản của Cửu Long Bàn Thần Kết Giới, mỗi đầu dài ngàn mét, thân thể lớn như vậy, oanh tạc, dây dưa, cắn xé, trong chốc lát khiến Khương Vô Tâm đầy người nổ huyết, khó tiến thêm bước. Cửu Long Bàn Thần Kết Giới mới có thể ngăn cản quái vật này. Thật mạnh. Hiên Viên Đạo kinh hãi, nhưng hắn vẫn lại dứt lên, cùng kết giới đối chiến Khương Vô Tâm. Cửu Long Bàn Thần Kết Giới có lịch sử mấy vạn năm, mạnh hơn Dịch Tinh Ẩn Nhật Nguyệt Tinh Thần rất nhiều. Tổ tiên Long Hồn vượt qua Nhật Nguyệt Đồng Huy mới có thể ngăn cản Khương Vô Tâm. Thật ra, Quỷ Thần Sơn Mạch cũng có kết giới tương tự, chỉ là không thể di động để sử dụng. Muốn công chiếm lãnh địa người khác, nhất định phải vượt qua lực lượng của đối thủ, giết người trong kết giới thủ hộ của đối thủ mới có thể công thành đoạt đất. Cho nên, không phải Quỷ Tông không có kết giới, mà là bọn chúng đang xâm lược. Cuộc tỷ thí này có thể nói là kinh thiên động địa. Hiên Viên Đạo gắt gao chống đỡ ở phía trước, để cường giả tứ đại tông môn nhanh chóng lui về Hiên Viên Hồ. Ầm ầm ầm. Thần long gào thét, linh khí tàn phá, thần thông nổ tung, khí huyết ngút trời. Nhanh. Mỗi khắc đều là sinh tử vận tốc. Thiên Nguyên Thần Sơn, Thiên Nguyên Đỉnh. Dịch Tinh Ẩn đã lui về Hiên Viên Hồ, nơi này chỉ còn lại Âu Dương Kiếm Vương. Khi rời đi, Dịch Tinh Ẩn hỏi hắn, vì sao không cùng đi? Âu Dương Kiếm Vương cười, huynh đệ, chỉ ở bên cạnh cái đồ chơi này, ta mới xem như một chiến sĩ đỉnh cấp. Hiện tại thần tông sinh tử tồn vong, ta ở lại đây bồi nó, ngươi làm anh hùng rồi, tiểu đệ ta cũng muốn làm thử một lần. Đáng giá không? Dịch Tinh Ẩn cười khổ. Đương nhiên đáng giá, không có thần tông, không có ta Âu Dương Tiểu Vũ. Âu Dương Kiếm Vương cười vang. Ha ha. Dịch Tinh Ẩn cũng cười. Một đại hán cường tráng, tên thật là Âu Dương Tiểu Vũ, chuyện xấu này, mỗi lần Âu Dương Kiếm Vương nhắc đến đều muốn giơ chân, nên mọi người gọi hắn Âu Dương Kiếm Vương. Kết quả hôm nay, chính hắn gọi ra tên thật. Thật, huynh đệ, nếu ta năm đó không đến đây, chắc vẫn còn ở nhà trồng trọt, có khi đã quy tiên, người nói ân tình này, tiểu lão đệ ta không phải báo sao? Đúng không? Sống sót, Âu Dương Tiểu Vũ. Dịch Tinh Ẩn giơ ngón cái. Cúc, bị ổi. Âu Dương Kiếm Vương cho hắn ngón giữa. Dịch Tinh Ẩn nhìn hắn đăm đăm. Ta ở Hiên Viên Hồ. Chờ ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quay lưng về Âu Dương Kiếm Vương, hắn cắn răng, hốc mắt đã đỏ lên. Hẹn gặp lại. Âu Dương Kiếm Vương ngồi trên Thiên Nguyên Đỉnh, đung đưa chân. Một phút sau, địch nhân của hắn xuất hiện. Hắn ngẩng đầu. Một nam tử áo bào tím, dẫn theo 18 nguyên kiếp lão, xuất hiện trước Âu Dương Kiếm Vương. Ngươi Tử Tiêu Quỷ Vương chỉ là một cái bao cỏ, dẫn 10 bọc mũ, mà dám đến Thiên Nguyên Đỉnh gặp lão tử. Âu Dương Kiếm Vương cười. Địa tạng, bà Sa hai tên chết đâu? Không hoạt động được hay sao, không đuổi kịp đến à? Hắn hỏi lại. Hắn biết, hai quỷ vương kia uy hiếp lớn nhất, độ kiếp tháp đã bỏ sót Khương Vô Tâm, nên dồn lực phong tỏa hai quỷ vương kia. Tử Tiêu Quỷ Vương ngẩng đầu, liếc Âu Dương Kiếm Vương. Sau đó, trầm giọng, giết hắn, dù chìa khóa giấu ở ngũ tạng lục phủ, cũng phải móc ra. Vâng. 10 quỷ tông tam nguyên kiếp lão, trong đó có 5 người cùng cảnh giới tử kiếp thập trọng như Âu Dương Kiếm Vương, xông lên. Còn Tử Tiêu Quỷ Vương, tự nhiên giết ở phía trước nhất. Trên trời cao, Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, nhanh nhất tiến về không trung Thái Cực Phong Hồ. Đây là cái gì? Trong tay hắn cầm đầu quỷ thần thái tử, lắc lư, hai mắt tái nhợt của nó hóa thành chất lỏng chảy xuống, rồi ngưng kết thành một tiểu cầu màu trắng. Lý Thiên Mệnh cầm trước mắt, dùng trộn thiên chi nhãn nhìn. Sao lại có chút tương tự thiên hồn thủy tổ cho ta? Bên trong, dường như có rất nhiều thiên hồn. Kệ trước đi. Hắn thu hạt châu màu trắng, đứng dậy trên lưng Miêu Miêu. Vẫn kịp, chín tầng kết giới còn chưa phá. Tầm mắt Miêu Miêu đã thấy một kết giới khổng lồ, bao phủ trên hư không Thái Cực Phong Hồ. Chỉ là có mấy tầng thì tạm thời không nhìn rõ. Ngay khi Miêu Miêu vừa nói xong, ầm, kết giới trong mắt nó nổ tung tại chỗ. Phanh phanh phanh. Một Thái Cực Phong Hồ không phòng bị, triệt để xuất hiện trên mặt đất bao la. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu đều ngây người. Sao lại phá? Đối phương không có quân đội, không có thi khôi, à bây giờ khó tin, cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh mang tin tức quan trọng nhất trở về. Hắn để Miêu Miêu về lại cộng sinh không gian, trực tiếp triển khai thiên chi dực lao xuống. Chờ ta thiên chi dực khẽ rung động, Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo sao băng, lao thẳng đến Thái Cực Phong Hồ. Lòng hắn nóng như lửa đốt, trộm thiên chi nhãn quét ngang, lập tức nắm bắt được tình hình, chín tầng kết giới đã sụp đổ, tứ đại tông môn vội và thu hồi Hiên Viên Hồ, Quỷ Tông truy đuổi ráo riết. Trong Thái Cực Phong Hồ, hàng trăm triệu dân chúng đang tháo chạy tán loạn, không còn ai trấn giữ. Điều này báo hiệu Cửu Long Bàn Thần kết giới sắp sửa hứng chịu một trận đại chiến kinh thiên. Sao chín tầng kết giới lại bị phá dễ dàng như vậy? Theo tính toán của Lý Thiên Mệnh, ít nhất nó phải trụ vững nửa tháng, thậm chí có thể phản kích, khiến ngũ đại thần vực đi không trở về. Giờ truy cứu nguyên nhân cũng vô ích. Lý Thiên Mệnh bộc phát tốc độ tối đa, hướng Hiên Viên Hồ mà đi. Tất cả mọi người đều đang hướng về Cửu Long Bàn Thần kết giới. Gió rít gào bên tai. Ngước nhìn bầu trời hoàng hôn đầu xuân, bắc phong thổi mạnh, khí lạnh tràn về phương nam, thấu xương buốt giá. Có lẽ tuyết lại sắp rơi. Thần Tông, cuối cùng vẫn không thể đợi đến ngày băng tan tuyết tan. Lý Thiên Mệnh. Chưa đi được bao xa, một đám người đã trông thấy hắn, lập tức, vô số cường giả phong tỏa đường đi của hắn. Bắt lấy hắn. Ít nhất 48 nguyên kiếp lão bao vây xung quanh, phía sau là hàng ngàn nhị nguyên kiếp lão. Phát hiện động tĩnh của Lý Thiên Mệnh, hơn 200.000 đại quân kiếp lão đổi hướng, điều khiển cộng sinh thú, vây kín không một kẻ hở. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trước mắt là một nam tử trung niên mặc trường bào đỏ rực. Hắn tức giận nhìn Lý Thiên Mệnh, ra lệnh, giết hắn. Ông! Vô số người xông lên. Dừng tay. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau. Uy nghiêm của nàng, lấn át cả Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương. Người lên tiếng, không ai khác chính là Lý Thải Vi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, liền thấy thân thể mềm mại yêu kiều của nàng, được đám kiếp lão vây quanh, bá khí ngút trời, như một nữ hoàng tuyệt thế, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, từ trên cao nhìn xuống. Không sai, đây là đám cường giả lớn nhất đến từ Âm Dương Ma Tông, ngoại trừ Quỷ Tông. Thái Âm Tông chủ, mau bắt lấy hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Nếu có Lý Thiên Mệnh trong tay, chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn, tranh thủ được nhiều địa bàn hơn. Tần Phong Dương gào thét. Dưới sự xúi dục của hắn, rất nhiều cường giả Âm Dương Ma Tông đều đồng tình. Ta muốn vào cái ngũ sắc tinh thần kia. Tình thế khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Hắn cầm đầu quỷ thần thái tử, đặt trước mắt, nói, ngươi xem, đây là cái gì? Một cái đầu người, thì sao? Lý Thải Vi thản nhiên nói, đừng giở trò, hôm nay ngươi rơi vào tay ta, đừng hòng trốn thoát. Đây là người của quỷ thần nhất tộc, địa ngục nhất tộc. Bọn chúng gọi hắn là thái tử, ta đã chém giết hắn mà thoát thân. Lý Thiên Mệnh nói với ánh mắt nóng rực, Lý Thải Vi, Cửu Cung Quỷ Tông là dương nghiệt của quỷ thần, mục đích của bọn chúng là phá hủy Hiên Viên Đại Đế thần thể, phá vỡ phong cấm kết giới ngũ sắc tinh thần. Ngôi sao này gọi là Cửu Tầng Địa Ngục, bên trong có vô số quỷ thần nhất tộc đang thức tỉnh, chờ đợi giáng lâm nhân gian. Lời này vừa dứt, toàn trường im lặng, sau đó bùng nổ tiếng cười lớn. Người của Âm Dương Ma Tông cười đến đau cả bụng. Tùy tiện cầm một cái đầu người, bôi chút màu, liền bảo là quỷ thần nhất tộc. Thằng nhãi này, coi chúng ta là lũ ngốc à? Tần Phong Dương cười đến gặp cả người. Chỉ có Lý Thải Vi, nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta biết với trí thông minh của ngươi, sẽ nhận ra đâu là sự thật, ta không có thời gian, tự mình nhìn cho rõ đi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ném ra vô số thi thể cao 3-4 mét từ tu di giới chỉ, toàn bộ đều là quỷ thần nhất tộc. Những quỷ thần nhất tộc bình thường này, tướng mạo khác hẳn nhân tộc, cũng không phải thú loại. Bọn chúng có lục huyết, lam huyết, rất dễ phân biệt. Chỉ cần người nào từng đọc qua sử sách, đều có thể nhận ra mười mấy thi thể này rốt cuộc là thứ gì. Lý Thiên Mệnh sớm đoán trước, sẽ không ai tin lời hắn nói. Chứng cứ là quan trọng nhất. Cho nên, tại Cửu Tầng Địa Ngục, hắn vừa giết người, vừa thu thập thi thể. Ta hỏi các ngươi, bây giờ tin chưa? Khi những thi thể kinh khủng của quỷ thần nhất tộc bày ra trước mắt, tiếng cười của Âm Dương Ma Tông bỗng im bặt. Mặt ai nấy đều cứng đờ. Ngốc trệ, không thể diễn tả hết tâm trạng của bọn họ. Sau đó là một loạt tiếng hít vào lạnh lão. Quỷ Tông chỉ cần lấy được chìa khóa, phá vỡ thần thể, quỷ thần từng nô dịch nhân tộc 20 vạn năm trước, sẽ lại giáng lâm nhân gian. Lý Thiên Mệnh quay sang nhìn Lý Thải Vi, nghiến răng nghiến lợi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn chọn thế nào? Tự tay dâng cả Viêm Hoàng Đại Lục cho quỷ thần nhất tộc, rồi mang theo ức vạn sinh linh Âm Dương thần vực, làm súc sinh cho quỷ thần, hay là cùng ta dừng cương trước bờ vực, là một người, một việc nên làm. Đôi mắt phượng của Lý Thải Vi ngơ ngác nhìn hắn rất lâu. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh giận dữ. Lý Thải Vi nhắm mắt, hít sâu một hơi, nàng giơ tay, run giọng nói với mọi người, các vị, ta đã sớm nghi ngờ ngôi sao bỗng giáng xuống này, tại Thiên Tinh Cảnh, Quỷ Tông đã phá vỡ tầng kết giới đầu tiên. Hiện tại, chân tướng đã rõ. Ta muốn hỏi, mỗi người hãy soi gương, nhìn xem mình thuộc về ai. Chúng ta muốn đoạt lại Thái Cực Phong Hồ, muốn tranh bá thiên hạ, điều đó không sai. Nhưng là một con người, nếu chúng ta bị quỷ thần lợi dụng, tự tay đẩy ức vạn đồng bào vào chỗ chết, thì chúng ta mới là súc sinh. Cho nên, chúng ta nên làm gì, có cần ta, Lý Thải Vi, cho mọi người đáp án không? Nàng hỏi tất cả mọi người. Tin tức này, thật sự quá chấn động. Trước đây, nhiều người còn cười nhạo suy đoán này. Nhưng bây giờ, thi thể quỷ thần nhất tộc bày ra trước mắt, chứng cứ quá rõ ràng. Tông chủ, ta. Chúng ta, phải có lương tâm con người. Chúng ta là nhân tộc, đấu đá nội bộ không sao, nhưng nếu quỷ thần tái nhập, ai cũng không sống nổi. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, đây là ác mộng trăm vạn năm. Tông chủ, nhất định phải ngăn chặn quỷ tông ngay lập tức. Ngay lập tức. Khi có người lên tiếng, toàn bộ âm dương ma tông nhanh chóng thống nhất ý kiến. Ngay cả Tần Phong Dương cũng cầm một thi thể quỷ thần, không rời mắt, mặt mày ngơ ngác. Khi mọi người đưa ra quyết định, hắn cũng không nhịn được nói, đúng, đây là đại sự. So với sự sống còn của nhân tộc, một cái Thái Cực Phong Hồ có đáng gì? Phải trái đã rõ, tất cả đều là đồng bào, không có ân oán gì. Tất cả những điều này khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là những kẻ này đấu đá đến mù quáng, bỏ mặc cả quỷ thần nhất tộc. Ít nhất, Lý Thải Vi tuy khác chiến tuyến với hắn, nhưng kẻ này rất cẩn trọng. Trước mắt, toàn bộ cường giả ma tông gần như không có dấu vết chiến đấu, có thể thấy bọn họ không hề tấn công chính tầng kết giới. Trong ánh mắt chăm chú của Lý Thiên Mệnh, Lý Thải Vi cuối cùng tuyên bố, nghe lệnh ta, tất cả nhân mã, bảo vệ thần tông. Tuân lệnh. Bá khí. Lý Thiên Mệnh tán thán. Tóc nàng tung bay, khí tràn bùng nổ, làm việc quả quyết, trách không được ma tông nhiều người như vậy đều một lòng theo nàng. Đi. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ma tông mở đường. Thiên chi dực của Lý Thiên Mệnh rung động, cùng Lý Thải Vi, mang theo hơn 200.000 cường giả ma tông, hướng Hiên Viên Hồ mà đi. Lần này coi như ngươi có lương tâm, ân oán trước kia, ta không chấp. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng mừng vội, chờ chuyện quỷ thần qua đi, chúng ta vẫn phải đoạt lại Thái Cực Phong Hồ. Lý Thải Vi liếc hắn một cái, phong tình vạn chủng. Không vấn đề, chúng ta cứ làm quân tử trước, chờ đại sự xong, tùy ngươi làm tiểu nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mới nhỏ người, miệng còn hôi sữa nhãi ranh. Lý Thải Vi chửi một câu, mắt nhìn về phía trước, khí tức dao động, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đúng rồi, chính tầng địa ngục sao lại bị phá? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhân nguyên tông chủ của các ngươi trưởng khống kết giới hạch, tự mình hủy kết giới. Lý Thải Vi thản nhiên nói. Kiếm vô ý, sao hắn có thể làm chuyện đó? Ngươi nói Phương Thái Thanh ta còn tin. Lý Thiên Mệnh khó tin nói. Chi tiết ta không rõ, nhưng nghe nói Thái Ất kiếm tộc đang tụ hợp với lục đạo thần vực, chắc là Kiếm Vô Ý cùng Phong Thanh Ngục muốn gây dựng lại kiếm tộc, cùng Quỷ Tông chia cắt thiên hạ. Bất quá, hiện tại tình thế đại biến, Phong Thanh Ngục và Kiếm Vô Ý có lẽ cũng trắng tay. Lý Thải Vi nói. Hy vọng Phong Thanh Ngục có thể tỉnh táo lại. Mặt khác, Phương Thái Thanh đâu? Lý Thiên Mệnh có dự cảm chẳng lành. Trong tình thế yếu như vậy, kẻ này có an phận không? Nghe nói, hắn mang theo 80.000 kiếp lão Thái Thanh Phương Thị, không ngoảnh đầu lại, trực tiếp bỏ chạy. Chúng ta có người giám thị vị trí của bọn chúng, đang chờ tranh phong kết thúc, đi diệt đám phản tặc này. Nhắc đến Phương Thái Thanh, Lý Thải Vi chán ghét, tức giận. Mã nó. Cái lão cẩu tặc này, thật không thể đánh giá cao. Ba đại tông chủ, một kẻ phản bội bỏ trốn, một kẻ chạy trốn, trách không được thần tông rơi vào hiểm cảnh như vậy. Hiên Viên tông chủ và Âu Dương Kiếm Vương chắc hẳn đều ở Hiên Viên Hồ, ta mang 200.000 cường giả ma tông trợ giúp, hẳn là có thể tiêu trừ nguy cơ. Phía dưới là xem, Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tẩn, Trưởng Tôn Thần Khung sẽ đứng về phe nào. Thái Cực Phong Hồ phía đông. Khi tứ trọng kết giới cuối cùng sụp đổ, đội ngũ hai đại kiếm tộc đụng nhau. Lục đạo kiếm tông có 180.000 cường giả, trong đó ít nhất 100.000 là Thái A kiếm tộc. Giờ đây, hơn 40.000 sinh tử kiếp cảnh Thái Ất kiếm tộc, dưới sự chỉ huy của Tam Nguyên kiếp lão, đi đến trước mặt Phong Thanh Ngục. Hoan nghênh. Kiếm tộc gây dựng lại. Người của kiếm tông sớm đã biết rõ chi tiết. Kiếm Vô Ý phản bội thần tông, vì bản tộc, Lại Hạ Mình cùng Thái A kiếm tộc dung hợp, đã nhận được sự tôn trọng của bọn chúng. Sau đó, kiếm tông lại lần nữa lớn mạnh Phong Thanh Ngục và Kiếm Vô Ý, hai đại cường giả sừng sững như núi. Thêm vào đó là hơn 4 vạn thái ất kiếm tộc, luận về chỉnh thể thực lực, đã vượt xa Âm Dương Ma Tông. Mọi việc diễn ra đúng như Phong Thanh Ngục đã liệu tính. Hắn vốn dĩ chẳng còn hứng thú giao chiến. Sau khi tập hợp thái ất kiếm tộc, lại được Kiếm Vô Ý mang theo Ngộ Kiếm Thạch trở về, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui, ung dung tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá, đại đa số thái ất kiếm tộc lại không hề hay biết dự định của Kiếm Vô Ý, bởi vậy, ngoại trừ Tam Nguyên Kiếp Lão, những người khác khi nhìn thấy kiếm tông liền biến sắc mặt. Đây là ý gì? Kiếm tộc gây dựng lại. Thái A kiếm tộc chẳng phải là phản tặc sao? Đây là muốn làm gì? Muốn chúng ta hòa nhập vào bọn chúng. Trời à, các ngươi quên lời tổ tông răn dạy rồi sao? Bọn chúng nói, tộc vương Kiếm Vô Ý tự hủy kết giới. Chuyện này chẳng lẽ là thật? Tộc vương điên rồi sao? Thái ất kiếm tộc bên này lập tức đại loạn. Bọn họ phẫn nộ, mờ mịt. Đa số người căn bản không muốn tới gần Thái A kiếm tộc. Các vị, nghe ta nói, lát nữa tộc vương xuất hiện, sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Kiếm tộc huynh đệ tỷ muội, mong mọi người đừng cố chấp thành kiến, đây là cơ hội tốt nhất để kiếm tộc chúng ta xưng bá thiên hạ. Bỏ qua thành kiến, chúng ta mới có thể leo lên đỉnh Viêm Hoàng Đại Lục. Tam Nguyên Kiếp Lão vội vàng giải thích. Xưng bá thiên hạ. Ai sẽ làm vương? Kiếm tộc là họ Kiếm, hay là họ Phong? Kiếm Vô Ý đâu, bảo hắn đứng ra, cho chúng ta một lời giải thích. Trong tộc có không ít Nhị Nguyên Kiếp Lão, đều là những lão nhân 4-500 tuổi. Kiếm Vô Ý chỉ là hậu bối của bọn họ. Bọn họ tức đến tái mét mặt mày, tại chỗ thổ huyết. Kiếm Vô Ý, hắn đây là đại nghịch bất đạo, bán tộc cầu vinh. Hắn ắt gặp trời phạt, 200.000 năm tổ tiên của Thái Ất kiếm tộc, nhất định sẽ đâm gãy xương sống của hắn. Cảnh tượng hỗn loạn, chửi rủa này, những Thái A kiếm tộc vừa mới nhiệt tình vạn trượng đều chứng kiến tận mắt. Nhiệt tình của bọn họ, như bị dội một gáo nước lạnh. Tuy rằng trong Thái Ất kiếm tộc, người chửi rủa không nhiều, nhưng ánh mắt oán hận, miệt thị, xem thường Thái A kiếm tộc vẫn còn tồn tại. Tất cả những điều này, so với tưởng tượng của Phong Thanh Ngục, còn khó khăn hơn nhiều. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Các vị, nghe ta một câu, mọi người theo ta, cùng nhau nghênh đón Kiếm Vô Ý trở về. Đến lúc đó, ta và hắn sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng. Phong Thanh Ngục Hạ Mình, dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn, nói với mọi người trong Thái Ất kiếm tộc. Cút! Cút! Có người cúi đầu, có người chửi rủa. Sắc mặt Phong Thanh Ngục dần dần trở nên băng hàn. Cửu tầng kết giới đã phá, tất cả mọi người hướng Hiên Viên Hồ mà đi, không biết hắn đã lấy được Ngộ Kiếm Thạch chưa. Phong Thanh Ngục trầm ngâm một lát, rồi nói, tất cả mọi người cùng ta, thẳng hướng Hiên Viên Hồ, hộ tống Kiếm Vô Ý đi ra. Mong các vị tin tưởng, ta và Kiếm Vô Ý, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Tam Nguyên Kiếp Lão của Thái Ất kiếm tộc vẫn tận tình khuyên bảo. Các vị, hãy tỉnh táo lại đi, chúng ta phản bội thần tông, đó là sự thật, thần tông không thể dung thứ cho chúng ta nữa. Sau ngày hôm nay, thần tông tất diệt vong, chúng ta còn vì bọn chúng mà hiệu lực làm gì? Kiếm tộc có thể tự làm chủ. Trong Thái Ất kiếm tộc, những người phản kháng tập hợp lại một chỗ. Bọn họ đều biết, phản bội là sự thật. Nhưng trong lòng khó mà chấp nhận, sự việc đã xảy ra. Tìm Kiếm Vô Ý, để chính hắn nói. Cứ như vậy, hơn 20 vạn đại quân của kiếm tộc không hề rời đi, mà trùng trùng điệp điệp tiến về Hiên Viên Hồ. Thái Cực Phong Hồ phía Bắc. Trong một ngọn núi hoang băng tuyết ngập trời. Một đám 8 vạn cường giả, đứng lặng ở nơi này. Trên trời mưa phùn lâm thâm, chẳng mấy chốc sẽ chuyển thành tuyết hoa. Ẩm ướt, âm lãnh. Mỗi người bọn họ, đều mờ mịt ngây người trong đất trời này. Tộc vương, hắn sao rồi? Mọi người nhìn lên ngọn núi cao, người nam tử mặc trường bào màu xanh ngọn lửa. Hắn chôn Loan Vương xong, thì cùng 3 cộng sinh thú còn lại, dường như đang tu luyện. Lúc này còn tu luyện. Chúng ta không chạy nữa sao? Nơi này cách chiến trường không xa. 8 vạn người của Thái Thanh Phương Thị, hai bên tả hữu, tâm tình hỗn loạn. Nói đi thì nói lại, chúng ta lâm trận bỏ chạy, thật sự ổn không? E là lại bị thiên hạ chế nhạo. Ngươi là cái thá gì? Ngươi không nghe nói sao? Mẫu thân của tộc vương chúng ta, thị thần điện chủ, cũng bởi vì làm tôn thần không vui, liền bị tôn thần giết chết. Đúng vậy. Tôn thần là thái cổ hiên viên thị thần, trong lòng bà ta căn bản không có chúng ta. Chúng ta vì bà ta bán mạng, ai biết sau khi thắng lợi, bà ta có giết hết Thái Thanh Phương thị chúng ta không, dù sao, chúng ta còn mạnh hơn cả hậu duệ của bà ta. Chúng ta đây là công cao lớn chủ. Thì thần điện chủ đáng thương quá, bà ấy hiến dâng cả đời cho tôn thần. Ai? Bọn họ vừa sát vào nhau, những lời thề cảm động lòng người. Không ai biết lang thang là tư vị gì. Nhưng bọn họ biết. Kỳ thật ta có thể hiểu tộc vương, hắn cẩn trọng, vì thần tông vất vả, nhưng đổi lại mẫu thân và con trai đều bị hiên viên thị hại chết, đổi lại là ta cũng muốn phản. Mọi người nghe kỹ đây, đối với toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Thanh Phương thị chúng ta không tính là cường thịnh, bây giờ chúng ta thoát ly thần tông, mọi người càng phải đoàn kết, càng phải ủng hộ tộc vương. Tin tưởng tộc vương, nhất định có thể chỉ huy toàn tộc chúng ta, đi ra con đường nghịch thiên thực sự. Chúng ta sẽ có một mái nhà thuộc về chính mình, không còn lang thang, không còn bị người xem thường. Đúng, chúng ta muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn khiến tất cả mọi người thực sự để mắt đến chúng ta. Bọn họ đổi hết mái nhà này đến mái nhà khác, chưa từng có một ngôi nhà thực sự của mình. Dù là cuộc khởi trong thần tông, gánh vác đại lương cho thần tông, nhưng sau khi tôn thần trở về, thái cổ thần vực thuộc về hiên viên thị, sự thật này không ai có thể thay đổi. Kết quả là, vẫn chỉ là ăn nhờ ở đậu. Một lát sau, mưa lạnh chuyển thành tiểu tuyết, trời đông giá rét. Bọn họ, Phượng Hoàng nhất tộc, đều chăm chú dựa vào nhau. Lịch sử, số mệnh, khuất nhục, miệt thị, tất cả hội tụ trong lòng, khiến bọn họ ngưng kết thành một sợi dây. Từ nay về sau, chỉ dựa vào chính mình. Rất nhiều người, ở đây lập lời thề. Trước mặt đám đông, Nguyên Hoàng Quân Thần Soái Phương Thần Vũ và Phương Vũ Tình đang ở trên sườn núi tuyết. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía người đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Toàn thân hắn bao trùm ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa bùng cháy hừng hực trong băng tuyết. Hắn ở tầng 11 tử kiếp, đã khá hơn chút nào chưa? Phương Thần Vũ hỏi. Đúng, từng có thời hắn đắc ý, cho rằng mình sẽ nhanh chóng đột phá, kết quả trong tử kiếp, giải dụa vô tận, gã từng hăng hái, tự nhận là rất nhanh sẽ đuổi kịp Phong Thanh Ngục, song hành cùng hắn ở tầng 12 sinh kiếp, nhưng thời gian trôi qua, đột phá vẫn vô vọng, ý chí ngày càng sa sút. Ánh mắt Phương Vũ Tình dịu dàng, đau lòng nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trên núi. Nhớ ngày đó, tộc vương cũng là một thiếu niên nhiệt huyết. Phương Thần Vũ lắc đầu cười nói. Hắn chưa từng cho rằng mình kém Phong Thanh Ngục, dù nhỏ hơn người ta mười mấy tuổi. Phương Vũ Tình nói. Nàng không có duyên phận làm thê tử của hắn, nhưng lại là người hiểu hắn nhất. Sinh tử kiếp cảnh, quá mức khủng bố, độ khó khăn của 11 tầng tử kiếp, gần bằng tầng 12 tử kiếp nghịch thiên thành thần. Hắn đã nỗ lực quá nhiều vì điều đó. Phương Thần Vũ nói. Đúng vậy, cho nên, ngươi phải biết, hôm nay hắn lại bị một người trẻ tuổi như Khương Vô Tâm nghiền ép, cú sốc tâm lý lớn đến mức nào. Thậm chí, Độc Cô Tẩn, kẻ từng bại dưới tay hắn, cũng đã vượt qua hắn. Hắn muốn làm người đứng đầu thiên hạ. Khi Phương Vũ Tình nói, hốc mắt ngấn lệ. Tộc vương rất nỗ lực, tất cả sẽ đáng giá. Hắn muốn tu luyện, toàn tộc 8 vạn người chúng ta, cùng nhau chờ hắn. Có thể vì hắn, vào sinh ra tử. Phương Thần Vũ nói. Con người hắn, có thể nói hắn tư lợi, nói hắn vô tình, nhưng đối với tộc nhân, hắn thật sự móc tim móc phổi. Phương Vũ Tình nói. Đương nhiên. Bằng không, chúng ta sao lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn? Phương Thần Vũ cảm khái nói. Nếu không yêu quý tộc nhân, sao có thể quả quyết phản bội thần tông khi gặp nguy hiểm? Kỳ thật, chúng ta thật sự không có cách nào khác, tiểu tộc quả dân, không chịu nổi khảo nghiệm sinh tử, chỉ có thể sống sót trong khe hẹp, chịu nhục sinh tồn. Hắn làm mọi việc, đều rất khó. Phương Vũ Tình nói. Chỉ mong sau lần này, Thái Thanh Phương thị chúng ta, sẽ có một kết cục tốt đẹp. Phương Thần Vũ nói. Nhìn hắn. Phương Vũ Tình nhắm mắt, hướng thương thiên cầu nguyện. Đúng lúc này. Ông. Trên đỉnh tuyết, đột nhiên liệt hỏa cuộn trào. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, ngọn lửa màu xanh trên đỉnh núi cao vút ngàn mét, xông thẳng lên mây xanh, đốt cháy cả vân vụ. Tiếng phượng minh bén nhọn vang lên, ba hỏa diễm phượng hoàng hừng hực, cùng với một trung niên nhân thanh y, gào thét bay lượn trên không trung. Thương thiên không phụ ta. Một tiếng cười lớn vui sướng, xé tan mây mù, nhìn thấy ánh mặt trời. Đó là giọng của Phương Thái Thanh. Hắn rốt cục, bước vào bước cuối cùng. Phương Vũ Tình nước mắt trào ra, sắc mặt vui mừng không xiết. Đúng vậy a, thật quá khó khăn, quá gian nan. Thương thiên quả không phụ kẻ có lòng. Thiếu mất một con cộng sinh thú, vậy mà còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tầng 12 sinh kiếp, ít nhất cũng phải có cảnh giới tương đương Phong Thanh Ngục a. Phương Thần Vũ mắt rực lửa, cười lớn đầy sảng khoái. Tầng 12 sinh kiếp mới là an toàn nhất. Tuy không sánh bằng tầng 12 tử kiếp, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Chỉ cần không tiến vào tử kiếp, hắn ít nhất còn sống được 300 năm nữa. Khác hẳn hai lão quỷ địa tạng bà sa kia, chẳng còn mấy thiên mệnh. Coi như Độc Cô Tẩn kia, tiến vào bước cuối cùng, cũng chỉ có hai con đường, thành thần, hoặc là chết. Không tiến tử kiếp, quả là tốt hơn. Phương Vũ Tình vừa khóc vừa cười. Nàng quá kích động, quá an tâm rồi. Nhìn tận mắt người đàn ông trung niên kia rốt cuộc hoàn thành giấc mộng, là nữ nhân âm thầm làm bạn bên cạnh hắn 200 năm, niềm vui nàng cảm nhận được, vượt qua tất cả. Nàng không sao kìm nén được nước mắt. 80000 tộc nhân Thái Thanh Phương Thị, rất nhanh đã biết chuyện gì xảy ra. Chúc mừng tộc vương. Tiếng cười nói râm ran, xua tan đi bầu không khí u ám trước đó. Ngọn lửa Thái Thanh Phương Thị, bùng cháy hừng hực giữa băng tuyết. Tuyết động chưa tan, nhưng trái tim nhiệt huyết của bọn họ sẽ làm băng tuyết tan chảy. Ai nấy đều biết, lần đột phá này của Phương Thái Thanh, khác biệt căn bản với kiếm vô ý vốn đã có thể tiến vào 11 tầng tử kiếp, nhưng hắn cố ý kìm lại, giống như Phong Thanh Ngục ở tầng 12 tử kiếp vậy. Nhưng Phương Thái Thanh, đây là từ cõi chết vùng dậy mà sinh. Đây mới thật sự là đột phá dưới áp lực ngàn cân. Đây là sinh kiếp cuối cùng, cũng là sinh cơ bừng bừng nhất. Mọi người ngẩng đầu, mắt rực lửa, nhìn lên trời cao. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nam tử khoác phượng hoàng bào xanh lửa từ trên trời giáng xuống, tựa như chân thần. Áo bào hắn phần phật, hai mắt rực cháy, mái tóc dài tuy chỉ còn ba màu, nhưng càng thêm chói lọi. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt hắn trở nên đầy đặn hơn, thân thể càng thêm hùng tráng, khí huyết tuổi trẻ tràn trề, trông còn trẻ hơn Phong Thanh Ngục. Có thể nói, từ 11 tầng tử kiếp đến tầng 12 sinh kiếp, là lần đột phá thuế biến lớn nhất, ngoại trừ thành thần. Đặt chân lên đỉnh 12, mới mang ý nghĩa có hy vọng thành thần. Mọi người đều biết, hai vị quỷ vương đã vô vọng thành thần, chỉ có thể sống lay lắc qua ngày. Như vậy, trong tương lai, trên Viêm Hoàng Đại Lục, những kẻ thực sự có khả năng thành thần, không tính Khương Phi Linh và Lý Thiên Mệnh, chỉ còn Độc Cô Tẩn, Phong Thanh Ngục và Phương Thái Thanh hắn. Còn Khương Vô Tâm, cảnh giới tạm thời còn quá thấp, chỉ dựa vào nhục thân thì không thể thành thần được. Hắn dù có ăn bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ bị kẹt lại ở cường độ hiện tại. Chúc mừng tộc vương, trở thành người đầu tiên của Thái Thanh Phương Thị trong lịch sử đạt tới tầng 12 sinh tử kiếp cảnh. Không sai, là người đầu tiên. Thái Thanh Phương Thị quật khởi, phát triển đến quy mô ngày nay, vẫn luôn mạnh lên. Phương Thái Thanh vượt qua bước cuối cùng, đã là đỉnh phong của tộc. Trong muôn vàng ánh mắt ngưỡng mộ, Phương Thái Thanh đáp xuống, đứng trước mặt mọi người. Ngay cả chính hắn, cũng lệ nóng quanh tròng. Vũ Tình. Hắn dang rộng hai tay. Bọn họ không còn trẻ nữa. Phương Thái Thanh từng có thê tử, nhưng tuế nguyệt vô tình, nàng đã ra đi. Giờ đây, trong thời khắc cả tộc chúc mừng này, hắn ôm Phương Vũ Tình vào lòng. Tất cả mọi người đều rưng rưng. Các vị. Phương Thái Thanh hướng về mọi người, cúi người thật sâu. Cảm tạ mọi người, nguyện ý đến chết cũng không đổi, đi theo ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để chư quân thất vọng. Tuyết nhỏ bay bay, nhưng không thể ngăn cản nhiệt huyết của họ. Tộc vương, hãy nói cho chúng ta biết, chúng ta nên đi đâu? Phương Thần Vũ lớn tiếng hỏi. Dứt hồi mã thương, trở về Thái Cực Phong Hồ. Vì thần tông mà chiến. Không. Đôi mắt Phương Thái Thanh bùng cháy ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào Thái Cực Phong Hồ. Hắn không cam tâm, cứ như một con chó, bò ra khỏi Thái Cực Phong Hồ. Lời mỉa mai, chế giễu của địa tạng quỷ vương, câu nói ba họ Gia Nô kia, như gai độc đâm vào tim, sao có thể quên? Tầng 12 sinh kiếp, có hy vọng thành thần. Hắn đang nghĩ, thiên hạ là của ai, còn chưa biết được, biết đâu lại đến lượt ta thì sao? Phương Thái Thanh chỉ tay về Thái Cực Phong Hồ, lớn tiếng nói, xem chúng nó ngư ông đắc lợi, chúng ta vì chính mình mà chiến. Hiền Viên Hồ. Cửu Long Bàn Thần kết giới, hiện ra ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh, Lý Thải Vi, dẫn hơn 200000 cường giả Ma Tông, đứng ngay bên ngoài kết giới. Ma Tông đến rồi, chia một nhóm người xuống phía nam, nhanh. Lâm Quân Thiên, người dẫn người đến. Trong Cửu Long Bàn Thần kết giới, hoàn toàn đại loạn. Lúc này, Tứ Đại Tông Môn còn đang khẩn cấp thu quân, Thiếu Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc, liên minh cường giả của bọn chúng, cộng lại không tới 400000 người. Trong đó, 4/5 mượn nhờ tứ trọng kết giới cuối cùng để chống đỡ, đã lui về Cửu Long Bàn Thần kết giới, kết thành phương trận nghênh địch. Trước mắt, một đoàn cường giả Quỷ Tông đã theo đến Hiên Viên Hồ, chém giết với Tứ Đại Tông Môn. Chỉ riêng cường giả Quỷ Tông đã có hơn 400000 người, nếu không phải trước đó phần lớn Quỷ Tông bị kết giới ngăn cản, lúc này toàn bộ đến, áp lực ở Hiên Viên Hồ sẽ rất lớn. Trước lúc này, Ma Tông, Kiếm Tông, Hải Tông, Thiên Tông còn chưa tới, Hiên Viên Hồ tạm thời còn có thể chống đỡ. Nhưng, hiện tại trong Hiên Viên Hồ, còn có một cỗ máy giết người kinh khủng. Đó chính là Khương Vô Tâm. Một mình hắn, gần như hấp dẫn toàn bộ hỏa lực của Cửu Long Bàn Thần kết giới, Hiên Viên Đạo tay cầm Thiên Tinh Diệu Long thần kích, cùng hắn đánh long trời lở đất. Ầm ầm ầm. Trong kết giới, chấn động trời đất. Hiên Viên Đạo liên tục lùi lại, hắn hoàn toàn dựa vào kết giới mới chống lại được Khương Vô Tâm. Nếu không phải Khương Vô Tâm chỉ muốn giết hắn cướp lấy chìa khóa, những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Trong tình thế như vậy, đại quân Ma Tông kéo đến, khiến Hiên Viên Hồ Họa vô đơn chí. Trong tình huống cường giả trong kết giới khẩn cấp điều động, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước kết giới. Tông chủ, có biến, ta đã tra ra bí mật của ngũ sắc tinh thần. Hiện tại Ma Tông là đồng minh của chúng ta, không cần đề phòng, hãy để họ vào kết giới. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lý Thải Vi, đừng dùng thủ đoạn này lừa ta. Lâm Quân Thiên của Bát Quái Tâm Tông trắng trước mặt, lạnh lùng nói. Ta ở đây. Lâm Quân Thiên vừa dứt lời, Lý Thải Vi đã xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lâm Tông Chủ, là ta. Mời xem. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra chiêu bài Đông Hoàng Kiếm, đồng thời, cộng sinh thú huỳnh hỏa, miêu miêu của hắn xuất hiện. Lý Thải Vi có thể thi triển Huyễn Ma Huyền Công, nhưng lại không thể biến ra cộng sinh thú. Thiên Mệnh. Để Ma Tông đi vào. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Lâm Quân Thiên, tin tưởng đế tử, nhường đường. Âm thanh khẩn cấp của Hiên Viên Đạo từ phía sau truyền đến. Trong sự trùng sát của Khương Vô Tâm, nguy hiểm liên tục xảy ra, sinh tử trong gang tấc. Sự tín nhiệm của hắn đối với Lý Thiên Mệnh, cùng với phán đoán của hắn, thật sự đã cứu sống hắn. Lâm Quân Thiên tuy không hiểu, nhưng vẫn trực tiếp nhường đường. Hơn 200.000 đại quân Ma Tông trực tiếp xông vào, quả nhiên cùng bọn họ kết thành trận hình phòng thủ. Bằng hữu Ma Tông, chuyện gì xảy ra? Lâm Quân Thiên hỏi. Hãy chờ xem, Lý Thiên Mệnh sẽ giải thích cho các vị, nói ngắn gọn, Quỷ Tông có âm mưu kinh thiên động địa, Ma Tông chúng ta quyết định thoát ly bọn chúng. Tần Phong Dương, Tông chủ Thái Dương Tông nói. Chuyện quỷ thần đại sự, ngay cả tên gia hỏa này, xem ra cũng thuận mắt. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh, Lý Thải Vi xông về Hiên Viên Đạo. Trước khi đến, Lý Thải Vi đã nói với Lý Thiên Mệnh về chuyện của Khương Vô Tâm. Hắn rất có thể đã mất thần trí, biến thành cỗ máy bị Ma Tông khống chế, nhiệm vụ hiện tại là chém giết Hiên Viên Đạo, cướp đi chìa khóa. Ngươi phải biết, hắn đã đánh bại Phương Thái Thanh. Hiện tại đừng tò mò chuyện gì đã xảy ra với hắn, ngăn cản hắn là được rồi. Lý Thải Vi khẩn cấp nói. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, lại nghi hoặc ngàn vạn. Hắn hoàn toàn không hiểu. Lâm Tiêu Tiêu đột phá mạnh mẽ còn có thể hiểu, vì đó là thái cổ tà ma đang ăn thiên hồn. Nhưng Khương Vô Tâm này, dựa vào cái gì mà đáng sợ đến mức này? Hắn không có thời gian xoắn xuýt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lực lượng thân thể thật mạnh, vượt xa giới hạn của nhân tộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Loại cường độ nhục thân này, khiến hắn nhớ tới quỷ thần nhất tộc. Gia hỏa này 8 phần 10 cũng là quỷ thần nhất tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ra là thế. Lý Thải Vi ở trước mặt hắn, đuổi theo, nàng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, người tránh ra một bên, để bản cô nương khống chế hắn. Ngươi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, cảnh giới của nàng, hẳn là vừa mới tiến vào 11 tầng tử kiếp. Theo lý mà nói, nàng tuyệt đối không khống chế được Khương Vô Tâm. Bất quá, lúc này xiêm y nàng phần phật, bay đi, đôi tay nhỏ nhắn xoay chuyển, vậy mà xuất hiện một mặt kính tròn. Ông. Kính tròn mở rộng, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Khương Vô Tâm, sau đó tiếp tục mở rộng, âm âm chìm xuống, vậy mà dung hợp cùng toàn bộ Hiên Viên Hồ. Đây là thần vật. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, đây là Lưỡng Nghi Ma Thần của Ma Tông, thần vật đại mộng tâm kính. Trong tầm mắt hắn, Lý Thải Vi váy dài tung bay, tựa ảo mộng, rơi vào trung tâm đại mộng tâm kính, rồi yêu kiều nhảy múa. Vô hình, có khúc nhạc uyển chuyển, theo điệu múa uyển chuyển của nàng, lan khắp Hiên Viên Hồ. Hồn này quy hề, đại mộng tâm giới, mở. Tiếng khúc uyển chuyển, như thì thầm, vang vọng trong tim. Thần vật này, vậy mà tự mang kết giới. Đây chính là mê huyễn kết giới đỉnh cấp A, Lý Thiên Mệnh đoán không sai. Đại mộng tâm kính, không thể dùng làm binh khí. Hiệu dụng duy nhất của nó là đại mộng tâm giới. Thần binh như vậy, có lúc rất yếu, nhưng có lúc lại rất mạnh. Nếu hắn không dùng trọng thiên chi nhãn, có lẽ đã thấy, nữ tử yêu kiều đang múa kia, thân ảnh nàng không ngừng mê huyễn. Cổ tay, chân, eo thon dài mềm mại như không xương. Vừa chớp mắt, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, trên Hiên Viên Hồ, dường như có thêm vạn mỹ nhân áo trắng. Nàng phiêu đẳng trên hồ, ai oán mà mê ly, tựa một dạ yến thê lương. Nhảy thật đẹp mắt. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Vậy ngươi đi cùng múa đi. Âm thanh Khương Phi Linh thầm thẳm vang lên bên tai. Hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh tằng hắn một cái, vội xoay người nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, đại quân Quỷ Tông giết đến đỏ mắt, cùng Kiếm Tông, Hải Tông, Thiên Tông, mấy chục vạn đại quân xuất hiện trước Cửu Long Bàn Thần kết giới. Địa Tạng Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tẩn lần lượt hiện thân. Chỉ có bà Sa Quỷ Vương không biết đi đâu, thời gian quay ngược về một khắc trước. Trên đỉnh Thiên Nguyên Thần Sơn, Thiên Nguyên đỉnh gầm vang chấn động, vô số thiên kiếp kiếm khí từ trong bạo phát, điên cuồng xoay quanh thân đỉnh, gào thét tàn phá. Cẩu ca, gắn lên. Âu Dương Kiếm Vương gầm thét hùng hậu, chấn động cả đất trời. Trên Thiên Nguyên đỉnh lúc này, một con đại hoàng cẩu lông tóc rối bời đang liều mình chống đỡ 30 đối thủ, trong đó có cả Tam Nguyên Kiếp Lão và cộng sinh thú của chúng. Con đại hoàng cẩu này tả xung hữu đột, huyết chiến quần hùng, uy vũ vô cùng. Tu vi của nó chỉ mới thập trọng tự kiếp, số lượng tinh điểm trong mắt cũng chỉ hơn 800, thậm chí còn thấp hơn một số đối thủ, nhưng nó lại vô cùng dũng mãnh, gầm thét cắn xé, thần thông bạo phát, nanh vuốt xé rách vô số huyết nhục. Nhìn kỹ, có thể thấy giữa mi tâm nó xuất hiện một đỉnh văn Thiên Nguyên đỉnh, đỉnh văn này tỏa ra những gợn sóng màu đen, bao phủ toàn thân đại hoàng cẩu, như khoác lên mình một lớp hộ giáp. Thông qua lớp hộ giáp này, có thể thấy Thiên Nguyên đỉnh sau lưng nó đang không ngừng gầm vang chấn động, vô hình trung, một nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn trào về phía đại hoàng cẩu, đó chính là nguyên nhân khiến nó trở nên thần dũng như vậy. Nó chính là cộng sinh thú của Âu Dương Kiếm Vương, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển. Sức mạnh Thiên Nguyên đỉnh gia trì lên thân nó được gọi là Thiên Nguyên chiếm hữu, giúp nó tăng cường toàn diện mọi mặt, ít nhất là ở khu vực lân cận Thiên Nguyên đỉnh, nó có được hiệu quả kinh hải bạo nhãn cầu. Trước kia, Thiên Nguyên đỉnh tuy có thể di động, nhưng vì hình thể quá lớn, không thể thu vào tu di giới chỉ. Từ khi Thiên Nguyên đỉnh sinh ra năm màu quang mang, lại càng hoàn toàn bất động, nếu không, Hiên Viên Đạo nhất định đã kéo nó vào Hiên Viên Hồ như di chuyển một trạm tinh cổ lộ. Thiên Nguyên đỉnh là một tồn tại đặc thù trong tất cả thần vật trên đại lục, nó chưa từng bị ai khống chế, nhưng lại có thể tự mình chọn lựa thủ hộ giả. Âu Dương Kiếm Vương chính là thủ hộ giả của nó. Nói là thủ hộ giả, thực ra bình thường chỉ là hầu hạ Thiên Nguyên đỉnh, nhưng vào thời khắc nguy nan này, sức mạnh Thiên Nguyên đỉnh ban cho Âu Dương Kiếm Vương hoàn toàn không khiến hắn thất vọng. Thật ra, đây là lần đầu tiên trong đời hắn sử dụng Thiên Nguyên chiếm hữu. Âu Dương Kiếm Vương không cần ngẩng đầu cũng biết cửu trọng kết giới đã hoàn toàn tan vỡ, thần tông đã đến đường cùng, tất cả mọi người đang đào mệnh về phía Hiên Viên Hồ. Không ngờ, lại thua thảm đến vậy. Thôi vậy, ta có thể giết được mấy tên thì giết, giúp Hiên Viên Đạo chia sẻ áp lực. Hắn cũng như Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển, giữa mi tâm cũng có một đỉnh văn. Đỉnh văn mở rộng, bao trùm toàn thân, khiến những hắc văn trên người hắn chấn động, cả người như hóa thành Thiên Nguyên đỉnh, đỉnh văn màu đen kia thậm chí lan đến cả binh khí của hắn. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm đã đẫm máu tươi. Đỉnh văn chấn động dưới lớp máu tươi, như tăng cường kiếp văn cho Tửu Trung Thần Kiếm, vốn dĩ Tửu Trung Thần Kiếm chỉ có 14 đạo kiếp văn, giờ như có đến hơn 20 đạo. Đương nhiên, đỉnh văn và kiếp văn là khác nhau. Đường đương đương. Âu Dương Kiếm Vương cười lớn một tiếng, chấn thiên phi lên. Phóng tầm mắt nhìn, đại thế thần tông đã mất, tiếng kêu than vang vọng khắp nơi, thế giới thuần trắng này đã bị nhuốm quá nhiều huyết sắc. Hai mắt hắn đỏ bừng. Quốc phá gia vong, máu chảy thành sông. Thần tông Tuyết Quốc, nơi xinh đẹp như vậy, các ngươi không nên đưa bàn tay tội ác đến làm bẩn nó. Sự phẫn nộ sục sôi như núi lửa, hội tụ trong lòng hắn. Bàn tay cầm kiếm đã run rẩy. Dưới chân hắn đã ngã xuống mấy bộ thi thể, dưới sự gia trì của Thiên Nguyên đỉnh, Tửu Trung Thần Kiếm gần như không ai cản nổi. Bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển đại sát tứ phương, Tam Nguyên Kiếp Lão của Quỷ Tông trực tiếp tan tác. Quỷ Vương, hắn có Thiên Nguyên đỉnh gia trì, quá mạnh. Chúng ta rút lui trước đi. Rất nhiều kiếp lão kinh hãi dưới sự truy sát của Âu Dương Kiếm Vương. Chúng trợn mắt nhìn những đồng bọn bị Âu Dương Kiếm Vương chém thành hai khúc. Máu tươi nhuộm đỏ Thiên Nguyên đỉnh. Cút. Tử Tiêu Quỷ Vương trừng lớn mắt. Là một thập nhất trọng tử kiếp Quỷ Vương, lại bị một tên Âu Dương Kiếm Vương nhỏ bé bức đến mức này, thực sự khó chịu cùng cực. Thật không ngờ, Thiên Nguyên đỉnh gia trì lại có thể cường đại đến vậy. Nhưng, chìa khóa. Dù lòng kiêu ngạo và tự trọng bị tổn thương nặng nề, Tử Tiêu Quỷ Vương vẫn cầm chặt Tử Nguyệt Lăng Vân Thương, cùng với những Tam Nguyên Kiếp Lão còn lại vây giết Âu Dương Kiếm Vương từ phía sau. Trường thương chỉ đâu, vô số màu tím bạo phát, bao phủ đỉnh đầu Âu Dương Kiếm Vương. Thực lực Tử Tiêu Quỷ Vương cũng không kém Huyết Ý Quỷ Vương. Bên cạnh hắn còn có ba cộng sinh thú, đều có hơn 950 tinh điểm, là ba con ưng thú tự sắc khổng lồ, mỗi con có 9 cái đầu, tên là Cửu Đầu Tử Tiêu Ưng Thú. Cửu Đầu Tử Tiêu Ưng Thú này hung ác tàn bạo, ba con đứng theo hình tam giác vây quanh Âu Dương Kiếm Vương, lôi đình quấn quanh trên 9 cái đầu, Tử sắc điện xà gào thét lao ra, ba loại thần thông giống nhau tử tiêu cấm vực liên hợp va vào nhau, hóa thành một mạng lưới điện giăng kín bầu trời, oanh tạc về phía Âu Dương Kiếm Vương. Vô danh tiểu tốt, ỷ vào Thiên Nguyên đỉnh, cũng xứng xưng hùng trước mặt chúng ta. Tử Tiêu Quỷ Vương nghiến răng cười lạnh. Tử Nguyệt Lăng Vân Thương của hắn ẩn trong Tử Tiêu cấm vực, thương đạo ngưng kết thành một vòng trăng khuyết màu tím, xoay tròn với tốc độ cao, từ trên trời giáng xuống. Ngoài ra, những kẻ khác như Tam Nguyên Kiếp Lão và cộng sinh thú của chúng cũng toàn diện vây công. Âu Dương Kiếm Vương, sinh tử trong gang tấc. Trong tuyệt cảnh như vậy, hắn lạnh giọng cười một tiếng, phong mang bạo phát. Vô danh tiểu tốt. Vì xuất thân thấp hèn, không phải tam đại thị tộc, dường như cả đời đều không được những người này để vào mắt. Ta vô danh, giết ngươi Tử Tiêu, chẳng phải danh chấn thiên hạ sao? Ông. Âu Dương Kiếm Vương giơ kiếm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh màu đen của Thiên Nguyên đỉnh hóa thành vô số gợn sóng, tạo thành cộng hưởng với đỉnh văn trên người hắn, vô hình trung, hội tụ trên người hắn. Trường kiếm vô song, phong vân vô cực. Toàn thân hắn triệt để hóa thành một kiếm khí màu đen tụ hợp, vô số thiên kiếp kiếm khí bạo phát từ trong cơ thể hắn, hội tụ trong Tiểu Trung Thần Kiếm. Những thiên kiếp kiếm khí này, sau khi được đỉnh văn màu đen gia trì, càng trở nên cường thịnh, dữ tợn hơn. Trong thời khắc sống còn này, Âu Dương Kiếm Vương nắm chặt thời gian, lấy ra một bầu rượu uống cạn sạch, sau đó phun lên thân kiếm. Đều chết cho ta. Say chữ kiếm quyết. Người chưa say, kiếm đã say. Trong vòng vây lôi đình này, mặt Âu Dương Kiếm Vương đỏ bừng, người hắn, kiếm của hắn đều trở nên vô cùng phiêu hốt. Trước những đòn công kích trí mạng kia, hắn du tẩu biến ảo, nhìn như say rượu, kỳ thực mỗi bước đi, mỗi động tác đều trùng hợp tránh né những sát chiêu trí mạng. Rất nhiều Tam Nguyên Kiếp Lão chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Phốc phốc. Thanh kiếm lắc lư mà đến, xuyên tâm mà qua. Ách. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra. Từng đạo tàn ảnh say rượu, ngã trái ngã phải trong đám người, mỗi kiếm chỉ đâu là một thi thể. Thiên kiếp kiếm khí mang theo đỉnh văn, dễ dàng xuyên thủng hộ giáp, nhất kích mất mạng. Mười bước giết một người, để ngươi mẹ tiêu hồn. Diều. Ha ha. Người đang cười, kiếm đang tung bay. Âu Dương Kiếm Vương bay lên giữa mây, cả đời chưa từng kích thích đến vậy. Phốc phốc phốc. Bên cạnh hắn, thầy chất thành đống. Còn ai? Trường kiếm quét ngang, Tử Nguyệt tan nát. Trước mặt Âu Dương Kiếm Vương, những Tam Nguyên Kiếp Lão mang theo nụ cười nham hiểm kia, toàn bộ bị phanh thây. Chỉ còn lại Tử Tiêu Quỷ Vương, sắc mặt trắng bệch dữ tợn, toàn thân đẫm máu, đứng trước mắt hắn. Ngay cả ba con cửu đầu Tử Tiêu Ưng Thứ của hắn, cũng bị đại hoàng cẩu cắn chết một con. Đây là những cự thú có thể so sánh với Phệ Tâm Cự Ma, Phần Thiên Huyết Ma. Tử Tiêu, xuống Hoàng Tuyền Địa Ngục, nói rõ với sáu huynh đệ tỷ muội đã chiến tử của ngươi, hôm nay kẻ đòi mạng ngươi là ta. Tông môn tan nát, bỏ mình ngàn vạn. Thần tông lớn như vậy, chỉ còn lại Hiên Viên Hồ, sắp chết kháng cự. Là người duy nhất thủ hộ trên Thiên Nguyên Thần Sơn, hắn đơn độc phấn chiến, hắn chỉ muốn giết người. Cầm Tửu Trung Thần Kiếm, thi triển say chữ kiếm quyết. Lấy mỹ tửu phun kiếm, để rượu và máu tươi hòa quyện. Thần tông, ta Âu Dương, cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Dù chỉ là một anh hùng cô độc, trên chiến trường thuộc về hắn, cũng phải tỏa ra ánh sáng xuyên thấu trời cao. Hơn vạn thiên kiếp kiếm khí, vào lúc này hội tụ một thể. Chê. Âu Dương Kiếm Vương lao về phía Tử Tiêu Quỷ Vương, kiếm khí phiêu diêu, uốn lượn vô tự, rồi trong nháy mắt, vạn kiếm quy tông. Một kiếm, trùng sát. Thiên Nguyên đỉnh, quá mạnh. Âu Dương Kiếm Vương như vậy, vậy mà khiến Tử Tiêu Quỷ Vương tê cả da đầu. Hắn rốt cục thừa nhận, hắn không địch lại. Xúc động cái gì? Ta đâu có thua ngươi. Tử Tiêu Quỷ Vương xoay người bỏ chạy. Chỉ cần rời khỏi phạm vi Thiên Nguyên đỉnh, hắn bóp chết Âu Dương Kiếm Vương, cũng như bóp chết một con kiến. Ngươi sợ, ha ha. Một người truy sát, một người bỏ trốn. Tử Tiêu Quỷ Vương mồ hôi đầm đìa, dốc hết sức lực, bỏ mạng đào tẩu, sống lưng lạnh toát. Không có ý tứ. Tiếng gầm giận dữ của Âu Dương Kiếm Vương truyền đến từ phía sau. Ngươi, chậm một bước. Xì xì xì. Kiếm khí gào thét, xuyên thấu không gian. Âm. Vạn kiếm quy nhất, ngay trước khi Tử Tiêu Quỷ Vương xuống núi, thiên kiếp kiếm khí mãnh liệt, xuyên thủng ngực Tử Tiêu Quỷ Vương. Đó là một lỗ máu. Đường kính mười mấy centimet. Ê. Tử Tiêu Quỷ Vương cúi đầu xem xét, đưa tay muốn bịt kín vết thương, nhưng làm sao có thể? Ta. Thắng lợi của Quỷ Tông, mà chính hắn, chỉ còn thiếu chút nữa là được chứng kiến quỷ thần tái nhập. Hắn rất nhanh sẽ có thể trở thành quỷ thần nhất tộc A, thậm chí hắn đã coi mình là quỷ thần. Ăn cây táo, rào cây sung, chết thảm nhất. Cách xa một bước, lại rơi vào vực sâu. Trong khoảnh khắc này, nước mắt Tử Tiêu Quỷ Vương tràn mi mà ra. Ta muốn trở thành quỷ thần. Mang theo nguyện vọng như vậy, hắn ngã xuống Thiên Nguyên Thần Sơn, tại chân núi, ngã thành một đống thịt bùn. Tinh thần quỷ thần nhất tộc, vĩnh viễn chết đi. Sau khi hắn ngã chết, tất cả cường giả quỷ tông trên Thiên Nguyên Thần Sơn, bao gồm cả cộng sinh thú, đều đã chiến tử. Âu Dương Kiếm Vương cầm kiếm, trở lại đỉnh thần. Chém giết Tử Tiêu, trong lòng hắn không hề hưng phấn, chỉ có lửa giận, chỉ có bi thương. Cẩu ca. Hắn vuốt ve đầu đại hoàng cẩu, ánh mắt nóng rực nhìn về hướng Hiên Viên Hồ. Thần tông đã phá, nước mắt đẫm vạt áo. Chúng ta chỉ có thể chờ ở đây sao? Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển bực bội bất an. Không, sẽ còn có người giết tới. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vì sao? Ta vừa nghe được, bọn chúng muốn chìa khóa trên người ta. Vậy, ai sẽ đến? Ả ta. Âu Dương Kiếm Vương mí mắt giật liên hồi. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía biển mây phía trước. Một quái vật khổng lồ bay qua đám mây, đang lao nhanh về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Đúng vậy, sa cự thú còn chưa xuất hiện, thương thiên phía trên đã bắt đầu đổ tuyết. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền nhận ra ngay, thứ bốn phía bay tán loạn kia không phải là tuyết, mà là một loại bột trắng xóa. Chỉ trong chớp mắt, cả tòa Thiên Nguyên Thần Sơn đã bị thứ bột kia bao phủ. Bên trong thiên địa, ngoại trừ Thiên Nguyên Đỉnh, tất cả trực tiếp hóa thành một màu trắng bệch. Âu Dương Kiếm Vương ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong mây, một con cự thú trắng xám từ trên trời giáng xuống. Đó là một con thiêu thân khổng lồ, trắng bệch. Nó to lớn vô cùng, tựa như một đám mây trắng, trong đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch của nó có tới 996 điểm sao. Thiêu thân vỗ cánh, bột phấn bay múa, bao phủ cả thiên địa. Nếu không có Thiên Nguyên Đỉnh thủ hộ, đám bột phấn này có thể hạ độc chết ta. Âu Dương Kiếm Vương xuề bàn tay ra, liền thấy rõ, đám bột trắng kia tựa như có sinh mệnh, đang gặm cắn đỉnh văn trên người hắn. Không ngờ Âu Dương Kiếm Vương ta, cũng có ngày, lại bị quỷ vương thứ hai tự mình đến giết. Hắn lại tu một ngụm rượu, cười lạnh đầy ai oán. Trên lưng con thiêu thân trắng bệch kia, đứng một nữ tử có làn da trắng như tuyết. Nàng sở hữu đường cong hoàng mỹ, mặc xiêm y hở hang, dải lụa trắng bay múa đầy trời. Đôi mắt trắng như ngọc thạch, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Âu Dương Kiếm Vương, cất giọng hỏi, Tử Tiêu đâu? Bị ta làm thịt rồi. Âu Dương Kiếm Vương nhếch miệng cười đáp. Thật vô dụng, nhưng cũng tốt, bớt đi một kẻ tranh công. Bà Sa Quỷ Vương vừa dứt lời, còn thiêu thân trắng bệch liền từ trên trời giáng xuống, tựa như một biển mây ập đến. Khi nó vỗ cánh, bột trắng xóa rơi xuống như mưa rào tầm tã. Không chỉ khiến không khí tung bay đầy bụi, mà còn nhuộm cả tòa Thiên Nguyên Thần Sơn thành một màu trắng bệch. Chìa khóa, giao ra đây. Bà Sa Quỷ Vương khẽ hé đôi môi trắng bệch, duỗi ngón tay về phía Âu Dương Kiếm Vương. Dùng đầu của ngươi mà đổi. Âu Dương Kiếm Vương rút Tiểu Trung Thần Kiếm ra, phun ngụm rượu trong miệng lên thân kiếm. Hắn triệt để rửa sạch những vết máu trên thanh kiếm. Bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển hung dữ nhìn chằm chằm con thiêu thân trắng bệch, sủa inh nhỏi. Bà Sa Quỷ Vương chỉ hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, lợi khí trên người nàng cuồn cuộn, cả người từ trên trời giáng xuống, như một đạo bạch quang, lao vung vút. Vút. Trong lòng bàn tay nàng, xuất hiện một lá cờ trắng. Nhất thời, âm phong nổi lên, tiếng khóc than vang vọng. Người đây là bắt đầu đầu hàng sao, giơ cờ trắng. Âu Dương Kiếm Vương nhếch miệng cười nhạo. Ngoài miệng cười lạnh, kỳ thực trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Lá cờ trắng này tên là Vong Xuyên Minh Kỳ. Đây là một trong hai đại thần vật của Cửu Cung Quỷ Thần từ 10 vạn năm trước. Ngoài Hiên Viên Si, chính vị thượng thần còn lại của Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ có Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Cửu Cung là còn lưu lại thần vật chiến đấu. Trong đó, Vong Xuyên Minh Kỳ là thứ kinh khủng nhất. Bà Sa Quỷ Vương vừa gặp mặt đã lấy Vong Xuyên Minh Kỳ ra đối phó hắn, có thể thấy rõ quyết tâm giết người của ả, xem ra chìa khóa này đối với chúng rất quan trọng. Trong chớp mắt, cờ trắng tung bay, thiên địa đại loạn. Khi lá cờ kia bay lên, trên nền trắng hiện ra từng gương mặt u oán. Bà Sa Quỷ Vương này khác hẳn Tử Tiêu, ả không muốn nói một lời. Nhưng sự kinh hoàng và sát cơ trí mạng mà ả mang đến, trong tiếng gào thét của Vong Xuyên Minh Kỳ, đã khiến Âu Dương Kiếm Vương cảm thấy lạnh sống lưng. Cái bóng quỷ trắng như tuyết cứ vậy bay đến trước mắt. Cùng lúc đó, con thiêu thân vỗ cánh trên thương thiên, phun ra mây mù tái nhợt, hóa thành từng vòng, quấn quanh Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển. Âu Dương Kiếm Vương lại lần nữa xuất kiếm. Thiên kiếp kiếm khí, ngừng kết thành một chùm. Bóng hình bà Sa Quỷ Vương trước mắt biến ảo, sát cơ lạnh lẽo lại càng thêm mãnh liệt. Vong Xuyên Minh Kỳ đè xuống, thiền kiếp kiếm khí như đá chìm đáy biển. Ao! Âm thanh chói tai, dường như xuyên thấu linh hồn. Lá cờ trắng vừa mở ra, tựa như cả một thế giới. Thế giới bên trong kia, cất giấu ức vạn người, có thể thấy rõ sự hung hiểm của thứ binh khí này. Ai biết 10 vạn năm trước, cửu cung quỷ thần đã dùng bao nhiêu vong hồn để rèn nên thứ thần binh này. Ít nhất Âu Dương Kiếm Vương cảm thấy phải có hàng trăm triệu. Thời đại cửu cung quỷ thần thống trị Viêm Hoàng Đại Lục là thời đại tàn bạo nhất, 8 vị thượng thần tiền nhiệm, bao gồm Thái Cổ Hiên Viên Thị, gần như đều bị diệt tộc, chỉ có thể trốn ra hải ngoại. Mãi đến khi cửu cung quỷ thần chết trong dòng chảy thời gian, bọn họ mới lần lượt trở về, trải qua 100.000 năm phát triển, thần tông mới khôi phục nguyên khí. Trước cửu cung quỷ thần, 8 vị thượng thần kia đều đã thống trị Viêm Hoàng Đại Lục, thế nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt đến mức này. Lá cờ trắng này khiến Âu Dương Kiếm Vương nhìn thấy lịch sử 10 vạn năm trước. Nhân mạng thật sự là không đáng một xu. Sự trấn áp đó khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, đâm vào Thiên Nguyên đỉnh. Âu Dương Kiếm Vương phun máu, toàn thân gân cốt cảm giác như muốn đứt đoạn, hình như đánh không lại. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, trượt khỏi Thiên Nguyên đỉnh, ngã xuống đất, rồi lại bò dậy. Trước mắt hắn, một giọng nói u uất hỏi, chìa khóa giấu ở đâu? Bà Sa Quỷ Vương sắc mặt trắng bệch, tự như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Ha ha! Âu Dương Kiếm Vương cười như điên. Không trả lời, coi như chìa khóa giấu trong đầu ngươi, ta cũng có thể móc ra. Bà Sa Quỷ Vương nhếch miệng, một bước chân đến, chớp mắt 100 mét. Cái bóng ma tử vong đã bao phủ đỉnh đầu Âu Dương Kiếm Vương. Vượt qua bà Sa Quỷ Vương, có thể nhìn thấy hướng Hiên Viên Hồ, chính đầu tổ tiên Long Hồn đang gầm thét. Chiến tranh, máu tươi, luân hãm, kiếp nạn. Những từ ngữ này vần quanh trái tim Âu Dương Kiếm Vương, thở hổn hển, trong mắt đầy tơ máu. Sau lưng hắn là Thiên Nguyên đỉnh, hắn không còn đường lui. Bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển cũng bị con thiêu thân trắng dùng thần thông áp chế. Một con chó lớn màu vàng bị sinh sinh nhuộm thành màu trắng, huyết nhục thối rữa. Cậu ca, người không sao chứ? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Mùa, ta sắp bị lột da rồi. Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển giận dữ nói. Vậy thì, Âu Dương Kiếm Vương nhìn chằm chằm vào con thiêu thân đang bay tới. Hắn dựa lưng vào Thiên Nguyên đỉnh, điên cuồng hấp thu sức mạnh từ Thiên Nguyên đỉnh. Cậu ca, giúp ta một chút sức lực. Lên. Âm. Toàn bộ Thiên Nguyên đỉnh rung chuyển. Độ phù hợp cao hơn. Sức mạnh mênh mông tuôn về phía Âu Dương Kiếm Vương. Ánh mắt hắn như muốn rỉ máu. Huynh đệ, nếu giết không chết bà Sa Quỷ Vương thì ta đồ cộng sinh thú của ả, phế ả luôn. Chuyển đổi mục tiêu. Khi Vong Xuyên Minh Kỳ của bà Sa Quỷ Vương hóa thành trường thương đâm tới, Âu Dương Kiếm Vương dẫn động sức mạnh của Thiên Nguyên đỉnh, bùng nổ âm. Dệt. Hai tay cầm kiếm, đột nhiên xông lên. Bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển nhảy ra, lao nhanh trong hư không, hóa thành một đạo hào quang đen vàng, tựa như một tòa Thiên Nguyên đỉnh, đánh về phía con thiêu thân trắng. Ông. Ít nhất 100.000 đạo thiên kiếp kiếm khí gào thét lao ra. Bà Sa Quỷ Vương biến sắc, Vong Xuyên Minh Kỳ cuộn lại, chặn hơn một nửa kiếm khí, lại lóe lên tránh được nửa còn lại. Thế nhưng, mục tiêu của Âu Dương Kiếm Vương là con thiêu thân trắng bệch sau lưng ả, kiếm khí ngưng tụ thành cột sáng, xông lên mây xanh. Con bà Sa cự thú đang cùng chó lớn triền đấu, hoàn toàn không đề phòng trước kiếm khí bất ngờ này. Lần này, Âu Dương Kiếm Vương gánh chịu sức nổ của Thiên Nguyên đỉnh, chỉ muốn nhất kích tất sát. Rõ ràng, điểm sau của con thiêu thân trắng kia rất cao. Nhưng nó so với dự liệu của Âu Dương Kiếm Vương lại còn yếu hơn một chút. Cho nên, một kiếm này lại xuyên thủng nó. Phục một tiếng, con thiêu thân trắng bệch này lại nổ thành đầy trời bột trắng. Nếu nói trước đó rơi xuống là mưa rào tầm tã, thì bây giờ đổ xuống chính là biển bột phấn. Nuốt chửng cả tòa Thiên Nguyên Thần Sơn. Kết quả này khiến Âu Dương Kiếm Vương cảm thấy đời này là đủ. Hắn đã giết cộng sinh thú của bà Sa Quỷ Vương. Đáng tiếc là hắn căn bản không có thời gian hưng phấn. Bởi vì Vong Xuyên Minh Kỳ của bà Sa Quỷ Vương đã quét đến trước mắt hắn. Xoẹt. Cờ xí quét qua, Âu Dương Kiếm Vương toàn thân máu me đầm đìa, đỉnh văn hoàn toàn nứt toát. Nếu không có đỉnh văn bảo vệ sau cùng, hắn đoán chừng cũng bị dạo sát như con bà Sa cự thú. Đau đớn kịch liệt, máu chảy, vô số bột trắng tràn vào cơ thể, ăn mòn huyết nhục. Không hề nghi ngờ, hắn sắp xong đời. Có lẽ vào cái thời khắc nguy nan này, Âu Dương Kiếm Vương kia lại còn ung dung mà cười được. Lão quỷ, ngươi xong đời rồi. giữa màn bụi phấn mịt mù, bà Sa Quỷ Vương ngước đầu, thất thần nhìn lên trời cao. Rồi chợt, ả cũng bật cười. Nó chết rồi, ta cũng nên trở lại dáng vẻ ban đầu. Huyết thần khế ước trói buộc ta bao năm qua, các ngươi nghĩ rằng ta sẽ đau lòng sao? Ý gì đây? Âu Dương Kiếm Vương nhíu mày, khó hiểu hỏi. Ngươi không cần phải biết. Vừa dứt lời, thân thể bà Sa Quỷ Vương đột ngột biến đổi một cách kinh hoàng. Thân hình ả bỗng chốc cao lớn, vượt quá 3 mét, biến thành một con quái vật hình người trắng bệch, hai tay hóa thành song trảo sắc nhọn. Đáng kinh ngạc hơn cả là trong đôi mắt ả, lấp lánh hơn 990 điểm tinh tú. Cái quỷ gì vậy? Âu Dương Kiếm Vương hít một hơi khí lạnh, kinh hãi thốt lên. Thứ quái quỷ gì thế này? Đại hoàng cẩu trung thành bên cạnh hắn cũng lè lưỡi, trợn tròn mắt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tổ tiên tộc ta có một loại huyết thần khế ước tầng thứ cao hơn, ký kết với cộng sinh thú để đạt được mục đích che giấu thân phận. Vì vậy, cảnh giới tu vi của ta bị cộng sinh thú kia hạn chế. Bây giờ, khế ước thú đã chết, ta không cần phải che giấu thân phận nữa. Mà có được ngươi, chìa khóa này, ta lại càng không cần phải ẩn mình. Bà Sa Quỷ Vương lẩm bẩm một mình, Âu Dương Kiếm Vương không nghe rõ, dù nghe rõ hắn cũng chẳng hiểu. Hắn cũng không buồn suy đoán, bởi lẽ trước đây Diệp Bồ Đề, ngay cả khi cộng sinh thú chưa chết, cũng đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu diệt. Lúc này, thân thể bà Sa Quỷ Vương đã hoàn toàn biến đổi. Toàn thân ả mọc lông trắng muốt, thân hình có phần giống loài viên hầu. Thật khó tưởng tượng, đây lại là hình dáng biến đổi của một mỹ nhân xinh đẹp. Ả vươn vai một cái, rồi khóa chặt lấy Âu Dương Kiếm Vương đang trọng thương. Chết đi. Thiên Nguyên Thần Sơn chẳng có gì đáng sợ, ả chẳng hề e ngại. Âu Dương Kiếm Vương đỉnh văn đã vỡ. Bà Sa Quỷ Vương đã lộ nguyên hình, dù Âu Dương Kiếm Vương có tạm thời không hiểu, ả cũng quyết không để hắn sống sót. Vù vù. Ả vung móng vuốt. Âu Dương Kiếm Vương đến giờ phút này vẫn còn trừng mắt kinh ngạc. Tử vong ập đến. Hắn kiên quyết ở lại nơi này, quyết một trận tử chiến, hy sinh oanh liệt. Theo lẽ thường, ta lúc này sau một hồi lóe sáng, hẳn là phải chết oanh liệt hy sinh để đạt được hiệu quả tuyệt vời. Nhưng ngươi tưởng ta là lão dịch chắc? Chìa khóa quan trọng như vậy, lão tử sao lại không để lại đường lui? Giữa cơn tuyệt vọng, Âu Dương Kiếm Vương bỗng phá lên cười ha hả. Con đại hoàng cẩu kia lập tức trở về cộng sinh không gian của hắn. Kiếm đến. Thiên Nguyên Đỉnh, mở cho lão tử chế độ đào mệnh. Âu Dương Kiếm Vương nắm chặt Tửu Trung Thần Kiếm, chân đạp lên Thiên Nguyên Đỉnh. Nhân kiếm hợp nhất, cho ta trùng thiên. Thiên Nguyên Đỉnh phản ứng cực nhanh, một luồng lực chấn động cuối cùng bộc phát. Ông. Luồng sức mạnh nổ tung kia, trực tiếp bắn Âu Dương Kiếm Vương như một thanh kiếm ra ngoài. Mục tiêu, Hiên Viên Hồ. Vèo một tiếng, Âu Dương Kiếm Vương biến mất dạng. Trong không khí, chỉ còn vọng lại một câu hắn nói không xong rồi, chạy mau. Khốn kiếp. Móng vuốt của bà Sa Quỷ Vương đánh vào Thiên Nguyên Đỉnh, suýt chút nữa trúng Âu Dương Kiếm Vương. Nếu trúng, hắn sẽ tan xương nát thịt. Ả ngẩn người ra một chút. Đó là một cảm giác bị trêu đùa đến giận sôi. Khi ả quay đầu lại, ánh mắt đã đỏ ngầu. Rống. Thân thể ả phát ra một tiếng gầm chấn động cả đất trời. Ông. Hai chân ả đạp mạnh xuống đất, cả người lao về phía kiếm quang Âu Dương Kiếm Vương biến mất, điên cuồng đuổi theo. Ha ha. Trong không trung, văng vẳng tiếng cười khoái trá của Âu Dương Kiếm Vương. Ta Âu Dương Tiểu Vũ, giữ vững chìa khóa, chạy thoát thân, cảnh này, sao lại không ngâm một câu thơ a, nghe cho kỹ đây. Ta có đại vạc điệu, cùng quân chung cạn chén. Ta ôm vò mà uống, quân say vạc đáy giấu. Nhân sinh sao mà ngắn, trước say cho đã đời. Tiểu nhân chê ta tục, ta mặc kệ say xưa. Uống thả cửa rượu ngon tận, say chó giận đưa ra. Rượu tanh đắp mưa máu, lòng mình đắp khóc thét. Trái ông túy ông ấm, đưa kiếm chọn đỉnh sọ. Hỏi khắp người nào có rượu, cùng ta lại say xưa. Mặt đời lo chuyện khó, thả hồn theo ba trắng không. Bà Sa Quỷ Vương muốn khóc đến nơi. Vừa thoát khỏi nguy hiểm thì đã cà lơ phất phơ, còn rảnh rỗi ngâm thơ, cái tên này còn là người sao? Trong kết giới Cửu Long Bàn Thần. Rống. Khương Vô Tâm thân thể nhỏ bé kia, vậy mà bộc phát ra tiếng gầm còn vang dội hơn cả Lam Hoang, thật không biết phổi của hắn, rốt cuộc lớn đến đâu. Hiên Viên Đạo, tổ tiên Long Hồn, lại thêm đại mộng tâm giới của Lý Thải Vi chồng chất. Bao gồm cả cộng sinh thú Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ của Lý Thải Vi, cũng đã xuất hiện. Đó là một con cửu vĩ yêu hồ trắng như tuyết, bộ lông trắng muốt điểm suýt sắc hồng nhạt, cũng sở hữu một đôi mắt phấn mị hoặc. Thân hình uyển chuyển như dòng suối, lông tóc óng ánh, đôi mắt trong veo. Ánh mắt mơ màng, động tác như ảo mộng, tất cả đều hoàn mỹ. Nhất là chính cái đuôi kia, tựa như đôi chân thon dài của mỹ nhân. Cửu vĩ là thiên phú tối cao tuyệt đối trong lịch sử tộc của các nàng. Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ như vậy, khiến Huỳnh Hỏa cũng phải nhìn chăm chăm. Ta hiểu rồi. Huỳnh Hỏa thốt lên đầy cảm xúc. Ngươi hiểu cái gì? Thảo nào ta đối với đám tiểu phượng hoàng xinh đẹp của Thái Thanh Phương Thị không hề hứng thú, hóa ra tình yêu đích thực, nhất định phải vượt qua giống loài. Cút. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, quát. Lực lượng thân thể Khương Vô Tâm quá mức bùng nổ, may mắn đại mộng tâm giới của Lý Thải Vi có thể hạn chế hắn phần nào, tạm thời giam cầm hắn trong ảo cảnh. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ gây ra sự phá hoại kinh khủng hơn. Nhưng nói thật, thân thể hắn kiên cường vô cùng, Hiên Viên Đạo Thi triển Thiên Tinh Diệu Long thần kích, dường như cũng không thể chém chết hắn. Điều này cho thấy, để giải quyết Khương Vô Tâm này, tuyệt đối không hề dễ dàng. Mấu chốt là, ngoại trừ Ma Tông, quân đội của Ngũ Đại Thần Vực còn lại, toàn bộ đã tập kết. Một lần đến vừa vặn, không cần ta phải giải thích từng người. Tiếp theo, hãy xem, Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tẩn, Trưởng Tôn Thần Khung, các ngươi là người hay quỷ? Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, còn có mấy vị tông chủ, gồm Lâm Quân Thiên, Tương Nguyên Quân, Sàng Hô Tiên Tử và Sắc Vi Tiên Tử. Thần sắc Sang Hô Tiên Tử rất ảm đạm. Kiếm Vô Ý phản bội đã kích nàng rất lớn, hiện tại nàng phải chịu áp lực vô cùng lớn, tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng vượt qua. Mời bốn vị trợ trận cho ta. Không có Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào bọn họ, che chở mình, ra ngoài nói chuyện. Bên ngoài Hiên Viên Hồ, Quỷ Tông, Kiếm Tông, Hải Tông và Thiên Tông bốn đại quân đoàn tập kết 800.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh, bao vây kết giới Cửu Long Bàn Thần. Địa Tạng Quỷ Vương, Độc Cô Tẩn, Trưởng Tôn Thần Khung đến trước. Tách khỏi đám người, Độc Cô Tẩn và Địa Tạng Quỷ Vương liếc nhìn nhau, Độc Cô Tẩn liền tiến đến trước mặt hắn. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Bà Sa Quỷ Vương đâu? Độc Cô Tẩn híp mắt hỏi. Đi lấy một chìa khóa khác, kẻ bảo vệ kia vẫn còn ở Thiên Nguyên Đỉnh. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Vậy thì phải cẩn thận một chút, hắn ở Thiên Nguyên Đỉnh, vẫn còn chút bản lĩnh. Độc Cô Tẩn nói. Ả ra tay, chắc chắn sẽ lấy được, chỉ còn thiếu Hiên Viên Đạo chìa khóa này nữa thôi. Ánh mắt Địa Tạng Quỷ Vương chuyển hướng vào sâu trong kết giới, khóa chặt Hiên Viên Đạo. Lý Thải Vi, vì sao phản bội? Độc Cô Tẩn hỏi. Ả ta cho mình là thông minh, tự tìm đường chết, nhưng không quan trọng, mặc kệ Ả có phản bội hay không, kết cục đều như nhau, đúng không? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Đúng vậy. Độc Cô Tẩn và hắn cười mập mờ. Chìa khóa cuối cùng này, công lao tặng cho ngươi, ta xuất quân công phá kết giới, Hiên Viên Đạo, để ngươi giết. Địa Tạng Quỷ Vương hào phóng nói. Đa tạ Quỷ Vương, ta vô cùng cảm kích. Độc Cô Tẩn kích động nói. Đây là đầu danh trạng của ngươi. Hãy nắm chắc lấy. Tiền đồ vô lượng. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Lúc này, Trưởng Tôn Thần Khung cũng đến. Hai vị đang trò chuyện gì vậy? Hắn hiếu kỳ hỏi. Ta đang xin Địa Tạng Quỷ Vương cho ta nộp đầu danh trạng, hỏi hắn xem, ta có thể gia nhập Quỷ Tông, là một Quỷ Vương được không? Độc Cô Tẩn cười nói. Với năng lực của Độc Cô Huynh, Địa Tạng Quỷ Vương sao có thể từ chối? Trưởng Tôn Thần Khung cũng cười nói. Trưởng Tôn Thần Khung đến sau, bọn họ nói lớn tiếng hơn. Rất nhiều người đều nghe được những lời này, tràn diện trở nên náo nhiệt. Nếu Độc Cô Huynh đệ nguyện ý, Quỷ Tông chúng ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng Hải Tông thì sao? Địa Tạng Quỷ Vương cười hỏi. Đương nhiên là nhập vào Quỷ Tông. Độc Cô Tẩn nói. Ha ha. Tất cả mọi người cười. Đương nhiên, đây rõ ràng chỉ là lời đùa, không có nhiều người coi là thật. Sau khi cười xong, Địa Tạng Quỷ Vương ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc lại, nói, người đến cũng gần đủ, mọi người nghe đây, thừa thắng xông lên chiếm lấy Hiên Viên Hồ, đại thắng trở về, chia cắt thiên hạ. Hắn nhìn lại, hơn 400.000 cường giả Quỷ Tông còn lại, trên đường đi đã giết đến đỏ cả mắt. Hiện tại bọn họ đều khống chế cộng sinh thú, tiếng gầm thét giết rung trời, chờ đợi Địa Tạng Quỷ Vương hạ lệnh. Đây là khoảnh khắc thay đổi lịch sử. Giết. Giết. Giết. Sang bằng thần tông, đồ diệt Hiên Viên. Tiếng gào thét hung ác, hội tụ vào một chỗ, chấn động toàn bộ Hiên Viên Hồ. Tất cả mọi người đều đã lộ ra nanh vuốt. Đúng vào lúc này, Phong Thanh Ngục rơi xuống trước mắt bọn họ. Các vị, có ai thấy Kiếm Vô Ý không? Phong Thanh Ngục hỏi. Địa Tạng Quỷ Vương, Độc Cô Tẩn liếc nhìn nhau. Ta không thấy, hắn muốn đi vào lấy Ngộ Kiếm Thạch à, có thể đã thua Hiên Viên Đạo, bị hắn giết rồi cũng nên. Độc Cô Tẩn nói. Quỷ Vương, chúng ta tìm thấy thi thể Kiếm Vô Phong và Kiếm Thanh Nguyên, không có Kiếm Vô Ý, có người đưa thi thể ra. Phong Thanh Ngục nhìn thi thể, chân mày cau lại. Đã lâu như vậy rồi, hành tung của các ngươi rõ ràng như vậy, Kiếm Vô Ý vẫn chưa tìm được các ngươi, chỉ có hai khả năng, một là đã bị giết, hai là hắn bị Hiên Viên Đạo bắt giam. Độc Cô Tẩn nói. Muốn biết đáp án, giết vào trong, hỏi Hiên Viên Đạo, chẳng phải sẽ biết. Địa Tạng Quỷ Vương thành khẩn nói. Phong Thanh Ngục vốn không muốn tiếp tục nhúng tay vào. Nhưng bây giờ, Kiếm Vô Ý còn sống hay chết chưa rõ. Ánh mắt lạnh lùng của hắn, xuyên thấu kết giới, rơi vào Hiên Viên Đạo, thế mà, Khương Vô Tâm cường đại bên cạnh, mới khiến trong lòng hắn lột bột một tiếng. Địa Tạng huynh. Phong Thanh Ngục quay đầu. Mời nói. Các ngươi dùng phương pháp gì, khiến Vô Tâm biến thành như vậy? Phong Thanh Ngục hỏi. Phong huynh, tinh đồ chúng ta cầm, người cũng là chúng ta, người không tiện hỏi đúng không? Địa Tạng Quỷ Vương mỉm cười nói. Nói phải. Phong Thanh Ngục cười gằn. Hắn quay đầu lại, nhìn thương khung thần kiếm trong tay Khương Vô Tâm, trong lòng có vô vàn bất an. Không ai biết. Thanh kiếm này là hắn tặng cho Kiếm Vô Ý, Vô Ý, chuyện gì đã xảy ra? Phong Thanh Ngục cảm giác mây đen bao phủ. Hắn đã, không dám tưởng tượng. Và vào lúc này, Địa Tạng Quỷ Vương giơ tay lên, dẫn động 800.000 đại quân đang sôi trào, táo bạo, điên cuồng, hô lớn, các vị, Cửu Long Bàn Thần kết giới này tuy mạnh, nhưng chỉ có một lớp, lại chỉ có tổ tiên Long Hồn, bây giờ Khương Vô Tâm đã kiềm chế Long Hồn, tương đương với Hiên Viên Hồ không còn kết giới. Tiếp theo, ta, Độc Cô Tẩn, Phong Thanh Ngục, Tam Đại Tử Kiếp tầng 12, sẽ chỉ huy các vị, sang bằng Hiên Viên Hồ, đồ sát toàn bộ cao thủ Thần Tông, Tiên Tông, Tâm Tông và Địa Tông. Các vị nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, Cửu Đại Thần Vực không còn tồn tại, dưới bầu trời này, trên đại lục này, chỉ còn Ngũ Đại Thần Vực. Tôn thần Hiên Viên Si, phải chết. Bây giờ nghe ta hiệu lệnh. Dê. Âm âm. Vạn chúng sôi trào. Và tại thời khắc như vậy, điều mọi người không ngờ tới chính là, một thiếu niên tóc trắng, vậy mà đã trước một bước xông ra khỏi kết giới Cửu Long Bàn Thần. Hắn trước mặt vạn quân, đem vô số thi thể từ trong nhẫn tu di giới ném ra, tại chỗ chất thành núi. Ít nhất cũng vài ngàn. Mấu chốt là, những thi thể như vậy, rất nhiều người, chưa từng thấy bao giờ đây là... Cái gì? Một bộ dạng hoàn toàn khác biệt của quỷ thần nhất tộc, máu tươi, khí tức, lại thêm thân phận đặc thù của Lý Thiên Mệnh, lập tức thu hút sự chú ý của 800.000 đại quân từ Quỷ Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông và Hải Tông. Đại quân vốn đang chuẩn bị xông vào Hiên Viên Hồ, nay bị chặn lại. Bọn hắn trừng lớn mắt, nhìn kỹ từng chi tiết trên những thi thể kia. Dù những thi thể này tản loạn, vẫn có điểm sao tồn tại. Hình dạng của chúng kỳ quái, có kẻ mình người đầu thú, có kẻ mọc thêm tay, thêm đùi. Thậm chí, có kẻ còn có hai cái đầu, một lớn một nhỏ. Máu lục, máu lam, thậm chí cả dòng máu trắng xóa, càng trùng khớp với những miêu tả đáng sợ về một chủng tộc trong điển tịch thượng cổ. Nghe đồn, chủng tộc này từng chưởng khống Viêm Hoàng đại lục hàng trăm vạn năm, nô dịch nhân tộc. Dù ghi chép lịch sử có nhiều chỗ thêm mắm dặm muối, khó tin, nhưng đại thể chính xác vẫn có thể chứng minh tất cả. Tại đây đều là cường giả sinh tử kiếp cảnh, phần lớn đều trên trăm tuổi, kiến thức không đến mức nông cạn. Còn có một số trưởng lão chuyên nghiên cứu về địa ngục nhất tộc. Rất nhiều tam nguyên kiếp lão, bao gồm cả cường giả Quỷ Tông, gần như ngay lập tức kinh hô, địa ngục nhất tộc. Bốn chữ này khiến cả Hiên Viên Hồ như nổ tung. Hơn 400.000 đại quân Quỷ Tông cơ bản đều ngây người tại chỗ. Mắt bọn hắn trợn tròn, thậm chí hít một hơi khí lạnh. Rất nhiều người dụi mắt, hoàn toàn không thể tin được. Máu lục, máu lam, nhiều tay, chiều cao trung bình trên 3 mét, tướng mạo dữ tợn, khí huyết dồi dào, nhục thân cường hãn, lấy cộng sinh thú làm thức ăn. Đây chính là địa ngục nhất tộc được ghi chép trong thái cổ thời đại. Cổ Nguyên Kinh cũng có miêu tả. Đúng là bộ dạng này, trách sao hiện tại nhiều người còn tưởng Cổ Nguyên Kinh là lời vô căn cứ. Địa ngục nhất tộc vậy mà thật sự tồn tại. Lý Thiên Mệnh, người lấy đâu ra chúng? Trong khoảnh khắc, hơn 1 triệu cường giả sinh tử kiếp cảnh, bao gồm cả những người trong Hiên Viên Hồ, đều dùng ánh mắt thận trọng, rung động nhìn Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng. Ngay cả ở Cửu Cung Thần Vực, người thực sự biết về địa ngục nhất tộc cũng chỉ có mấy quỷ vương. Ngay cả trăm vị tam nguyên kiếp lão ở đây cũng đều mờ mịt. Đáng sợ nhất là, từ Cửu Cung quỷ thần Dương Nghiệt đã truyền thừa trong Quỷ Tông 100.000 năm, vậy mà chưa từng bị lộ diện. Có thể thấy, bọn chúng nhất định có thủ đoạn ẩn nấp vô cùng hoàn hảo. Đương nhiên, dù có người phát hiện, đoán chừng cũng đã bị xử lý. Sự hoảng sợ và thận trọng của mọi người đối với địa ngục nhất tộc không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Bị nô dịch, bị tàn sát hàng trăm vạn năm, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào huyết mạch. Mỗi nhân tộc khi nhìn thấy quỷ thần nhất tộc đều rợn cả da đầu. bọn hắn không có ký ức bị nô dịch, nhưng tổ tiên đã truyền lại nỗi sợ hãi đó trong huyết mạch. Đây là sự run rẩy bản năng của cừu non trước sư tử. Dù cừu non chưa từng thấy sư tử, ngay lần đầu gặp mặt cũng biết phải đào mạng. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Địa Tạng Quỷ Vương. Không ngoài dự đoán, sắc mặt hắn ta lập tức đại biến khi nhìn thấy những thi thể này. Trong trắng mắt hắn ta đỏ ngầu, đôi mắt hẹp dài càng thêm híp lại. Một sát khí vô hình cuộn trào trên người hắn. Đó là một sát cơ trí mạng, khiến Lý Thiên Mệnh có thể chắc chắn, kẻ này 100% là quỷ thần Dương Nghiệt. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp lên tiếng, Địa Tạng Quỷ Vương đã hừ một tiếng, lớn tiếng nói, các vị, đừng để Lý Thải Vi dùng ảo thuật đánh lừa, hắn ta chỉ muốn hù dọa chúng ta. Địa ngục nhất tộc đã diệt tuyệt 200.000 năm rồi, tiểu tử này muốn dùng trò hề này để bảo vệ Hiên Viên Hồ sao? Thật là trò cười cho thiên hạ. Toàn quân nghe lệnh, không được dừng bước, lập tức xuất chiến, dùng máu của địch nhân tế kiếm trong tay. Nói xong, chính hắn đột nhiên lao đi, tấn công Lý Thiên Mệnh. Giết người, diệt khẩu. Mặc kệ ngươi lấy được những thi thể này từ đâu, chỉ cần ngươi chết, thi thể bị ta hủy, đại quân một khi xông vào, sẽ không ai có thể quay đầu lại. Địa Tạng Quỷ Vương cười lạnh trong lòng. Trong tình huống này, chỉ dựa vào thi thể quỷ thần nhất tộc mà có thể phá hoại đại kế 100.000 năm của bọn hắn sao? Nằm mơ. Chỉ cần giết đến đỏ mắt, ai còn quan tâm đến quỷ thần nhất tộc? Chỉ là, điều khiến Địa Tạng Quỷ Vương tức giận là, ngoài Quỷ Tông ra, ba tông môn còn lại đều không động đậy. Ngay cả trong Quỷ Tông, số người hưởng ứng hắn ta cũng chỉ khoảng một nửa. Phần lớn Tam Nguyên Kiếp lão đều cau mày, nhìn nhau do dự. Với chiến lực 10 tầng sinh tử kiếp trở lên của bọn hắn, có phải ảo thuật hay không, thực ra trong lòng bọn hắn rất rõ ràng. Địa Tạng huynh, sao không chờ một lát rồi nói? Để tiểu tử này giải thích rõ ràng, giết sau cũng không muộn. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau. Địa Tạng Quỷ Vương không cần nhìn cũng biết, giọng nói này đến từ Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Hắn ta hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thi thể này, đã nhìn rất lâu. Hắn ta liếc nhìn Lý Thải Vi, nhớ lại cuộc đối thoại giữa bọn họ. Vậy mà một lời thành sấm. Khi Phong Thanh Ngục nhắm mắt, hắn ta cảm nhận được nỗi hoảng sợ bản năng từ tổ tiên, từ huyết mạch của mình. Đó là một cảm giác giống như mèo nhỏ xù lông, khiến da đầu hắn ta rung lên. Đúng, đúng, vẫn là để hắn ta nói rõ xem chuyện gì xảy ra đi, ta cảm thấy có chút vấn đề. Trưởng Tôn Thần Khung nhỏ giọng nói. Địa Tạng Quỷ Vương đây là sợ sao? Sự tồn tại của địa ngục nhất tộc là đại sự sinh tử tồn vong của toàn bộ nhân tộc, vượt lên trên tranh bá, nội đấu, tự giết lẫn nhau. Làm rõ ràng, sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Thiên Mệnh, nói rõ ràng, những thi thể địa ngục nhất tộc này từ đâu tới? Tông chủ Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên vừa nói lớn tiếng, vừa vỗ mạnh vai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Chư vị tiền bối, trưởng bối, xin hãy nghe vãn bối, ta sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho mọi người. Trước hết, xin mọi người hãy nhìn lên bầu trời, nhìn viên tinh thần ngũ sắc bị thiên nguyên đỉnh của thần tông trấn giữ. Nó sinh ra từ thiên tinh cảnh, vốn là một hôi tinh, ta tận mắt chứng kiến sự ra đời của nó, tên của nó là Cửu Tầng Địa Ngục. Mọi người hỏi ta, thi thể từ đâu tới? Câu trả lời là, ta đã chui vào kết giới ngũ sắc, tiến vào Cửu Tầng Địa Ngục này, giết một đám hậu duệ quỷ thần nhất tộc bị giam cầm 200.000 năm, rồi liều mạng trốn thoát. Nếu mọi người không tin, có thể cầm những thi thể này, tận mắt nhìn xem, máu của chúng vẫn còn nóng. Đây đều là những thi thể quỷ thần nhất tộc mới xuất hiện ngày hôm nay. Lý Thiên Mệnh dùng giọng nói vang dội nhất, gần như khiến mọi người đều nghe rõ từng chữ hắn nói. Trong lúc nói, hắn ta nhìn chằm chằm Địa Tạng Quỷ Vương. Biểu cảm của hắn ta chắc chắn là rất quái dị. Bởi vì, việc Lý Thiên Mệnh có thể chui vào Cửu Tầng Địa Ngục, với hắn ta mà nói, thực sự là sét đánh giữa trời quang. Điều này thậm chí có nghĩa, không cần phá hủy thần thể, tiểu tử này cũng có thể thả quỷ thần nhất tộc ra. Quá bất ngờ. Lời nói của Lý Thiên Mệnh trực tiếp gây ra oanh động toàn trường. Hắn tiếp tục nói. Mọi người hãy nghe kỹ, tiếp theo, ta sẽ kể cho mọi người nghe về bí mật thực sự của thiên tinh cảnh, còn có âm mưu kinh thiên của quỷ thần Dương Nghiệt đã trà trộn vào nhân tộc chúng ta suốt 20 vạn năm, còn có thân phận thật sự của cửu cung quỷ thần. Ta tin rằng những người đang ngồi ở đây có thể tu luyện đến sinh tử kiếp cảnh, đều không phải kẻ ngốc, đều có thể phán đoán đâu là thật, đâu là giả. Quan trọng nhất là, ta sẽ nói cho mọi người biết, bản chất và chân tướng của trận đại chiến thần vực này là quỷ thần Dương Nghiệt muốn phá hủy Hiên Viên Đại Đế thần thể trong Thiên Nguyên Đỉnh, phá hủy kết giới giam cầm cuối cùng của Cửu Tầng Địa Ngục, thả quỷ thần nhất tộc tái nhập nhân gian, lại nô dịch nhân tộc chúng ta thêm hàng trăm vạn năm. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp nơi. Cái gì? Những lời này càng gây ra bạo loạn. Trong khoảnh khắc, toàn trường đại loạn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, lời hắn nói đều rất có trật tự. Về phần thị phi thật giả, tất cả mọi người đều có thể phán đoán. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh dùng những câu nói nhanh chóng và ngắn gọn nhất, kể lại toàn bộ chân tướng về Thiên Tinh Cảnh, Huyết Long Phong Ma Kết Giới, Bảo Tàng Hiên Viên Đại Đế để lại, còn có những gì hắn đã giao phó, bao gồm cả hai chiếc chìa khóa Thiên Nguyên Đỉnh. Hắn chỉ nói ít về những điều liên quan đến Nguyệt Chi Thần Cảnh. Dù sao Hiên Viên Đại Đế đã dặn dò, chỉ khi quỷ thần tái nhập mới có thể cầu cứu Nguyệt Chi Thần Cảnh. Trong lúc nói, Lý Thiên Mệnh tại chỗ trưng bày bảo tàng đến từ Hiên Viên Đại Đế, bao gồm cả một Ngũ Long Hiên Viên Thiên Hồn. Thiên hồn hiên viên đó chắc chắn là bằng chứng hùng hồn, chứng minh tính chân thực của lời hắn nói. Thi thể quỷ thần nhất tộc vẫn còn nóng hổi, càng là bằng chứng. Tất cả mọi thứ, chỉ cần có chút đầu óc, đều cơ bản có thể phán đoán. Viên tinh thần ngũ sắc trên trời, 100% cũng là sào huyệt của quỷ thần nhất tộc đã nô dịch nhân tộc như súc sinh cách đây 20 vạn năm. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh nhắc đến cự kén, đó rõ ràng cũng là dấu hiệu của sự thức tỉnh. Các vị, mọi người có lẽ không ngờ rằng, quỷ thần Dương Nghiệt không những tiềm ẩn trong chúng ta, mà còn chưa từng bị phát hiện suốt 200.000 năm, chúng cẩn thận hơn bất cứ ai khác để có thể trỗi dậy. Dù có người phát hiện, đoán chừng cũng đã bị giết. Cho đến ngày nay, chúng có thể chúa tể trận chiến thần vực này, cho thấy thân phận của chúng nhất định cực cao, nhất định siêu cường. Vậy nên, quỷ thần Dương Nghiệt rốt cuộc là ai, mọi người đã có câu trả lời rồi chứ? Trong lúc nói, ánh mắt và ngón tay của Lý Thiên Mệnh đều chỉ về phía địa tạng quỷ vương. Xoá xoá. Tất cả mọi người nhìn về phía địa tạng quỷ vương, nhất là các cường giả cửu cung quỷ tông. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nếu không đạt tới cấp bậc quỷ vương, căn bản không thể tham gia vào hạch tâm của quỷ tông. Cường giả quỷ tông và quỷ thần Dương Nghiệt, đó là hai khái niệm khác nhau. Rõ ràng, một bí mật, càng ít người biết càng tốt, nếu quá nhiều người biết thì sẽ có nguy cơ bị bại lộ, muốn xử lý hay che giấu đều không được. Vậy nên, ngoài quỷ vương ra, hơn 400.000 cường giả quỷ tông này đều không biết chân tướng. Thậm chí, tổ tiên của bọn hắn có người chết một cách ly kỳ, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Những người này, rất có thể cũng là đã phát hiện bí mật của quỷ thần Dương Nghiệt, nên đã bị bí mật giết chết. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Lập tức có người lên tiếng, không, không. Lý Thiên Mệnh, điểm này ngươi nói sai, địa tạng quỷ vương của chúng ta không phải quỷ thần Dương Nghiệt, những quỷ thần nhất tộc kia đều có điểm sao trong mắt, hơn nữa bọn chúng không có cộng sinh thú. Chính đại quỷ vương của chúng ta đều có cộng sinh thú. Một tam nguyên kiếp lão quỷ tông nói. Đúng đúng, địa tạng quỷ vương có cộng sinh thú. Hắn không phải quỷ thần Dương Nghiệt. Trưởng tôn thần khung của Thất Tinh Thiên Tông vội vàng nói theo. Quỷ thần Dương Nghiệt thực sự chắc chắn phải ẩn mình, cho đến bây giờ không ai biết mặt. Không đúng, không hiện thân thì làm sao thao túng đại cục. Vậy chính là không có thao túng thôi, bọn chúng ẩn mình, thừa dịp chúng ta tru sát Hiên Viên Si, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao không phải địa tạng quỷ vương, cộng sinh thú của hắn ta. Ta thấy tận mắt. Chính đại cộng sinh thú của quỷ vương, chúng ta đều đã gặp. Các ngươi đừng nói đến huyết thần khế ước, cộng sinh thú ký kết huyết thần khế ước, có thể tiến hóa đến hơn 900 ngôi sao sao? Có thể trở thành quỷ vương sao? Nếu có thể vượt qua 50 ngôi sao, đó đã là tạ ơn trời đất. Trong khoảnh khắc, tiếng nghị luận vang lên khắp nơi. Hay là để địa tạng quỷ vương giải thích cho mọi người một lời đi? Phong Thanh Ngục nói giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn, địa tạng quỷ vương khẽ hắn giọng, chậm rãi mở lời. Nghe Lý Thiên Mệnh nói một tràng dài như vậy, bản vương thiết nghĩ, quỷ thần Dương Nghiệt quả thực vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, chúng muốn thừa cơ, mượn trận thần vực chi chiến này của chúng ta để đục nước béo cò. Có điều, đã Lý Thiên Mệnh hoài nghi bản vương, vậy bản vương sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Trước hết, điểm thứ nhất, mắt bản vương không hề có điểm sao. Hắn đảo mắt nhìn quanh, điểm này, mọi người đều có thể xác nhận. Tiếp theo, chư vị hãy nhìn lão huynh đệ của ta đây. Từ khi ta sinh ra, nó đã luôn kề bên ta đến tận bây giờ. Nay cả hai ta đều đã hơn 80 vạn năm tuổi, cố tình vu khống bản vương là quỷ thần Dương Nghiệt, thật sự có chút nực cười. Vừa dứt lời, cộng sinh thú của địa tàng quỷ vương liền xuất hiện. Hắc vụ vô tận cuồn cuộn, bốc thẳng lên trời, trong tầng mây giăng kín. Đó là một đầu cự thú kinh khủng, khó mà nhìn rõ hình dạng. Nó giận dữ gầm lên, mở to mắt mà nhìn cho rõ đây, ta cùng địa tàng cộng sinh đã bao năm tháng, tuy tuổi tác đã cao, nhưng năm xưa cũng từng bước một mà đánh ra giang sơn. Còn về cái huyết thần khế ước kia, có thể thành tựu một cộng sinh thú 998 ngôi sao như ta ư, ha ha. Thanh âm của nó chấn động cả trời đất, càng chứng minh sự trong sạch của địa tàng quỷ vương. Trở về đi, huynh đệ. Địa tàng quỷ vương mỉm cười nói. Giọng điệu hắn thản nhiên, xem ra đã tâm bình khí hòa. Lý Thiên Mệnh thì tức đến muốn điên. Lão hồ ly này. Không ngờ chứng cứ rành rành, chân tướng đã phơi bày, ai nấy đều biết quỷ thần Dương Nghiệt muốn quỷ thần tái nhập. Nhưng mấu chốt là, Địa Tàng Quỷ Vương tại chỗ phủ nhận, chối bỏ mọi liên hệ với quỷ thần Dương Nghiệt. Tuy lời nói có phần hời hợt, nhưng cộng sinh thú quả thật có thể chứng minh tất cả. Dù Lý Thiên Mệnh có ra sức giải thích rằng có lẽ huyết thần khế ước có sự khác biệt, chắc chắn cũng chẳng ai tin. Ít nhất, huyết thần khế ước giữa Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma chắc chắn là khác biệt. Mấu chốt là lúc này, Địa Tàng Quỷ Vương căn bản không cho hắn cơ hội. Ánh mắt hắn chợt lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng tuyên bố, hai chìa khóa đều nằm trong tay thần tông, với sự yếu kém hiện tại của thần tông, càng khó mà giữ được chúng, rất có thể dẫn đến quỷ thần tái nhập, gây họa cho tất cả chúng ta. Vậy nên bản vương đề nghị, chúng ta tiếp tục sang bằng thần tông, để kẻ mạnh hơn nắm giữ chìa khóa. Để tránh hiềm nghi, quỷ tông ta quyết định không giữ chìa khóa, một thanh cho Độc Cô Tẩn, một thanh cho Phong Thanh Ngục, chư vị thấy sao? Độc Cô Tẩn là người một nhà, còn Phong Thanh Ngục cũng coi như minh hữu. Dù khi vào tay hắn, việc đòi lại có chút phiền toái, nhưng dù sao cũng hơn là để trong tay thần tông, kẻ thù của chúng. Hắn liếc nhìn bốn phía. Nói rất đúng, thần tông hiện tại chỉ còn lại một hiên viên hồ, ngay cả cửu trọng kết giới cũng bị phá tan, lấy gì mà giữ vững chìa khóa. Một hiên viên đạo, còn thêm một lão già tam nguyên kiếp tầm thường. Nhỡ quỷ thần Dương Nghiệt xuất hiện, chìa khóa trong tay chúng chẳng khác nào đem an nguy của nhân tộc ra đùa giỡn. Chi bằng tách hai chìa khóa ra, để hai cường giả nhân tộc đỉnh cấp nắm giữ, ta thấy hợp lý hơn. Trưởng tôn thần khung phụ hòa theo. Mọi người đừng quên, thần tông còn có hiên viên sư, một khi hắn khôi phục thần vị, những gì chúng ta đã phá hủy hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa, sau này ắt phải diệt vong. Chi bằng giết hiên viên sư, nắm chìa khóa trong tay. Như vậy, quỷ thần nhất tộc càng đừng hòng tái nhập, chúng ta càng có thể sống yên ổn vô lo, phải không? Nhưng quá trình tiến công này, liệu có để quỷ thần Dương Nghiệt tìm được sơ hở? Sẽ không đâu, chúng chắc chắn không mạnh đến vậy, nếu không đã sớm cướp chìa khóa rồi. Để Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục mỗi người giữ một chìa khóa, chúng ta mới yên tâm. Cục diện hoàn toàn đảo ngược. Địa Tàng Quỷ Vương, lão hồ ly này, dùng cộng sinh thú để chứng minh thân phận, cổ động mọi cường giả tin tưởng hắn. Hắn quả thực rất tỉnh táo, không để lộ chút dấu vết nào của quỷ thần nhất tộc, tự chứng minh sự trong sạch. Hắn đoán chắc rằng Lý Thiên Mệnh không biết phương thức hắn biến hóa thành nhân tộc. Đó là bí mật căn bản mà quỷ thần Dương Nghiệt có thể tồn tại suốt 200.000 năm. Địa Tàng Quỷ Vương, vậy giải thích thế nào về việc ngươi và bà Sa Quỷ Vương tạo ra một kết giới đen trắng bên ngoài ngũ sắc tinh thần để tiếp dẫn Ngô Hoàng nói chuyện? Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Ngươi nói đùa gì vậy? Ai đã thấy? Ngươi tùy tiện bịa đặt là có thể vu khống bản vương ư? Địa Tàng Quỷ Vương phẫn nộ đáp. Nói xong, hắn ra lệnh một lần nữa. Đừng nhiều lời với chúng, tất cả hãy theo ta, giúp Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục đoạt lấy chìa khóa. Quỷ tông ta có quỷ thần Dương Nghiệt trà trộn, vì tự chứng minh sự trong sạch, tuyệt đối không đến gần chìa khóa. Tuân lệnh. Xét cho cùng, Địa Tàng Quỷ Vương vẫn có uy quyền rất lớn trong quỷ tông. Rất nhiều người tôn kính hắn như thần. Lý Thiên Mệnh, dù sao cũng là kẻ địch mà chúng khát khao tiêu diệt. Dù hắn mang đến chân tướng, nhưng với biện pháp hợp lý mà Địa Tàng Quỷ Vương đưa ra, lại có thể tự chứng minh sự trong sạch. Trong cơn cuồng nộ này, việc đưa ra phán đoán lý trí thực sự rất khó. Bất quá, người thực sự theo Địa Tàng Quỷ Vương xuất động, vẫn chỉ có một nửa cường giả quỷ tông. Còn có trưởng tôn thần khung, mang theo một phần nhỏ người của thiên tông. Khung cảnh có chút xấu hổ. Mấu chốt là, Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục đều không động. Nhất là kiếm tông. Gần như tất cả đều cho rằng, vào thời điểm này, việc tiến hành một trận hỗn chiến rất dễ để quỷ thần Dương Nghiệt thực sự tìm được cơ hội. Dù cho người tấn công không nhiều, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đối phó với Địa Tàng Quỷ Vương sát khí ngút trời kia. Hắn chỉ có thể lui về Cửu Long Bàn Thần kết giới. Chỉ cần Địa Tàng Quỷ Vương tiếp tục cổ động, sẽ có càng nhiều người xông vào Hiên Viên Hồ tử chiến. Tình huống vẫn rất nguy cấp. Vào thời điểm như vậy, bỗng nhiên xảy ra một chuyện thần kỳ khiến người ta bật cười. Trên trời kiếm quang lóe lên, một kẻ tóc tai bù xù, toàn thân nhuốm máu, say khướt, từ trên trời giáng xuống. Hắn như sao băng, đập xuống ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội đưa tay, đứng tấn vững vàng, đỡ lấy hắn, tránh cho hắn đập xuống đất. Mẹ kiếp, Thiên Nguyên đỉnh hỏa lực không đủ, nửa đường rớt xuống, Thiên Mệnh, mau dẫn ta vào kết giới. Kẻ đến, chính là Âu Dương Kiếm Vương. Ai cũng biết, hắn có một chìa khóa trên người. Đến lúc này rồi, người còn ở bên ngoài chạy loạn. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa thổ huyết. Hắn còn tưởng rằng lão đang trốn trong Hiên Viên Hồ. Sự xuất hiện của Âu Dương Kiếm Vương, có thể nói, lại một lần nữa cắt ngang Địa Tàng Quỷ Vương, khiến hắn ngây ra một lúc. Ngay sau đó, đại sự phát sinh. Trên trời một đạo bạch quang lao thẳng xuống, phát ra tiếng trống giận dữ, tấn công Âu Dương Kiếm Vương. Chạy mau! Ta đã chửi tổ tông 18 đời của nàng, nàng tức đến nổ não rồi. Mau lên! Trong tiếng kêu quái dị của Âu Dương Kiếm Vương, Lý Thiên Mệnh vội vàng bế ngang hắn, lao vào Cửu Long Bàn Thần kết giới. Ầm ầm! Một quái vật hình người cao hơn 3 mét, nửa vượn nửa người, toàn thân trắng bệch, trong mắt có hơn 900 điểm sao, ầm ầm đập xuống đất, gây ra một vùng nổ tung. Hống hống hống! Có thể thấy, quái vật này thực sự tức nổ tung. Trong mắt ả tràn đầy tơ máu, răng cắn nát môi, móng vuốt xé rách lồng ngực. Khí tức bạo lệ kinh khủng bao trùm. À lúc này, tự như cả nhà bị Âu Dương Kiếm Vương lăng nhục đến chết vậy. Ả chính là bà Sa Quỷ Vương. Không ai biết dọc đường, Âu Dương Kiếm Vương đã sỉ nhục ả thế nào mà khiến ả tức giận đến mất hết thần trí. Có lẽ, đây là bản thể tai hại của bà Sa Quỷ Vương. Khi ả đập xuống đất, trong chốc lát, hơn 1 triệu ánh mắt ngơ ngác đổ dồn lên người ả, càng khiến Địa Tàng Quỷ Vương phải dừng bước. Tràng diện lại lần nữa tĩnh mịch. Hô hô hô. Bà Sa Quỷ Vương kịch liệt thở dốc. Ả vốn muốn tiếp tục đuổi theo Âu Dương Kiếm Vương, nhưng sau vài bước, cước bộ của ả càng ngày càng chậm. Sau đó, sắc mặt ả đại biến, kinh hoàng quay đầu. Ánh mắt ả vừa vặn chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Địa Tàng Quỷ Vương. Lần này, Địa Tàng Quỷ Vương thực sự mộng. Ngươi vẫn chưa lấy được chìa khóa? Bà Sa Quỷ Vương ngốc trệ hỏi. Đã lâu như vậy rồi sao? Theo lý, Địa Tàng Quỷ Vương bên này đông người như vậy, đã sớm hủy diệt Hiên Viên Hồ rồi chứ? Ả vạn vạn không ngờ, lại có Lý Thiên Mệnh xuất hiện, cắt đứt tiến công của Địa Tàng Quỷ Vương, còn tuyên bố chân tướng. Nếu không ai biết chân tướng, ả cứ thế xông đến đây, chém giết Âu Dương Kiếm Vương, lấy đi chìa khóa, căn bản sẽ không ai nghi ngờ. Dù sao, không ai lại liên hệ quái vật bỗng nhiên xuất hiện này với bà Sa Quỷ Vương, quỷ thần Dương Nghiệt. Lấy được chìa khóa, ả cũng coi như công thành lui thân. Thế nhưng, bên này còn chưa đánh. Chẳng những không đánh, mà chân tướng về quỷ thần nhất tộc lại hoàn toàn bại lộ. Trong chốc lát, ả trực tiếp trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nhất là, ả vừa rơi xuống, đã vô ý thức nói với Địa Tàng Quỷ Vương một câu, người vẫn chưa lấy được chìa khóa. Đây là ý gì? Ai cũng hiểu. Ả cho rằng Địa Tàng Quỷ Vương đã lấy được chìa khóa. Mục tiêu hàng đầu của Địa Tàng Quỷ Vương lại là chìa khóa. Như vậy, hắn là ai, chẳng phải đã rõ như ban ngày sao? Trong chốc lát, toàn trường bạo loạn. Nhất là hơn 400.000 cường giả quỷ tông, gần như thổ huyết. Thứ nhất, thứ hai quỷ vương mà chúng ta cung phụng mấy trăm năm, lại là quỷ thần nhất tộc. Triệt để nổ tung. Câm miệng, ai có thể chứng minh lời Âu Dương Kiếm Vương là thật? Ai có thể chứng minh quỷ thần Dương Nghiệt này cũng là bà Sa Quỷ Vương? Cũng có người phản bác. Cái đó, cậu ca nhà ta có thể chứng minh. Âu Dương Kiếm Vương vừa nói, toàn trường tĩnh mịch. Sau đó, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển xuất hiện. Mọi người đều biết, cậu ca nhà ta là một con chó lông vàng, hiện tại, nó bị Thiên Vân Cự Thú của bà Sa Quỷ Vương nhuộm thành màu trắng. Nếu chư vị không tin, có thể đến Thiên Nguyên Thần Sơn mà xem, cả ngọn núi đều bị Thiên Vân Phấn của Thiên Vân Cự Thú phủ lên, dày ít nhất 1 mét. Không thì, Địa Tàng Quỷ Vương, ngươi để bà Sa Quỷ Vương thật sự bước ra đi, ả cũng không phải người già si ngốc, lộ mặt trước mọi người đâu có khó khăn gì. Âu Dương Kiếm Vương liên tục 3 câu nói, triệt để chặn đường mọi lời biện hộ cho Địa Tàng Quỷ Vương. Chứng cứ. Vạn sự đều coi trọng chứng cứ. Mấu chốt là, hiện tại tất cả chứng cứ đều cho thấy Địa Tàng Quỷ Vương và bà Sa Quỷ Vương chính là người của địa ngục nhất tộc. Đúng rồi, còn có Tử Tiêu Quỷ Vương, cũng bị ta làm thịt rồi, bất quá tên kia, chắc không phải người của địa ngục nhất tộc. Nói cách khác, 9 đại Quỷ Vương, trừ Địa Tàng và bà Sa, đều đã chết sạch. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Trong tay hắn là một cái đầu người màu trắng. Địa Tàng Quỷ Vương. Hắn rống lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều thấy cái đầu trắng trong tay hắn, bao gồm cả Địa Tàng và bà Sa. Ngươi nhìn đây là cái gì quen biết ư? Đây là kẻ mà ta đã chém giết tận 9 tầng địa ngục, thuộc quỷ thần nhất tộc. Bọn chúng tôn xưng nó là quỷ thần thái tử. Nói cách khác, nó chính là vị hoàng đế tương lai của lũ các ngươi đấy. Kích thích không? Phẫn nộ không? Đến đây giết ta đi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nắm trọn cục diện trong tay. Âu Dương Kiếm Vương đã giúp hắn một đại ân, vị thái tử này đoán chừng có thể dùng làm đòn trí mạng. Mặc kệ Địa Tàng Quỷ Vương kia giảo hoạt đến đâu, khi hắn nhìn thấy thủ cấp của quỷ thần thái tử này cũng không thể nhịn được nữa mà phát ra một tiếng nộ hống thê lương. Bà Sa Quỷ Vương cũng vậy. Một cái quỷ thần thái tử với chứng cứ rành rành như vậy khiến chúng triệt để bại lộ. Không một ai còn tin tưởng Địa Tàng Quỷ Vương nữa. bao gồm cả trưởng tôn thần khung, hắn vội vã lùi lại mấy bước, bờ môi run rẩy. Ta suýt chút nữa đã giúp quỷ thần nhất tộc, tái nhập nhân gian, nô dịch chúng ta. Việc này, nếu tổ tiên biết được, chắc chắn sẽ mắng ta chết mất. May mắn thay, chúng ta đã khám phá ra. Trưởng tôn thần khung suýt chút nữa đã lấy nước mắt rửa mặt. Con người ta có dục vọng, cũng có hoảng sợ. Đối với cương vực, tư nguyên, lớn mạnh, tất cả đều là dục vọng. Còn đối với quỷ thần nhất tộc, đó là nỗi hoảng sợ bắt nguồn từ trăm vạn năm bị nô dịch. Khi chân tướng đã quá rõ ràng, nỗi hoảng sợ trí mạng nhất định sẽ chiến thắng dục vọng. Đạo lý đơn giản thôi. Một đám cừu non đang tranh giành bãi cỏ, đối diện sư tử xuất hiện, lúc này chúng sẽ làm gì? Tiếp tục tranh đoạt bãi cỏ ư? Bãi cỏ có cướp được, cũng còn mạng để mà ăn sao? Trưởng tôn thần khung hung hăng tự tát mình một cái. Tông chủ, ngài tuyệt đối đừng tái phạm sai lầm nữa. Cái quỷ thần nhất tộc kia, không phải trò đùa đâu, điển tịch ghi chép, chúng bắt chúng ta làm súc sinh đó. Rất nhiều trưởng lão trong tộc, vội vàng quỳ xuống trước mặt trưởng tôn thần khung. Dù cho trưởng tôn thần khung còn muốn giúp địa tàng, hắn cũng không còn ai có thể dùng. Có thể đường hoàng làm người, ai muốn làm súc sinh chứ? Trưởng tôn thần khung run rẩy nói. Toàn bộ thất tinh thiên tông đã rõ ý đây không phải chuyện mà một người có thể định đoạt. Dù trưởng tôn thần khung có bệnh trong đầu, vẫn muốn tấn công thần tông, thì e rằng người của hắn đều sẽ bỏ chạy. Thật ra, không cần phải nói đến thất tinh thiên tông. Càng sụp đổ hơn chính là cửu cung quỷ tông. Mặc kệ những kiếp lão này, bình thường hung tàn thế nào, bọn họ vẫn là người, sâu trong bản chất vẫn tồn tại nỗi hoảng sợ đối với quỷ thần nhất tộc. Tín ngưỡng trăm ngàn năm cửu cung quỷ thần, vậy mà lại không phải chủng tộc ta. Rất nhiều người tín ngưỡng sụp đổ, nội tâm thống khổ, vô cùng thê thảm. Dù có người không thể từ bỏ tín ngưỡng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của bà Sa Quỷ Vương, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người có thể đứng vững, nhưng nỗi hoảng sợ trong huyết mạch, tâm lý nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, căn bản không thể khống chế, khiến ngũ tạng lục phủ đều run rẩy. Có những nỗi đau xót, một thị tộc, 200.000 năm truyền thừa, cũng không thể quên được. Chủng tộc và chủng tộc, ngăn cách nhau, chính là khoảng cách cực lớn. Có thể quên đi, thứ chảy trong người mình là loại huyết mạch gì, vĩnh viễn chỉ là số ít. Giết quỷ thần Dương Nghiệt. Lý Thiên Mệnh trước tiên gào lên một tiếng trong kết giới cửu long bàn thân. Giết chúng. Ngay sau đó, các kiếp lão của tứ đại tông môn trong kết giới đều theo Lý Thiên Mệnh chấn động. Giết. Bên ngoài kết giới, Thiên Tông, Hải Tông và Kiếm Tông cũng có không ít người gia nhập đội ngũ, cùng nhau gào thét. Chỉ có các cường giả quỷ tông là vô cùng xấu hổ. Bọn họ quá khó chấp nhận, toàn bộ cửu cung quỷ tông lại được tạo dựng từ sự thật này. Ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều người gia nhập nộ hống. Bộ phận người này không có tình cảm mạnh mẽ với quỷ tông, thậm chí là về sau gia nhập cửu cung thần vực. Chỉ bất quá, có bọn họ dẫn đầu, lại thêm những kẻ hung ác, cũng không dám khinh thị ác mộng mà quỷ thần nhất tộc mang lại. Tình thế rốt cục đại biến. Trong số hơn 1 triệu cường giả sinh tử kiếp cảnh tại chỗ, tối thiểu có hơn 1 triệu người đã trợn mắt nhìn. Trong vô hình, bọn họ áp sát địa tàng, bà Sa hai vị quỷ vương. Tiếng giết vang trời. Hai vị quỷ vương đã cùng đường mạt lộ. Nhưng sự thật là chúng rất mạnh, cũng không thể xem nhẹ. Trước đại thế đã mất, địa tàng quỷ vương và bà Sa quỷ vương liếc nhau một cái, thiên địa dao động, nhưng chúng vẫn tỉnh táo. Cầm chìa khóa. Lần này, chúng hoàn toàn không thèm để ý đến. Điều gì nữa? Hai người này ở rất gần kết giới, tại chỗ nhắm đến Âu Dương Kiếm Vương và Hiên Viên Đạo. Hai cái tầng 12 tử kiếp đỉnh cao cường giả, từng là đệ nhất và đệ nhị của Viêm Hoàng Đại Lục, xông thẳng vào kết giới. Dù không có đại quân quỷ tông, hai người bọn chúng thêm Khương Vô Tâm, vẫn rất đáng sợ. Mấu chốt là, căn bản không ai có thể cản chúng lại. Ầm ầm. Các cường giả ngăn cản trong kết giới, trực tiếp người ngã ngựa đổ. Ngay cả Lâm Quân Thiên, Sàng Hồ Tiên Tử, đều bị bà Sa Quỷ Vương trực tiếp đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Trong tình huống khẩn cấp này, ngay cả Hiên Viên Húc, muốn đối phó với hai đại đỉnh phong cường giả này, thật sự không dễ dàng. Ví dụ như, cộng sinh thú của địa tàng quỷ vương kia, xông vào Hiên Viên Húc, hắc vụ trong nháy mắt lách qua, cuốn về phía mấy chục vạn đại quân. Lại tính thêm Khương Vô Tâm, áp lực lên cửu long bàn thần kết giới đột ngột gia tăng. Đáng sợ là, hai vị này căn bản không cùng người bình thường triền đấu. Chúng thế như chẻ tre, xuyên thủng vòng vây, chính là muốn vạn quân từ đó, bắt giặc phải bắt vua trước. Không có đại quân trùng sát, độ khó khăn lớn hơn rất nhiều, nhưng với thần dũng của hai vị quỷ thần Dương Nghiệt này, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương cũng vô cùng nguy hiểm. Nhất là Âu Dương Kiếm Vương, hiện tại cơ bản không còn chiến đấu lực. trong lúc nhất thời, cả tòa Hiên Viên Hồ lại một lần nữa đại loạn. Bảo vệ bọn họ. Các cường giả bên ngoài, ngoài trừ phần lớn các cường giả Quỷ Tông, vẫn còn xấu hổ, mê mang, không có động tĩnh. Ba tông môn còn lại, bao gồm Thái Ất Kiếm Tộc của Kiếm Tông, đều xông thẳng đến trợ giúp. Chỉ tiếc, người phía sau tiến vào, càng không theo kịp hai đại quỷ vương. Phanh phanh phanh. Dưới sự trùng sát bạo lực của chúng, quả thực máu chảy thành sông. Mà lại, đây là một môi trường dày đặc, rất nhiều người cũng không dám dùng linh tinh cộng sinh thú thần thông. Bởi vì, rất có thể ngộ thương người của mình. Đi. Lý Thiên Mệnh cuốn lên Thiên Chi Dực, mang theo Âu Dương Kiếm Vương khẩn cấp rút lui. Bà Sa Quỷ Vương truy theo hướng của hắn. Địa Tàng Quỷ Vương còn lại thì mang theo cộng sinh thú của hắn, lấy một địch ngàn, tách ra đám người, truy theo hướng của Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo lúc này đang cùng Lý Thải Vi khống chế Khương Vô Tâm. Một khi Địa Tàng Quỷ Vương đến phạm vi của bọn họ, phóng thích Khương Vô Tâm ra, vậy thì phiền toái. Hai vị quỷ thần dương nghiệt này đã buông tay đánh cược một lần, sinh tử không để ý, trong tình huống khẩn cấp này, mọi người đều lo lắng nhìn về phía Phong Thanh Ngục và Độc Cô Tẩn. Bọn họ hiện tại là hai đại cường giả đứng đầu của nhân tộc. Nhất là Phong Thanh Ngục. Lục Đạo Kiếm Ma, mau vào giúp đỡ đi. Ngươi có thể cản chúng lại. Ngươi sao còn đứng đó vậy? Động thủ đi. Còn không động. Ngươi tính là gì cường giả? Ngươi không phải tự cho mình siêu phàm, tự xưng là thiên hạ đệ nhất sao? Cường giả chi tâm của ngươi đâu? Đúng rồi. Mọi người đừng quên, Khương Vô Tâm là đệ tử của hắn. Ngươi dạy dỗ cái gì đệ tử vậy? Vì quỷ thần dương nghiệt hiệu lực. Đây là chính ngươi tạo nghiệp, ngươi phải tự mình giải quyết. Nếu hại thiên hạ thương sinh, Lục Đạo Kiếm Ma ngươi chắc chắn sẽ tiếng xấu muôn đời. Mọi người thấy hắn bất động, mắng càng ngày càng dữ. Phong Thanh Ngục, ngươi bồi dưỡng Khương Vô Tâm thành ma quỷ, ngươi tự gây nghiệp, không thể sống. Những lời đó, tự như những thanh kiếm, cứ vậy đâm vào tim. Phong Thanh Ngục lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thương khung thần kiếm trong tay Khương Vô Tâm. Hắn rốt cuộc đã đi đâu? Mờ mịt tứ phương, thiên hạ đại loạn, nhưng lại không có bóng dáng của hắn. Nói tốt sau khi chiến đấu trùng phùng, người đâu? Ngay lúc này, trong đại loạn này, một con hùng ưng toàn thân nhúng máu bay đến trước mắt Phong Thanh Ngục. Vô ý đâu? Phong Thanh Ngục khàn giọng, liền vội hỏi. Hắn bị đệ tử của ngươi giết. Các huynh đệ khác đều bị hắn ăn. Hùng ưng kêu rên. Khương Vô Tâm ăn ba đầu kiếm thú, chạy mất một đầu. Nó trọng thương sắp chết hôn mê, mãi đến lúc này mới tìm được Phong Thanh Ngục. Phong Thanh Ngục, đó là đệ tử của ngươi, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Là ngươi hại chết vô ý, nếu ngươi không bồi dưỡng Khương Vô Tâm, không bắt hắn đổi tinh đồ, hắn sẽ không biến thành ma quỷ. Âm âm âm. Những lời oán hận này, như sấm sét giữa trời quang, giáng xuống đầu Phong Thanh Ngục. Là ta, hại chết hắn. Khi hắn lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch, hùng ưng phun ra một cổ thi thể từ trong bụng. Chính là kiếm vô ý đầu của hắn, bị vặn ra sau gáy. À, Phong Thanh Ngục toàn thân run rẩy, tiến lên, quỳ xuống trước mặt, ôm thi thể áo lam này vào lòng. À, nước mắt của hắn trào ra, liên tục thê lương ba tiếng kêu thảm, như xé lòng xé phổi, khiến người ta động dung. Là ta hại chết hắn, là ta, là ta. Hắn từ rơi lệ, chuyển sang cười khổ, chuyển sang run rẩy. Thống khổ nhất là, chính hắn đã đưa Khương Vô Tâm đến Cửu Cung Thần Vực, tự tay tạo ra hắn thành bộ dạng này. Hắn run rẩy nhìn thi thể lầy lội máu me trong tay. 10 năm, tương lai, tất cả mọi thứ, cứ như vậy tan thành mây khói. Vô ý, ngươi nói, cuộc sống như thế, còn có ý nghĩa gì? Ta, thật sự là một cường giả sao? Thật lòng mà nói, phản ứng này của hắn, rất nhiều người đều nhìn không hiểu. Bọn họ là chí thân sao? Cũng không phải. Nhưng vì sao, Phong Thanh Ngục lại như đã mất đi người thân thiết nhất? Sẽ không ai hiểu, bọn họ là những kẻ si cuồng kiếm đạo. Càng không hiểu những người yêu kiếm, đối đãi tri kỷ như thế nào. Từng nhớ năm xưa, dưới ánh chiều tà, mũi kiếm phong mang đối lập, hai người hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, lại không còn thanh xuân. Phong Thanh Ngục nhắm mắt lại, giữa cơ thể hắn, nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay, ta cầu một cái chết, ta cầu một sự chuộc tội. Vô ý, đợi ta một lát. Ông ông ông. Hắn không kẹt chết cước. 30 năm trước, hắn đã có tư bản tiến vào tầng 12 tử kiếp, hắn vốn muốn hoàn thành tâm nguyện, rồi trùng kích con đường thành thần. Mà bây giờ, hắn buông bỏ gông xiềng. Dưới vạn chúng chú mục, khí tức của hắn tăng vọt, từ sinh nhập tử, bước vào bước cuối cùng. Đương đương đương. Chu Thiên Lục kiếm xuất hiện, hoành minh chấn động. Dù trên đó có một vết nứt nhỏ, dường như cũng không ảnh hưởng đến uy lực. Ba đại kiếm thú còn lại, dung hội vào trong trường kiếm. Cự thú oanh minh, trường kiếm kinh thiên. Hắn đặt kiếm vô ý xuống đất một cách yên ổn. Các vị. Hắn đi về phía Cửu Long bàn thần kết giới, hai mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vô Tâm giống như giả thú kia. Nghiệt do ta tạo, mọi báo ứng, ta tự mình gánh chịu. Ta, Phong Thanh Ngục, sẽ không thiếu các ngươi, một phân một hào kệ cho Phong Thanh Ngục lúc này khí tràn dọa người đến đâu. Thấy hắn tuốt kiếm, xông vào Cửu Long bàn thần kết giới, nhắm thẳng Khương Vô Tâm, mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi. Quỷ thần Dương Nghiệt, kẻ nào kẻ nấy đều là thần phía dưới vô địch, đến cả tông chủ Như Lâm Quân Thiên cũng không chịu nổi một chiêu. Ở địa tàng, Bà Sa cùng Khương Vô Tâm tàn phá bừa bãi, Hiên Viên Hồ đại loạn, cấp bách cần cường giả đỉnh cấp chân chính đến kiềm chế chúng. Một khi có người ngăn chặn, ưu thế người đông thế mạnh của bọn hắn sẽ phát huy tác dụng. Liên thủ mới có thể giáng đòn nặng nề lên lũ quỷ thần Dương Nghiệt này. Phong Thanh Ngục, ta cho ngươi biết, trước khi xuất chinh, Quỷ Vương đã an bài Khương Vô Tâm nuốt chửng 10 tòa thần thành của Cửu Cung thần vực ta, tổng cộng 50 triệu cộng sinh thú. Điều này chứng tỏ, Khương Vô Tâm rất có thể cũng là quỷ thần Dương Nghiệt. 50 triệu nhân tộc của ta, chẳng khác nào bị phế sạch, mất đi chiến hữu. Nếu ngươi không giết Khương Vô Tâm, món nợ này, coi như ghi lên đầu ngươi. Một tin tức kinh thiên động địa. Lời này thốt ra từ Tam Nguyên Kiếp Lão của Cửu Cung Quỷ Tông, tuyệt đối không sai. Quỷ thần nhất tộc, thật xem mạng người như cỏ rác. Hai quỷ vương đối với người của mình còn tàn nhẫn như vậy, ta sớm nên biết, bọn chúng không phải người của ta. Thật sự chết 50 triệu người. Thần thành nào? Người nhà ta ở thầm số không thần thành. Thầm số không thần thành, cũng là nó gây ra. Tin tức này, trước chiến tranh cố tình che giấu, giờ phút này bị phơi bày, khiến cường giả Cửu Cung Quỷ Tông càng thêm căm hận địa tàng, Bà Sa hai quỷ thần Dương Nghiệt kia, cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Chư vị, chúng ta cùng nhau vào giúp đi. Ngăn cản lũ quỷ thần Dương Nghiệt. Bọn chúng mới là súc sinh. Cửu Cung Quỷ Tông còn hơn trăm vị 10 tầng sinh tử kiếp trở lên Tam Nguyên Kiếp Lão. Trong đó, 10 tầng tử kiếp có đến 32 vị. Lúc này, sau khi trao đổi, bọn họ bắt đầu hành động. Chỉ có Tam Nguyên Kiếp Lão mới miễn cưỡng ngăn được ba quỷ thần Dương Nghiệt chí cường này. Đến cả Tam Nguyên Kiếp Lão của Quỷ Tông cũng phẫn nộ, bi thương vì 50 triệu đồng bào mất cộng sinh thú. Huống chi là Tam Nguyên Kiếp Lão của Kiếm Tông, Thiên Tông, Hải Tông. Thêm cả Tam Nguyên Kiếp Lão tứ đại tông môn trong kết giới, tối thiểu có hơn 150 người mang theo cộng sinh thú tràn vào kết giới. Trên dưới một lòng. Cảnh tượng này, trước khi khai chiến, không ai dám nghĩ tới. Từng là kẻ thù sinh tử, giờ phút này, trước ác mộng quỷ thần nhất tộc, lại liên thủ. Tam Nguyên Kiếp Lão của Quỷ Tông và Thần Tông, vai kề vai chiến đấu. Có lẽ, đây chính là nơi trân quý của nhân gian và hồng trần. Những Tam Nguyên Kiếp Lão này, chủ yếu đi ngăn cản Bà Sa Quỷ Vương. Bởi vì, Bà Sa Quỷ Vương đuổi giết Lý Thiên Mệnh và Âu Dương Kiếm Vương. Nàng đã không ai cản nổi. Có bọn họ dây dưa, Bà Sa Quỷ Vương tàn sát bừa bãi kia, cuối cùng cũng bị chặn lại. Lý Thiên Mệnh giúp Âu Dương Kiếm Vương ngăn cản nhiều đợt công kích, nhưng vẫn trúng một trảo của Bà Sa Quỷ Vương vào ngực, ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa bị móc ra. May mà có Thanh Linh Tháp, vết thương mới hồi phục thần tốc. Ngươi vào Nhiên Linh Cung đi, bên trong còn có một tầng bên trong kết giới. Lý Thiên Mệnh vội nói. Không ổn, Âu Dương Kiếm Vương ngập ngừng. Cút. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, ở lại đây chỉ thêm vướng víu. Lý Thiên Mệnh dứt khoát đá một cước vào mông hắn, cho hắn bay ra ngoài. Quay lại nhìn, Bà Sa Quỷ Vương đã lọt vào vòng vây của hơn trăm Tam Nguyên Kiếp Lão. Ta kháo, toàn dân giết địch, cảnh này khiến ta có chút cảm động. Lý Thiên Mệnh khó tin nói. Bình thường thôi, ai mà muốn làm súc vật. Huỳnh Hỏa biểu môi. Người thấy vòng suy minh kỳ trong tay Bà Sa Quỷ Vương kia không? Lý Thiên Mệnh nheo mắt hỏi. Thấy rồi, có gì đặc biệt? Huỳnh Hỏa hỏi. Người tin không? Khí sát phạt của thần vật này còn nặng hơn Tử Linh Quỷ Vương gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh dùng Đế Quân Thẩm Phán chi nhãn, nhìn thấy mà não tử oanh minh. Thật đáng sợ. Ý gì lão đệ? Huỳnh Hỏa hỏi. Đây là thần vật do Cửu Cung Quỷ Thần rèn đúc 10 vạn năm trước. Bên trong vong xuyên minh kỳ này, ít nhất giam giữ 300 triệu mệnh hồn. Truyền thuyết, người sau khi chết, mệnh hồn sẽ vào luân hồi, gột rửa ký ức, chuyển thế trùng sinh. Nhưng Cửu Cung Quỷ Thần lại dùng vong xuyên minh kỳ này giam cầm mệnh hồn, khiến chúng vĩnh viễn không thể giải thoát, không thể vào luân hồi. Nhớ trước kia cha ta giam càn đế vào luân hồi kính, cũng dùng phương pháp tương tự. nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt. Cha ta là trừng trị tội nghiệp của càn đế, còn cửu cung quỷ thần là dùng hồn lực của 300 triệu mệnh hồn để tăng cường sức mạnh cho vong xuyên minh kỳ. Nói cách khác, hiện tại bên trong còn giam giữ 300 triệu mệnh hồn không thể vào luân hồi, nhưng trên thực tế, 100.000 năm qua, người sử dụng vong xuyên minh kỳ vẫn không ngừng tiêu hao mệnh hồn. Vậy có nghĩa, thanh tà khí này tối thiểu khiến 500 triệu người sống không bằng chết. Thanh âm Lý Thiên Mệnh càng lúc càng bi thương. Đây là ác hay là thù hận không đội trời chung giữa các chủng tộc? Trên đời này có nhiều chuyện hai mắt không thể nhìn thấu. Thiện ác làm sao định đoạt? Người ăn giả thú, số lượng ức vạn, chẳng lẽ là ác? Những quỷ thần dư nghiệt này có lẽ coi nhân tộc cũng chẳng khác gì giả thú. Khác biệt duy nhất là nhân tộc có trí tuệ. Lại nói, đối với vũ trụ bao la, không gian và thời gian vô tận, mạng người chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi. Những thống khổ, vui sướng kia, đối với vũ trụ, chẳng có ý nghĩa gì. Trên con đường tu hành này, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tìm tòi. Thường xuyên hoài nghi, thường xuyên hỗn loạn. Mỗi khi như vậy, lời Lý Mộ Dương, hết thảy không thẹn với lương tâm, chính là câu nói tốt nhất để ổn định tâm cảnh. Không thẹn với lương tâm, tâm, chính là mình. Hết thảy xuất phát từ chính mình. Hỗn độn thần đế, hẳn là nhân tộc, mà ta, Lý Thiên Mệnh, cũng là nhân tộc. Trong ta, chảy dòng máu gì, ta nên dùng góc độ chủng tộc nào để nhìn nhận thù hận, nhìn nhận thiện ác. Ta là người, tự nhiên lấy dân làm gốc. Kẻ nào giết hại tộc ta, ta nhất định phải phản kích. Ăn cây táo, rào cây sung, mới đáng hận hơn. Đế đạo làm vua, chính là thiên đạo của nhân tộc, đã đế quân thẩm phán chi nhãn định vong xuyên minh kỳ là ác, vậy, nó chính là ác. 300 triệu mệnh hồn, không được vào luân hồi, nếu có thể cứu chúng ra khỏi khổ hải, chúng sẽ cảm kích ta, đây cũng là vô lượng công đức của ta. Tâm trấn định, giúp hắn, sau khi chứng kiến những tàn khốc nhất, vẫn có thể ý chí kiên cường. Bà Sa Quỷ Vương. Tam Nguyên Kiếp Lão còn dám vây quanh nàng, Lý Thiên Mệnh có gì không dám. Hắn tay cầm Đông Hoàng Kiếm, một người bốn thú, xông vào chiến trường. Ý nghĩ trong lòng, chỉ là thoáng qua. Không ai biết. Hắn đã trải qua những run rẩy và giãy giụa nào. Bởi vì không ai biết vòng xuyên minh kỳ đã gây ra bao nhiêu thảm kịch. Quỷ thần nhất tộc sẽ không thương tiếc nhân mạng. Bọn chúng xem việc giết người cũng như giết heo chó, dùng 300 triệu mệnh hồn làm vũ khí. Tất cả sự thật máu me này đều đang nói rõ. Người và quỷ thần, thù không đội trời chung. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu vì sao Hiên Viên Đại Đế lại nói với mình một chữ cầu. Chứng kiến, liền hiểu. Huống chi bọn chúng còn bị giam cầm 200.000 năm. Một khi tái xuất, Viêm Hoàng Đại Lục sẽ chìm trong biển máu. Dẹt. Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận. Bà Sa Quỷ Vương đã bị vây khốn, bị thần thông oanh tạc, đây là cơ hội tốt nhất trên một chiến trường khác. Địa Tàng Quỷ Vương dẫn theo cộng sinh thú của hắn, lao thẳng đến chỗ Hiên Viên Đạo. Hiện tại, uy lực của Cửu Long Bàn Thần Kết Giới và Đại Mộng Tâm Giới đều dồn nén lên người Khương Vô Tâm. Có thể thấy, sau khi nuốt chửng 50 triệu cộng sinh thú, Quỷ Hoàng huyết mạch của Khương Vô Tâm đã cường đại đến mức nào? Chắc chắn, tên quỷ thần thái tử kia cũng mang trong mình Quỷ Hoàng huyết mạch. Nhưng hắn và Khương Vô Tâm lại có một sự khác biệt căn bản. Đó là, hắn chưa từng nuốt một con cộng sinh thú nào. 200.000 năm, quỷ thần nhất tộc không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời, những kẻ ở chín tầng địa ngục kia đều là những con quỷ đói khát, đây không phải là thời điểm mạnh mẽ nhất của bọn chúng. Địa Tàng Quỷ Vương nhập cuộc, trực tiếp khiến cho liên thủ của Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi tan rã. Theo ta giết kẻ này, đoạt lấy chìa khóa. Địa Tàng Quỷ Vương hét lớn với Khương Vô Tâm. Sự xuất hiện của hắn đã giúp Khương Vô Tâm thoát khỏi đại mộng tâm giới của Lý Thải Vi, nhìn thấy cục diện biến chuyển lớn lao. Ánh mắt hắn ngơ ngác, đảo nhìn bốn phía. Khương Vô Tâm, nghe lệnh chủ nhân của ngươi. Địa Tàng Quỷ Vương lại gầm lên một tiếng. Khương Vô Tâm đã được giải thoát. Lý Thải Vi lập tức bao phủ đại mộng tâm giới lên người Địa Tàng Quỷ Vương. Khương Vô Tâm. Huyễn cảnh tràn ngập trước mắt Địa Tàng Quỷ Vương, hắn có chút giận dữ, tên kia ngẩn người ra làm gì? Đây là cơ hội tốt nhất để cướp đoạt chìa khóa. Ngay lúc này, đôi mắt bốn tròng của Khương Vô Tâm hướng về phía bà Sa Quỷ Vương. Trên chiến trường kia, một thiếu niên tóc trắng đã lọt vào tầm mắt của hắn. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Khương Vô Tâm rỉ máu. Máu tươi ào, tuôn ra từ hốc mắt. À, hắn ôm chặt lấy đầu, gào thét trong đau khổ, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm, mau quay lại giúp ta. Địa Tàng Quỷ Vương giận dữ hét lên phía sau. Đáng tiếc, Khương Vô Tâm mở to đôi mắt đẫm máu, hắn không nhìn thấy một triệu người trên chiến trường này, hắn chỉ thấy Lý Thiên Mệnh. Hắc hắc, hắc hắc. Hắn cười đau khổ, như một con chó hoang phát điên, lao đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột ngột đâm tới từ bên cạnh. Khương Vô Tâm dùng thương khung thần kiếm chặn lại, keng một tiếng, tia lửa văng tung tóe. Ầm. Hắn bị chấn lui. Một kiếm khách thanh y xuất hiện trước mắt hắn. Kiếm khí trên người kiếm khách thanh y kia cuồng bạo, ánh mắt sắc bén mà giằng xé, phẫn nộ lại thống khổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Vô Tâm. Chính là lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục. Tránh ra, tránh ra. Khương Vô Tâm nghiến răng gầm nhẹ, phát ra tiếng gào rú như dã thú, căm hận nhìn Phong Thanh Ngục. Vô Tâm, ngươi đừng giả bộ nữa, phản ứng của ngươi khi thấy hắn đã nói rõ, ngươi không phải là dã thú mặt người sai khiến, lục tự kiếm quyết vẫn còn dẫn lối cho ngươi. Không thể không nói, ngươi còn kiên cường hơn ta tưởng tượng. Phong Thanh Ngục giơ Tru Thiên Lục kiếm lên, chỉ thẳng vào hắn. Khương Vô Tâm lau đi vết máu nơi khóe mắt. Ánh mắt hắn dần trở nên thư thái, bốn con mắt tỏa ra sắc thái quỷ dị mà dữ tợn. Sư tôn, ta chỉ muốn báo thù cho bọn nàng mà thôi, ngươi cũng đừng cản ta, được không? Thanh âm hắn khàn khàn. Khi nói chuyện, bộ râu đã lâu không cạo rung rẩy nhẹ. Phong Thanh Ngục liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn chằm chằm Khương Vô Tâm, nghiến răng hỏi, cho ta một câu trả lời, vì sao ngươi muốn giấc kiếm vô ý? Khi hỏi chữ cuối cùng, bàn tay cầm kiếm của hắn cũng rung rẩy. Sư tôn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, được không? Nếu ngươi tránh ra, ta sẽ tôn trọng ngươi. Ta hiện tại rất gấp, cừu hận như vô số côn trùng cắn xé huyết nhục của ta, ta phát bệnh rồi, ta cần cái chết thê thảm của hắn làm thuốc giải, cầu xin ngươi, thành toàn cho ta được không? Khi Khương Vô Tâm nói, hàm răng nghiến ken két. Hắn lắc đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh phía sau Phong Thanh Ngục, hai tay không ngừng rung rẩy. Cho ngươi cơ hội. Phong Thanh Ngục ngẩn người một chút, rồi cười lạnh ha hả, nói, nếu không tránh ra, ngươi có chút bản lĩnh, liền muốn thí sư diệt tổ sao? Vô Tâm, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, vì sao muốn giấc kiếm vô ý, ngươi biết quan hệ của ta và hắn, ngươi biết. Phong Thanh Ngục càng nói càng lạnh lẽo. Thí sư diệt tổ. Khương Vô Tâm nhịn không được cười lên. Hắn cuối cùng cũng chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Phong Thanh Ngục, bốn mắt nhìn nhau. Sư tôn, ngươi muốn câu trả lời, ta hiện tại sẽ cho ngươi đáp án. Khương Vô Tâm nắm chặt thanh kiếm trong tay, chỉ thương khung thần kiếm vào Phong Thanh Ngục. Có những lời là do ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói, người vô tâm sẽ không còn đau khổ. Ngươi nói, vô tình mới là đại đạo trong kiếm. Đây đều là đạo lý mà sư tôn ngươi đã dạy ta. Những lời này đều là liều thuốc trong tuyệt vọng của ta. Cho nên, ta cố gắng chèo chống trong bể khổ, chết dãy dụa, ta vì chờ ngày có thể báo thù, ta đã trải qua những gì trong huyết nguyên đỉnh, ngươi có biết không? Ngươi dễ chịu thật, lừa gạt ta vài câu, ngươi liền đổi tin đồ, tùy tiện cho ta cái gọi là lục tự kiếm quyết, liền có thể trấn an ta. Ngươi làm được vô tình, lên cho ta một bài học xinh đẹp. Lục tự kiếm quyết có hữu dụng không? Vô dụng, ha ha. Vai hắn run rẩy, cười ra nước mắt pha lẫn máu. Ngươi sẽ không hiểu, vào lúc thống khổ và tuyệt vọng nhất, chỉ có phẫn nộ, chỉ có cừu hận, mới chống đỡ ta sống sót, chống đỡ ta, còn có thể là Khương Vô Tâm. Sư tôn, ta có thể bước vào kiếm đạo là do ngươi tạo ra, ta biến thành quái vật như vậy cũng là do ngươi tạo ra, cho nên, ta yêu ngươi, cũng hận ngươi. Tuy nói những thứ này đều là lựa chọn của ta, nhưng ta biết, so với tính mạng của ta, ngươi quan tâm tinh đồ hơn. Ta muốn hỏi, ngươi tu vô tâm vô tình kiếm đạo, dù ngươi lạnh lùng đến đâu, nhưng ngươi nói, không có gì đáng trách, đúng không? Nhưng ta lại sai rồi. Ta muốn hỏi ngươi, đã ngươi tu vô tâm kiếm đạo, vậy vì sao ngươi lại đau khổ vì cái chết của kiếm vô ý, điều này bác bỏ kiếm đạo của ngươi? Hoặc là nói, ngươi chưa từng làm được. Vậy ngươi có tư cách gì, bắt ta phải làm được? Bây giờ ngươi đã biết đáp án chưa? Ta giấc kiếm vô ý, chỉ là muốn trêu đùa ngươi, để ngươi làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi quan tâm kiếm vô ý, ngươi lại như những con chó kia, chưa từng quan tâm ta. Nói đến đây, hắn ôm đầu, cười ha hả. Nhưng sư tôn, kiếm đạo của ngươi về bản chất không sai. Ngươi nếu không có tâm, sẽ không phát bệnh, càng không bị thương. Cho nên, ta hiểu. Ta vùng vẫy trong cơn ác mộng ở huyết nguyên đỉnh bao lâu? Có lẽ là 1.000 năm, 1.000 năm. Nhân sinh đã thống khổ như vậy, ta vì sao phải làm người? Thế giới này, dơ bẩn, tàn nhẫn, ngoại trừ các nàng, sẽ không ai thực sự quan tâm ta, vậy ta vì sao phải có trách nhiệm với thế gian này? Hồng Trần nợ ta quá nhiều, những sổ sách này, đều phải trả. Bây giờ thì tốt rồi, ta là quỷ thần hoàng tộc, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ là đế hoàng của 9 tầng địa ngục, ta không còn là người, ta cũng không sợ bị thương, vậy ta bắt đầu nô dịch các ngươi, biến các ngươi thành súc sinh. Chẳng phải tốt hơn sao? Đã hủy diệt, vậy thì cùng nhau hủy diệt tất cả. Chờ ta đùa chết Lý Thiên Mệnh, khiến các nàng nhắm mắt, ta sẽ là một tồn tại không có nhược điểm. Cho nên, sư tôn, nếu ngươi không ngăn cản ta, ta có thể sẽ lưu cho ngươi một cái xác toàn vẹn, biết không? Không sai, ta vốn định giết Lý Thiên Mệnh, rồi giết ngươi. Ngươi muốn hỏi, vì sao? Bởi vì, ngươi bây giờ là chướng ngại lớn nhất của ta trên thế gian này. Ngươi chết, ta mới có thể vĩnh hằng. Hắn cầm kiếm tiến về phía Phong Thanh Ngục, nhếch mép cười lạnh. Ngươi quên rồi sao? Lúc đó ngươi ở trong đống tuyết trên Thái Cực Phong, nói với ta rằng ngươi nguyện ý cùng ta nhập ma. Lừa ta rất đơn giản, nhưng bây giờ ta muốn ngươi nói là làm. Chỉ có ngươi chết mới có thể tạo nên ta, ngươi có dám hiến tế không? Ăn 50 triệu cộng sinh thú, cảm giác đó thống khổ đến mức nào, ngươi biết không? Ngươi có thể thử ăn hết kiếm thú của ngươi không? Không biết, thì đừng khuyên ta thiện lương. Sư tôn, ta đã nói rồi, ta sinh là người lục đạo thần vực, chết là quỷ lục đạo thần vực, nhưng ta còn sống, thì không còn là người. Vậy thì để cả thiên hạ này bồi ta chết chung, có được không, có được không? Khương Vô Tâm không phải đang hỏi, hắn đang yêu cầu. Sư tôn, có lẽ ngươi không hiểu ta, để ngươi nhìn xem bộ dáng chân chính của ta, ngươi sẽ hiểu. Hắn cười ngây ngốc. Ông ông ông. Huyết nhục của hắn bành trướng, một khối thịt khổng lồ đường kính hơn 5.000 mét xuất hiện trên hiên viên hồ. Thân thể hắn mọc ra vô số xúc tu, mỗi một xúc tu đều có giác hút. Nếu không nhìn cái miệng to như chậu máu kia, quả thực giống như là sự kết hợp giữa nhím biển và bạch tuộc, đó là thứ quái quỷ gì. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều kinh hoàng tột độ. Phong Thanh Ngục, kẻ vốn dĩ trấn định cũng phải lui bước trước sự hiển hình của cự thú, tận mắt chứng kiến hình thái khủng bố kia. Nhưng Khương Vô Tâm chỉ bộc lộ chân thân trong chớp mắt, rồi nhanh chóng ngưng tụ huyết nhục, từ một cự thú vô biên lại trở về hình dáng con người. Vừa hóa thành hình người, hắn đã chộp lấy Thương Khung Thần Kiếm, đột ngột xông về phía Phong Thanh Ngục, mỗi bước chân đều tạo nên những tiếng nổ xé gió kinh hồn. Sư tôn, người hữu tâm, ta vô tâm, vậy hãy so tài một phen, xem ai mới xứng với cái tên Vô Tâm kiếm thuật. Xoẹt. Một kiếm xé toạc hư không. Thương Khung Thần Kiếm và Tru Thiên Lục Kiếm, hai luồng kiếm khí sắc bén chạm trán nhau. Keng. Tiếng va chạm chói tai vang vọng, y phục Phong Thanh Ngục tung bay, tóc dài dựng ngược, nhưng thân thể hắn vẫn bất động như núi. Khương Vô Tâm đáp xuống đất, nở nụ cười tà dị, rồi lại lao tới. Vô Tâm. Phong Thanh Ngục thúc giục kiếm mang, thân ảnh hắn vụt lên không trung, cũng nhanh chóng nghênh chiến. Đã đi đến bước đường này, ngươi có lý do của ngươi, ta có lý do của ta. Ta sẽ không trách ngươi. Nếu số mệnh muốn chúng ta phân định thắng thua ở đây, vậy hãy dùng kiếm để định đoạt sinh tử. Nhưng, ta chỉ muốn nói với ngươi, ta chưa từng lừa dối ngươi. Lục Tự Kiếm Quyết, thật sự có hiệu quả. Câu nói ấy chỉ đổi lại một tiếng cười thảm của Khương Vô Tâm. Ta đã niệm tụng ngàn vạn lần, mà vẫn không thể thoát khỏi thống khổ, ngươi nói với ta là hữu dụng sao? Đinh đinh đinh. Cuộc quyết đấu giữa bọn họ, đối với những người còn lại trong kết giới, thực sự quá kinh khủng. Hai bóng người, thoát ẩn thoát hiện, kiếm khí tung hoành, những kẻ khác chỉ có thể né tránh. Chỉ cần sơ sẩy, có thể sẽ bị kiếm khí xé xác. Phong Thanh Ngục kiếm pháp huyền diệu, mỗi một kiếm đều mang theo kiếm khí dài hàng ngàn mét, hội tụ thành thanh liên, tứ phương bát hướng đều là sát chiêu. Khương Vô Tâm thì dứt khoát hơn nhiều. Hắn nắm giữ một nhục thân cường hãn, dùng sức mạnh tuyệt đối để phá vạn pháp. Bất kể kiếm đạo của Phong Thanh Ngục ảo diệu đến đâu, hắn đều không phòng thủ, chỉ có tiến công, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào trái tim Phong Thanh Ngục. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh nứt toát, đám người tán loạn. Bọn họ giao chiến từ hiên viên hồ, rồi lại xông ra khỏi kết giới, khiến đại quân Quỷ Tông bên ngoài vội vàng tản ra. Hai người còn xông thẳng lên mây xanh. Có thể nói, cuộc giao đấu của họ còn đặc sắc hơn rất nhiều so với những trận chiến còn lại trong Cửu Long Bàn Thần. Ngước nhìn lên, những đóa thanh liên trên trời xé toạc mây, kiếm quang chói mắt xuyên thấu tất cả. Phong Thanh Ngục so với thời ở Thiên Mệnh Thần Thành, nhất định đã mạnh hơn. Như vậy mới có thể ngăn cản Khương Vô Tâm. Có thể thấy được sự đáng sợ của quỷ thần hoàng tộc. Hai người quyết đấu, long trời lở đất. Cuối cùng, cả hai lại va vào kết giới Cửu Long Bàn Thần, khiến đám Tam Nguyên Kiếp Lão đang vây quanh Bà Sa Quỷ Vương cũng phải hỗn loạn. Đây chính là cuộc đối đầu giữa những cường giả đỉnh cao. Ầm ầm. Khương Vô Tâm ngã xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Nhưng hắn lập tức vọt ra, dù trên người đầy những vết kiếm và vết máu, nhưng không hề tổn hại đến căn bản. Ánh mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt và dữ tợn, thậm chí vô cùng hưng phấn. Đây chính là cảm giác của sức mạnh. Sư tôn, ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao người lại kiêu ngạo đến vậy. Tuy rằng ăn cộng sinh thú rất buồn nôn, nghe tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của chúng càng buồn nôn hơn, nhưng tất cả đều đáng giá. Đây là thượng thiên, sau khi ta chịu đựng gian khổ, đã ban cho ta phần thưởng công bằng nhất, là tất cả những gì ta xứng đáng được. Đương đương đương. Hắn xé nát thanh liên kiếm đạo của Phong Thanh Ngục, với tốc độ kinh hoàng, đâm về phía Phong Thanh Ngục. Sư tôn, kẻ nào cản ta thì phải chết. Siêu siêu siêu. Hai đạo kiếm ảnh tiếp tục điên cuồng quanh sát. Ánh mắt Phong Thanh Ngục run rẩy. Ta, đang chối bỏ kiếm đạo của ta sao? Trong đầu hắn, tất cả những gì đã qua, hiện rõ mồn một. Vô tình, mới có thể luyện kiếm, mới có thể thành thần. Hắn nhìn Khương Vô Tâm điên cuồng, nhớ đến kiếm vô ý, ta đã sai rồi. Thật ra, hắn chưa bao giờ là một người vô tâm. Hắn chỉ là, phòng bế chính mình. Một bước đi sai, hắn lầm tưởng rằng vô tâm mới có thể thành đại đạo, coi đó là tín ngưỡng để hành sự, chẳng những lừa dối chính mình, mà còn hại người khác. Thiên mệnh thần thành, một kiếm giết chết 100.000 dân chúng vô tội, đó là vô tâm chi kiếm của hắn. Người nói đúng, nếu ta có thể làm đến thuần túy, vậy sao ta lại thống khổ vì kiếm vô ý, ý chí kiếm đạo, sụp đổ. Dãy dụa mới là điều đáng sợ nhất. Khương Vô Tâm trước mắt, người đời xưng tiểu kiếm ma, vẫn luôn lấy hắn làm tín ngưỡng, đi con đường của hắn, mà lại đổi lấy sự điên cuồng như vậy. Cái chết của 50 triệu cộng sinh thú có trí khôn ở cửu cung thần vực, cũng là lỗi của hắn. Loạn một đời, buồn cười lục đạo kiếm ma. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì, hãy để ta dứt điểm. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở to mắt, vạn đạo kiếm khí bùng nổ. Vô Tâm, ta tiễn ngươi lên đường. Sư tôn đã đáp ứng cùng người nhập ma, giờ cũng bồi người xuống suối vàng. Ông ông ông. Một tiếng gào thét, long trời lở đất. Sức mạnh kinh khủng, bao phủ lấy hắn. Cái gì là kiếm đạo tông sư? Phong Thanh Ngục đã cho ra câu trả lời. Hắn nắm chặt Tru Thiên Lục Kiếm, trong khoảnh khắc, một kiếm hóa thành sáu thanh. Ầm ầm ầm. Đi. Trường kiếm bạo loạn gào thét. Phá. Khương Vô Tâm tay cầm Thương Khung Thần Kiếm, nghênh đón Tru Thiên Lục Kiếm đang đâm tới như những con độc long. Đương đương đương đương đương. Trong những tia lửa bắn tung tóe, năm tiếng kim loại chói tai vang lên. Tru Thiên Lục Kiếm bị đánh bay năm thanh. Thanh kiếm cuối cùng mang theo vết nứt, lóe lên rồi đột ngột đâm vào ngực Khương Vô Tâm. Phốc. Máu tươi văng tung tóe. Nhất kiếm xuyên tâm. Siêu siêu siêu. Tru Thiên Lục Kiếm toàn bộ bay trở về tay Phong Thanh Ngục. Thanh cuối cùng đã nhuốm máu. Chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Khương Vô Tâm dồn hết sức lực, vùng Thương Khung Thần Kiếm về phía Phong Thanh Ngục. Nhát kiếm tuyệt mệnh này sẽ rách không khí, lao vút trong chớp mắt, nhắm thẳng vào trái tim Phong Thanh Ngục. Ít nhất, Khương Vô Tâm muốn đồng quy vu tận. Nhưng, hắn đã trúng kiếm trước, có sai lệch, dù vậy, kiếm vẫn xuyên thủng bụng Phong Thanh Ngục. Dù không trúng trực tiếp vào Thánh Cung, nhưng lực đạo khủng bố này vẫn khiến Phong Thanh Ngục trọng thương, máu tươi tuôn ra xối xả. Thật lòng mà nói, Phong Thanh Ngục đã không cản nhát kiếm này. Là hắn không cản được, hay là không muốn cản, thì không ai biết. Thế giới dường như dừng lại. Khương Vô Tâm đứng trên đường lao về phía Phong Thanh Ngục, ngực hắn trào máu, trợn to mắt nhìn chằm chằm Phong Thanh Ngục. Hắn muốn nói gì đó, nhưng giọng khàn đặc, chỉ có thể ôm ngực, ngay cả Thương Khung Thần Kiếm cũng rơi xuống đất. Loạn choạng. Khương Vô Tâm không đứng vững, quỳ xuống đất, cúi gằm mặt, máu đen trào ra khóe miệng, rơi xuống đất. Sư tôn. Hắn thở hổn hển. Trước mắt xuất hiện một thân ảnh áo xanh. Khương Vô Tâm cố hết sức ngẩng đầu, liền thấy Phong Thanh Ngục vành mắt ướt đẫm, run rẩy nhìn hắn. Vô Tâm, giờ ngươi tin chưa? Trong thiên địa này, lục đạo kiếm ma ta là kẻ mạnh nhất, ngươi thua rồi. Ách. Khương Vô Tâm túm lấy vạt áo Phong Thanh Ngục, trừng to mắt, không nói nên lời. Loạn choạng. Phong Thanh Ngục quỳ xuống, đối diện với hắn. Ngươi tin không? Vi sư, thật sự quan tâm ngươi. Hắn mỉm cười, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không, ta không tin. Khương Vô Tâm nhìn chằm chằm hắn, dồn hết khí lực, muốn giết hắn. Sau khi chết, có lẽ đường còn rất dài, thầy trò chúng ta có thể kề vai trò chuyện lâu hơn. Phong Thanh Ngục cười khổ một tiếng, tay hắn gắt gao đè chặt Tru Thiên Lục Kiếm hợp là một. Bởi vì, kiếm thú của hắn muốn từ bên trong chui ra. Khương Vô Tâm trừng to mắt, nhìn hắn. Phong Thanh Ngục, hắn muốn làm gì? Đời này, ta sống không tốt, hy vọng kiếp sau có thể bù đắp hết thảy tiếc nuối. Hồng trần rất đẹp, đừng nên vô tình nữa. Của ta với Dương Nghiệt Quỷ Thần. Cái chết của bà Sa Quỷ Vương chính là bằng chứng lớn nhất. Độc Cô Tẩn, ngươi đừng lo lắng. Bước đi này của ngươi rất tuyệt, hiệu quả lại tốt. Ngươi đã lập đại công. Đúng vậy, có thể lừa được Dương Nghiệt Quỷ Thần, chứng tỏ ngươi đã làm rất tốt. Nhiều cường giả quỷ tông lên tiếng tán dương. Lời tuy nói vậy, nhưng ta vẫn muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Vì thế, ta sẽ báo cho chư vị một tin tốt. Độc Cô Tẩn nói. Xin nói. Mọi người vẫn tai lên nghe. Nhờ sự giúp đỡ của 100.000 long hồn trong tộc, ta đã tiến bộ vượt bậc. Chắc khoảng 2-3 năm nữa, ta nhất định sẽ thành tựu thượng thần. Độc Cô Tẩn lớn tiếng tuyên bố. Ầm ầm. Vừa dứt lời, từ con mắt thứ ba giữa trán hắn, 100.000 long ảnh bay múa, uy áp dồi dào, hung lệ, bá đạo, chấn động toàn trường. Hai đầu huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét, uy danh cuồn cuộn, chấn động thập phương. Sức mạnh của Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục là loại hợp lý, cường thịnh, chứ không phải như Địa Tàng, Bà Sa Quỷ Vương rõ ràng đã đến đường cùng, càng không giống Khương Vô Tâm không có cảnh giới, chỉ có nhục thân. Loại cường đại này đều có hy vọng thực sự, thông đến đạp thiên chi cảnh. Sức công phá mà chúng mang đến càng thêm hung mãnh. Đáng tiếc, Phong Thanh Ngục đã chọn rời đi. Bây giờ, thiên hạ này dường như chỉ còn Độc Cô Tẩn độc tôn. Câu nói này của hắn gây rung động quá lớn cho toàn trường. Chỉ 2-3 năm nữa là có thể thành thần. Viêm Hoàng Đại Lục thực sự sẽ có vị thượng thần thứ 11. Trời ạ, vài năm trước, nếu ai nói với ta, thần thứ 11 của Viêm Hoàng Đại Lục sẽ là Độc Cô Tẩn, ta tuyệt đối không tin. Đừng nói vài năm trước, một năm trước, Độc Cô Tẩn còn ở Độ Kiếp Phong làm đệ nhất kiếp lão, vẫn là bại tướng dưới tay Phương Thái Thanh. Giờ Phương Thái Thanh chỉ là kẻ vô dụng, là trò cười. Nhân sinh biến hóa quá nhiều. Ai quật khởi, ai thần phục, thật sự là ẩn số. Thật đặc sắc. Thành thần. Độc Cô Tẩn, quá lợi hại. Lời này của hắn, bất kể thật giả, đã khiến nhiều người nảy sinh biến hóa tâm lý kỳ diệu. Độc Cô Tẩn rất hài lòng với hiệu quả này. Hắn giang hai tay ra, nói tiếp, dựa vào điểm này, chư vị đều có thể rõ ràng, ta hoàn toàn không cần thiết phải vì quỷ thần hiệu lực. Dù sao, sống thư thư phục phục, một mình làm thần trên đất Viêm Hoàng, dù sao cũng tốt hơn là biến thành quái vật, khúng núng trước người khác, đúng không? Độc Cô Tẩn cười hỏi. Đúng. Ngươi không cần giải thích. Chuyện quỷ thần, chúng ta đều tin ngươi. Độc Cô Tẩn, đi thẳng vào vấn đề đi. Thực ra, nhiều người đều rõ ràng, hắn đã chuẩn bị quá nhiều cho màn này. Tiếp theo, nhất định sẽ nói ra mục đích của hắn. Tốt. Độc Cô Tẩn liếc nhìn quần hùng thiên hạ. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch tuyệt đối, hắn trầm giọng nói, chư vị huynh đệ quỷ tông, tuyệt đối đừng quên, hôm nay Ngũ Đại Thần Vực Liên Minh chúng ta đến đây vì mục đích gì? Vì tiêu diệt thần tông, đánh tan tứ đại tông môn, chia lại thiên hạ. Giờ không còn uy hiếp của quỷ thần. Chìa khóa quan hệ đến vận mệnh nhân tộc chúng ta, vẫn còn trong tay hai kẻ yếu là Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương. Các ngươi, yên tâm sao? Và còn một điểm quan trọng nhất. Chúng ta, vì sao lại chọn tiến công thần tông? Đối với Dương Nghiệt Quỷ Thần, chúng muốn quỷ thần tái nhập. Nhưng đối với mỗi người chúng ta, là vì Hiên Viên Si trọng sinh trở lại, tương lai nhất định thành thần. Hiên Viên Si và chúng ta có quan hệ gì? Quỷ tông ta, thiên hạ đệ nhất. Chúng ta tiến công thần tông, hủy diệt cửu trọng kết giới. Mà thần tông, tại Thiên Mệnh Thần Thành, tại Thiên Tinh Cảnh, đã giết bao nhiêu huynh đệ của ta. Bỏ qua chuyện Dương Nghiệt Quỷ Thần, món nợ sinh tử này, sai được sao? Nhiều người đã nghe ra, Độc Cô Tẩn, nói quỷ tông ta bốn chữ này. Cách nói này đã mang ý vị sâu xa. Chư vị đều không thể phủ nhận, dù Ngũ Đại Thần Vực Liên Minh chúng ta không có Dương Nghiệt Quỷ Thần trà trộn, chúng ta và tứ đại tông môn phụng dưỡng Hiên Viên Si kia vẫn như nước với lửa. Nếu hôm nay chúng ta cứ vậy rời đi, tương lai Hiên Viên Si thành thần, thần tông lớn mạnh, mối thù hôm nay, bọn họ tuyệt đối sẽ từng khoản mà thanh tẩy. Thái cổ Hiên Viên thị sẽ trỗi dậy, tiêu diệt các vị. Dù là ai đều trốn không thoát. Một khi sức mạnh thần linh lên đến đỉnh cao, sẽ khủng bố đến mức nào, mọi người đều rõ. Quỷ tông nhiều năm như vậy, kết oán sinh tử với thần tông, không chỉ là chuyện của Dương Nghiệt Quỷ Thần, mà chính là một núi không thể có hai hổ. Nhất là bây giờ, Cửu Cung Quỷ Thần, Chính Đại Quỷ Vương, chỉ còn lại một mình Địa Tàng. Hiện tại các vị, tương đương với Quần Long Vô Thủ. Dù các vị về thủ Quỷ Thần Sơn Mạch, dù Cửu Cung Thần Vực cường thịnh, nhưng thiếu cường giả đứng đầu tòa trấn, một ngày nào đó sẽ bị kẻ khác tiêu diệt đầu tiên. Còn ta, Độc Cô Tẩn, cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị, cùng Hiên Viên Si, có thù không đội trời chung. Tâm nguyện sống của ta là khiến Thái Cổ Hiên Viên Thị diệt tuyệt. Ta và các vị thuộc về đồng đạo. Hơn nữa, Cửu Cung Quỷ Tông do Cửu Cung Quỷ Thần tạo ra, rất có thể các đời đỉnh cấp quỷ vương đều là Dương Nghiệt Quỷ Thần. Ta tin, chư vị đều không muốn lại vì quỷ thần Dương Nghiệt hiệu lực. Cửu Cung Quỷ Tông vốn không phải là một danh hiệu tốt đẹp, ta tin mọi người, giờ nhất định rất phiền muộn. Nhưng không sao cả, chỉ là một danh hiệu mà thôi. Có lẽ. Hắn lên giọng, lại lần nữa liếc nhìn toàn trường. Có lẽ ta, Độc Cô Tẩn, có thể may mắn cùng chư vị huynh đệ tỷ muội Quỷ Tông, tạo ra một thịnh thế huy hoàng. Chúng ta vứt bỏ lịch sử nhơ nhút đến từ Dương Nghiệt Quỷ Thần, cùng nhau sáng tạo thần vực mới. Mọi người đều biết, ta, Độc Cô Tẩn là người cô đơn, chỉ có Hải Tông ủng hộ ta. Cho nên, nếu ta có thể thực hiện mộng tưởng, ta, Độc Cô Tẩn xin thề, sẽ không bạc đãi bất kỳ huynh đệ nào đồng hành cùng ta hôm nay. Cửu cung chúng ta là thần vực cường thịnh nhất, không cần phải xấu hổ tan rã như vậy, sống trong bóng râm của Hiên Viên Si, mà cần phải thay da đổi thịt, niết bàn trọng sinh, khai sáng thời đại của riêng mình. Nếu các vị nguyện ý, tứ tượng thần vực có thể lập tức sáp nhập vào cửu cung. Như vậy, chúng ta vẫn là thiên hạ đệ nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đồ diệt Hiên Viên Si, diệt sát cái gọi là đế tử, tự tay nắm giữ chìa khóa, giữ vận mệnh trong tay mình. Hãy để chúng ta rửa sạch nhục nhã Dương Nghiệt Quỷ Thần, khai sáng thịnh thế của riêng mình. Nếu các vị nguyện ý, Độc Cô Tẩn sẽ chỉ huy các vị thực sự tranh bá thiên hạ. Các vị, thời gian không chờ ta. Con đường sinh tử ở phen này. Xin các vị cho ta một câu trả lời. Ai đứng về phía ta, Độc Cô Tẩn trước tiên, ta nhất định sẽ tặng hắn một nửa giang sơn. Một nửa giang sơn, dù là một cách nói khoa trương, nhưng thành ý của Độc Cô Tẩn đã quá rõ ràng. Những lời này của hắn gần như đánh trúng tâm lý của mỗi một cường giả Quỷ Tông. Thứ nhất, chính đại quỷ vương chết hết, quả thực quần long vô thủ. Mấy kẻ tự kiếp 10 tầng, căn bản không thể chưởng khống đại cục. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ biến thành cát cứ một phương. Thứ hai, rất nhiều người trong số họ, đời đời vì Dương Nghiệt Quỷ Thần hiệu lực, đó là xấu hổ, khuất nhục. Một câu thay da đổi thịt, niết bàn trọng sinh, triệt để vứt bỏ quá khứ của Độc Cô Tẩn, sức hấp dẫn quá lớn. Thứ ba, một cường giả 2-3 năm nữa là có thể thành thần, có bá lực, có thực lực, còn mang theo cả tứ tượng Hải Tông. Hắn có gì mà không xứng? Thứ tư, hắn biểu hiện ra sự tôn trọng đầy đủ với các cường giả Quỷ Tông. Thứ năm, một câu một nửa giang sơn, hấp dẫn nhóm người đầu tiên, trực tiếp dẫn đến cảnh tranh nhau chen lấn. Độc Cô Tẩn cất giọng, lời nói chủ yếu hướng về phía đám cường giả Quỷ Tông mà rằng. Bên phía Quỷ Tông có đến hơn 100 vị tam nguyên kiếp lão, bọn họ đến từ các thị tộc khác nhau trong cửu cung thần vực. Quyết định của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cửu cung thần vực. Độc Cô Tẩn, ta nguyện vì ngươi hiệu lực. Lời vừa dứt, ngay lập tức đã có một vị tam nguyên kiếp lão đứng lên hưởng ứng. Hắn là một thần soái của cửu cung Quỷ Tông. Các đội ngũ khác bắt đầu xôn xao. Tính ta một phần. Các huynh đệ, nghĩ cho kỹ, tương lai sẽ có hai vị thần, mà hai vị này lại là kẻ thù sinh tử, ai ai cũng cần phải chọn cho mình một chỗ đứng. Hiên Viên Si hiện tại còn quá yếu, thần tông ngoài việc dựa vào kết giới cố thủ thì căn bản không có ai có thể cản nổi Độc Cô Tẩn. Ta nói đến đây, mọi người hẳn đã hiểu, nên làm thế nào rồi chứ? Cửu cung Quỷ Tông đã là dĩ vãng, nó chỉ là một trò cười kéo dài cả trăm ngàn năm, các vị, đã đến lúc thay đổi rồi. Chỗ đứng ư, đương nhiên là kẻ mạnh thì ta theo thôi. Ai mạnh, ai có bá lực, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Một Độc Cô Tẩn, hơn đức cả trăm Hiên Viên Si. Cái gọi là tôn thần kia, ngay cả cái đầu cũng chẳng dám ló ra, chắc đang trốn ở đâu đó mà run rẩy ấy chứ. Ha ha, nói phải lắm, Quỷ Tông đã không còn. Cửu cung Quỷ Thần lại càng chẳng phải là thượng thần thứ 9 của nhân tộc. Quỷ Tông còn không giữ được, còn tưởng là cái rắm gì mà kiếp lão của Quỷ Tông. Ta phục Độc Cô Tẩn. Toàn thể chúng ta, nguyện vì ngươi hiệu lực, nhanh chóng nghĩ ra một cái danh hiệu mới đi, ta nghe đến Quỷ Tông là thấy xấu hổ muốn động thổ rồi. Thời thế thay đổi rồi, các vị. Mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của Độc Cô Tẩn. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Long U Nguyệt. Long U Nguyệt che đôi môi đỏ mọng, nước mắt tuôn rơi. Nàng chờ đợi bao năm, cuối cùng nam nhân của nàng cũng đã thực hiện được giấc mộng một bước lên trời. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám coi thường người của nàng nữa. Nàng nín khóc mỉm cười. Phụ thân nàng mà biết chuyện hôm nay, liệu có bật nắp quan tài mà bò ra không? Độc Cô Tẩn cười nói. Long U Nguyệt khúc khích cười. Nàng không nói gì thêm, mà chỉ dẫn theo hơn 100.000 sinh tử kiếp cảnh cường giả của tứ tượng Hải Tông, cùng với đám cường giả Quỷ Tông ban đầu, tề tự một chỗ. Tổng số đã lên đến gần 600.000. Quỷ Tông chẳng những không diệt, ngược lại còn mạnh hơn. Các vị, Quỷ Tông, Hải Tông, tất cả đều đã là lịch sử, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không dùng những cách gọi nhàm chán như 1-2-3-4-5 để bài bố thần vực nữa. Chúng ta là những người khai sáng thời đại mới. Mảnh đại địa này đã được gọi là Viêm Hoàng Đại Lục, vậy thì thần vực mới của chúng ta sẽ là Viêm Hoàng Thần Vực. tông môn mới của chúng ta sẽ được gọi là Viêm Hoàng Đế Tông. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là người của Đế Tông, còn ta, Độc Cô Tẩn này, sẽ là vị tông chủ đầu tiên của Đế Tông. Danh hiệu này vô cùng bá khí, mang theo tham vọng duy ngã độc tôn, thống trị vĩnh hằng. Bái kiến Đế Tông tông chủ. Rầm rầm rầm. 600.000 đại quân đồng loạt quỳ xuống. Quỷ Tông, Hải Tông nhất loạt biến thành Đế Tông. Như vậy, ai cũng có thể quên đi việc họ từng phục vụ cho dương nghiệt của quỷ thần. Giờ khắc này, Độc Cô Tẩn chính thức có được thân phận và địa vị của mình. Hắn hưởng thụ những tiếng reo hò cuồng nhiệt, hưởng thụ sự ủng hộ nhiệt thành, nhưng hắn không hề đắc ý vong hình, càng không quên cội nguồn. Hắn thành khẩn nói, cảm tạ các vị đã tín nhiệm ta, sau này, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng bất kỳ huynh đệ tỷ muội nào có mặt hôm nay. Tông chủ vạn tuế. Tiếng hô vang vọng, như dời non lấp biển, rung động trời đất. Độc Cô Tẩn, một bước lên mây xanh. Là tông chủ duy nhất, địa vị của hắn đã cao hơn cả Địa Tàng Quỷ Vương năm xưa. Nhưng, tất cả đã kết thúc rồi sao? Chưa đâu. Sau khi tiếp nhận sự ủng hộ của Viêm Hoàng Đế Tông, hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía trưởng tôn thần khung của Thất Tinh Thiên Tông. Trưởng tôn thần khung, 11 tầng sinh kiếp. Hắn và tất cả mọi người của Thất Tinh Thiên Tông đã sớm bị cảnh tượng này làm cho chấn động không thôi. Trưởng tôn huynh đệ, tuy chúng ta đã đổi danh hiệu, nhưng tình hữu nghị và liên minh giữa Đế Tông và Thiên Tông vẫn không hề thay đổi. Độc Cô Tẩn mỉm cười nói. Độc Cô huynh. Trưởng tôn thần khung vội vàng gật đầu, nói, đó là đương nhiên. Phong vân biến ảo, có người vút lên mây xanh, có người rơi xuống vực sâu. Trưởng tôn thần khung ngơ ngác như đang nằm mơ. Liên minh của chúng ta, vốn như nước với lửa với thần tông, đại chiến sắp tới, Thiên Tông cũng không thể làm ngơ được. Độc Cô Tẩn cười nói. Tuyệt, tuyệt đối không. Trưởng tôn thần khung đáp. Không biết Thiên Tông có hứng thú sáp nhập vào Đế Tông của chúng ta không? Như vậy, Tam Tông hợp nhất sẽ chỉ càng mạnh hơn. Mà trưởng tôn huynh đệ có thể làm phó tông chủ của Đế Tông chúng ta, chỉ cần chúng ta tiêu diệt tứ đại tông môn, biết đâu, thiên hạ sẽ thống nhất. Độc Cô Tẩn đột nhiên nghiêm túc nói. Trưởng tôn thần khung lùi lại một bước. Nhưng phía sau hắn, còn có đám kiếp lão của bọn họ. Trưởng tôn huynh đệ thấy thế nào? Độc Cô Tẩn cười hỏi. Xin Độc Cô huynh cho chúng ta thương nghị một lát. Trưởng tôn thần khung quay người, cùng hơn 20 vị tam nguyên kiếp lão trong tông môn, khẩn cấp tụ tập một chỗ. Sáp nhập vào Đế Tông, vậy thì đâu còn Thất Tinh Thiên Tông của chúng ta nữa, tông chủ. Mấy trăm ngàn năm truyền thừa à, nói thì nói vậy, nhưng nếu Độc Cô Tẩn 2-3 năm nữa mà thành thần thì sao? Bây giờ không gia nhập, chẳng khác nào không nể mặt hắn, đến lúc đó nhất định bị làm khó dễ. Chúng ta cố thủ kết giới, có thể nào mặc kệ đại sự thiên hạ không? Cái kết giới của ngươi, đỡ nổi thượng thần sao? Viêm Hoàng Đại Lục mỗi khi sinh ra thượng thần, tất cả tông môn đều phải từ bỏ kết giới phòng thủ, hoặc là bỏ chạy trốn tránh, sống lay lắc, hoặc là quy phục thượng thần, mong được sống sót, mong được giữ lại truyền thừa. Thiên Tông có thể biến mất, nhưng Thất Tinh Thiên Tộc chúng ta vẫn sẽ truyền thừa, coi như sau này Viêm Hoàng Đế Tông không còn, chúng ta vẫn có thể xây dựng lại Thất Tinh Thiên Tông. Có khả năng nào chúng ta đến thần tông bên kia không? Ngươi ngốc à, Phương Thái Thanh của thần tông còn bỏ chạy, chỉ còn lại một hiên viên si nghe nói phải 10 năm nữa mới thành thần được, đợi lát nữa, nàng ta sẽ bị Độc Cô Tẩn làm thịt ngay thôi. Mọi người tin ta, Độc Cô Tẩn người này, hơn ai hết đều có bá lực, hắn có thể hàng phục Quỷ Tông, chứng tỏ hắn có bản lĩnh. Thần tông chỉ còn lại đám cá chết tông nát, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn bây giờ cần nhất là sự ủng hộ, chúng ta bây giờ gia nhập, tương lai còn có tiếng nói, bây giờ mà không nể mặt hắn, tin ta đi, với bản lĩnh của tông chủ chúng ta, đến khi Độc Cô Tẩn tiêu diệt tứ đại tông môn, Thất Tinh Thiên Tông chúng ta xong đời. Trưởng tôn thần khung nghe mà thổ huyết. Ta làm sao không có bản lĩnh? Ngươi không tới tầng 12 sinh tử kiếp A, bên kia Độc Cô Tẩn vẫn đang chờ câu trả lời. Tông chủ, phần lớn chúng ta quyết định quy hàng cầu sinh tồn, đánh cược một phen. Độc Cô Tẩn không giống hai lão quỷ vương kia, hắn rất có thể thành tựu thượng thần. Chỗ đứng chứ gì? Đã đứng thì phải triệt để, đừng mập mờ suy đoán, khiến người ta coi thường, tâm lý lưu lại khúc mắc. Mọi người nói, đây là mọi người cùng nhau quyết định, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, đừng đổ lên đầu ta. Trưởng tôn thần khung nói, được rồi, ngươi đừng vội phủi sạch quan hệ, mau tới đi. Đế tông lớn như vậy, chỉ có một mình ngươi là phó tông chủ, còn không phải kiếm lời sao? Trưởng tôn thần khung ngược lại dứt khoát. Đại thời đại đã đến. Hắn tại chỗ quay người, khí phách bừng bừng, tại chỗ tuyên bố, Độc Cô tông chủ, ta quyết định chỉ huy Thất Tinh thần vực, sáp nhập vào Viêm Hoàng thần vực. Theo tông chủ cùng nhau, khai sáng thời đại mới thuộc về chúng ta, để cho Thất Tinh Thiên tộc chúng ta trở thành một bộ phận trung thành nhất của Đế Tông. Ha ha! Độc Cô Tẩn tiến lên, ôm lấy hắn. Trưởng tôn huynh đệ, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta. Trưởng tôn thần khung cảm động đến rơi lệ. Quỷ tông, Hải tông, Thiên tông, này đều quy về Viêm Hoàng đế tông. Thật hùng mạnh thay, Viêm Hoàng đế tông kia có hơn 700.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh, gấp 3 lần thần tông, quả là thế lực không ai sánh bằng. Ánh mắt Độc Cô Tẩn dừng lại trên hơn 10 vạn người của Lục Đạo Kiếm Tông. Hơn 4 vạn người Thái Ất kiếm tộc đã trở về Hiên Viên Hồ. Bọn chúng bị lừa đến chiến trường, giờ cục diện xoay chuyển, Kiếm Vô Ý và Phong Thanh Ngục đã không còn, chúng tự nhiên không muốn cùng Thái A kiếm tộc chung thuyền. Hiện tại, Lục Đạo Kiếm Tông chỉ còn 3 đầu kiếm thú của Phong Thanh Ngục nắm quyền. Chiến lực của chúng vẫn rất mạnh. Ba vị. Độc Cô Tẩn vừa mở lời, một đầu kiếm thú của Phong Thanh Ngục đã đáp. Độc Cô Tông chủ muốn nuốt Lục Đạo Thần Vực ư, ngươi chiếm được Hiên Viên Hồ rồi nói. Kiếm tộc vẫn luôn ngạo khí. Bọn chúng ôm thi thể Phong Thanh Ngục, ba đầu kiếm thú dẫn hơn 100.000 cường giả kiếm tông rời đi. Chư vị có muốn gia nhập tứ đại tông môn không? Độc Cô Tẩn lạnh lùng hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ muốn về Kiếm Hồn Đế Sơn, an táng tông chủ. Bọn chúng không muốn hàng phục như trưởng tôn thần khung, nhưng cũng không muốn giúp thần tông nữa. Thái độ lạnh lùng của Thái Ất kiếm tộc đã khiến bọn chúng nguội lòng. Kiếm tông rời đi. Xương cốt cứng rắn thật. Phong Thanh Ngục đã mất, Lục Đạo Kiếm Tông cũng chỉ là tông môn hạng hai, còn mơ mộng xuân thu gì nữa. Sau khi xong việc ở Hiên Viên Hồ, sẽ thu thập bọn chúng. Trưởng tôn thần khung biểu môi. Chờ Hiên Viên si chết, thần tông diệt vong, không cần chúng ta hạ sơn, bọn chúng sẽ tự ra thôi. Ba đầu kiếm thú nhập tử kiếp kia bảo vệ chúng được bao lâu? Thịnh thế này, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Độc Cô Tẩn cười nhạt. Nụ cười đó khiến trưởng tôn thần khung hiểu rõ sự độc ác của hắn. Hắn mừng vì đã đưa ra quyết định đúng đắn. Tiếp theo, sẽ là tấn công Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tẩn nhìn Hiên Viên Hồ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Giờ thì ngươi đã biết vì sao ta muốn ám sát Hiên Viên Si ở thiên hạ đệ nhất hội chưa? Vì ta biết, dù có hay không có Hiên Viên Si, địa tạng bà Sa cũng sẽ đánh thần tông. Nàng sống hay chết, căn bản không quan trọng. Ta sắp đến thiên tinh cảnh, sau này không có cơ hội tốt như vậy để giết tôn thần. Chỉ tiếc, mệnh nàng vẫn còn lớn. Không sao, giờ chỉ có hai người có thể thành thần, chỉ cần giết Hiên Viên Si, sẽ không ai uy hiếp được Độc Cô Tẩn ta. À, còn Lý Thiên Mệnh nữa. Ha ha. Ngoài Hiên Viên Hồ 10 dặm, một hàng 80.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh đã trở về. Bọn chúng tạm dừng lại, sống chết mặc bay, chứng kiến cục diện Hiên Viên Hồ biến đổi kinh thiên. Từ trận chiến giữa Ngũ Đại Thần Vực và Tứ Đại Tông Môn, đến việc Ma Tông phản bội, Lý Thiên Mệnh vạch trần chân tướng, rồi Độc Cô Tẩn phản sát quỷ thần, lập Viêm Hoàng Đế Tông, thống nhất Tam Đại Thần Vực, gần như độc bá thiên hạ. Phương Thái Thanh cau mày, nhìn tất cả những điều đó. Hắn nheo mắt nhìn Độc Cô Tẩn rất lâu, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng, ánh mắt hắn biến đổi nhiều lần. Không ngờ bại tướng dưới tay ngươi lại là huyết long nhất tộc của Hiên Viên Thị. Không ngờ hắn có thể lợi dụng quỷ thần Dương Nghiệt, đi đến bước này, thật ngoài ý, Phương Vũ Tình lắc đầu thở dài. Ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Độc Cô Tẩn, có thể. Phương Thái Thanh lạnh lùng nói. Hiên Viên Đại Đế thật sự tàn nhẫn trừng trị huyết long nhất tộc vì bọn chúng công cao lớn chủ sao? Thật đáng thương. Phương Vũ Tình nói. Ngươi cũng tin vào những lời mê hoặc đó. Phương Thái Thanh cười lạnh. Vậy à, thật phức tạp, hắn nói dối như thật. Phương Vũ Tình lè lưỡi. Không có chứng cứ, chân tướng không quan trọng. Quan trọng là, ai cũng tìm đường sống cho mình. Độc Cô Tẩn xuất hiện, cho bọn họ hy vọng. Phương Thái Thanh nói. Ai, cơ hội này không đến lượt ngươi. Phương Vũ Tình buồn bực. Ta không được, ta không giết được bà Sa Quỷ Vương, đó mới là điều quan trọng. Hơn nữa, Quỷ Tông coi thường ta. Phương Thái Thanh lại thấy thoải mái vì địa tàng Quỷ Vương và bà Sa Quỷ Vương từng sỉ nhục hắn, giờ lại thảm hại. Thanh ca, giờ chúng ta nên đi đâu? Thần Tông nguy hiểm, ngươi lại mạnh lên, nếu chúng ta trở lại Thần Tông, có lẽ có thể giúp họ. Phương Vũ Tình hỏi. Ngươi ngốc cà, còn về được sao? Thần Tông hận ta tận xương, mà Tông lại đang giúp họ. Hiên Viên Hồ này không có chỗ cho Thái Thanh Phương Thị. Giờ mà qua, họ sẽ chỉ oán hận chúng ta. Phương Thái Thanh trừng mắt. Vậy thì rõ ràng không nhúng tay được nữa. Ngươi nói giết một hồi Mã Thương, giờ không biết nên giết ai. Tốt hơn là lui khỏi cuộc tranh giành như Lục Đạo Kiếm Tông. Ưu thế của chúng ta là chiến lực toàn tộc vẫn còn. Chúng ta trốn đi, chậm rãi phát triển, để bọn chúng chém giết. Phương Vũ Tình nói. Không được. Phương Thái Thanh nhìn sang bên kia, lắc đầu. sao lại không được? Cái này không được, cái kia không được, lẽ nào chúng ta muốn gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông? Phương Vũ Tình buồn bực. Ngươi nói đúng. Ánh mắt Phương Thái Thanh hơi điên cuồng. Gì? Phương Vũ Tình ngẩn người, vội kéo Phương Thái Thanh, Thanh ca, đừng đùa, đừng làm ta sợ. Ai dọa ngươi? Ta nói thật. Ta muốn gặp Độc Cô Tẩn, gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông. Phương Thái Thanh nói. Vì sao? Rất đơn giản, Viêm Hoàng Đế Tông đang có ưu thế tuyệt đối. Thứ hai, Độc Cô Tẩn tuy đang xưng hùng, nhưng không có huyết long nhất tộc, không có thị tộc căn cơ. Thứ ba, hắn nhập tử kiếp, không phải quỷ thần, nhiều nhất chỉ có 30 năm thành thần, ta cược hắn sẽ chết. Phương Thái Thanh nói. Ý gì? Hắn chẳng phải nói 2-3 năm là thành thần sao? Hắn không cho những kẻ đó an định tâm hoàn, quỷ tông có chịu ủng hộ hắn không? Vũ Tình, ta đến tầng 12 sinh kiếp, cũng biết thành thần khó khăn, giờ trước mặt ta là khoảng cách vô chỉ cảnh. Ta không tin hắn vượt qua được, đã trăm ngàn năm không ai lên được thần vị. Nếu Độc Cô Tẩn không được, hắn không có thị tộc, thiên hạ sẽ đến lượt ta. Ta sẽ không nhập tử kiếp, ít nhất để Thái Thanh Phương thị dựa vào đế tông phát triển 300 năm. Ánh mắt Phương Thái Thanh nóng rực. Nhưng nhỡ hắn thành thần thì sao? Phương Vũ Tình hỏi. Vậy hắn sẽ nhất thống thiên hạ, thế giới sẽ chỉ có một đế tông, ta Phương Thái Thanh làm thiên hạ đệ nhị, Thái Thanh Phương thị vẫn lớn mạnh, sao lại không được? Bước này đã định trước là không thua, ngươi hiểu không? Phương Thái Thanh mỉm cười. Ta không hiểu, nhưng ta không muốn ngươi làm vậy. Phương Vũ Tình không cười, nàng rơi lệ. Vì sao? Đạo lý đơn giản vậy, ngươi không nghĩ ra sao? Ngươi muốn lên cao, kẻ yếu càng phải nắm cơ hội. Phương Thái Thanh hơi giận. Nhưng chúng ta ở Thái Cực Phong Hồ bao năm? Tiền bối khổ cực lớn mạnh ở đây, cùng thần tông chung vận mệnh, thần tông lớn mạnh có công lao của chúng ta quen biết nhiều người ở Hiên Viên Hồ, thậm chí là bạn. Lúc thần tông nguy nan, chúng ta bỏ trốn đã xong, giờ còn giúp người khác đuổi tận giết tuyệt, lương tâm chúng ta đâu? Phương Vũ Tình nắm lấy hai cánh tay hắn, ánh mắt cầu khẩn, Thanh ca, đừng cầu sinh trong khe hẹp nữa, được không? Tôn nghiêm và sự kính trọng của thị tộc, phải dùng lực lượng của mình mà có được. Ta biết ngươi đột phá, có lòng tin, nhưng nịnh bợ thì không ai để mắt. Ngươi sai rồi, Vũ Tình, chỉ có không thể chống cự cường đại, mới có thể thắng được sự tôn trọng. Người ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ sợ ngươi muốn cái mạng của họ. Lương tâm không giúp Thái Thanh Phương thị phát triển, chỉ có thực lực mới xưng hùng được thiên hạ. Vô số sự thật lịch sử đã chứng minh điều đó. Phương Thái Thanh nói. Sao không thể đường đường chính chính? Ta gia nhập đế tông, diệt thần tông, giúp đế tông tranh bá thiên hạ, vậy chẳng phải đường đường chính chính sao? Phương Thái Thanh hỏi. Nhưng ngươi quên ba họ Gia Nô sao? Sau lưng chỉ thêm một lần, Tử Tính Gia Nô. Còn chưa đủ nhục nhã sao? Phương Vũ Tình nước mắt như mưa. Nhục nhã gì? Khi ngươi đứng trên đỉnh thế giới, ai dám nhắc đến bốn chữ đó, đều phải chết. Chỉ có thực lực mới bịt miệng họ lại, biết không? Ta không hiểu. Ta chỉ biết, ngươi phản bội thần tông, bị quá nhiều người nhục mạ, vứt bỏ, ngươi không cam tâm rời đi vậy, không cam tâm trốn đi phát triển, ngươi muốn chứng minh mình, để họ thu lại sự chế giễu. Cho nên, ngươi không chỉ hại thần tông một lần, còn muốn hại lần thứ hai. Phương Vũ Tình kích động. Vũ Tình. Phương Thái Thanh gầm lên, giơ tay lên, nhưng không đánh xuống. Tôn nghiêm quan trọng sao? Phương Vũ Tình hỏi. Quan trọng. Phương Thái Thanh thở mạnh. Quan trọng hơn lương tâm. Quan trọng. Ngươi không yếu, nên ngươi không phục. Ngươi muốn nhiều người tôn trọng ngươi, tôn trọng chúng ta. Đúng. Chỉ có thực lực mới làm được. Đúng, chỉ có thực lực. Đây là thực tế. Phương Thái Thanh nói. Phương Vũ Tình lùi lại hai bước. Ta nhìn lầm ngươi, Thanh ca. Nàng run rẩy nói. Đừng vội kết luận, ngươi hỏi tất cả mọi người, nghe ý kiến của họ. Phương Thái Thanh chỉ về phía sau. 80.000 người đều đang nghe cuộc tranh cãi của họ. Chư vị, vứt bỏ lương tâm, để thị tộc chúng ta có tôn nghiêm, leo lên đỉnh cao hơn, hay cứ ẩn giật, bị người khác chế giễu, làm rùa rụt cổ, các ngươi chọn thế nào? Ánh mắt Phương Thái Thanh đỏ ngầu hỏi. Lòng mỗi người đều run rẩy. Ta ủng hộ tộc vương. Một bóng người nhỏ bé bước ra đầu tiên hắn, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, tên Phương Tinh Ảnh. Phương Thái Thanh gần như đã quên mất sự tồn tại của người này. Ấy vậy mà, hắn lại mỉm cười với Phương Tinh Ảnh. Sau Phương Tinh Ảnh, từng thành viên Thái Thanh Phương thị khác lũ lượt bày tỏ thái độ, nguyện đi theo Phương Thái Thanh. Cho đến cuối cùng, đứng ở bờ đối diện, chỉ còn lại một mình Phương Vũ Tinh. Mọi người đều nói cho nàng một đáp án, danh dự còn trọng hơn lương tâm. Vũ Tinh, muội đi đi, mang theo cái lương tâm ấy của muội đi. Phương Thái Thanh nhắm mắt, hít sâu một hơi. 8 vạn người cùng nhau quay lưng, hướng Hiên Viên Hồ mà tiến. Chưa đi được mấy bước, Phương Thái Thanh chợt quay đầu, thấy Phương Vũ Tình vẫn lảo đảo theo sau. Muội theo ta làm gì? Phương Thái Thanh giận dữ. Ta nghĩ đợi đến khi huynh gặp báo ứng, nhặt xác cho huynh. Phương Vũ Tình đáp. Phương Thái Thanh hít vào một hơi thật sâu. Ha ha. Hắn cười lớn, quay đầu, dấn thân vào canh bạc lớn nhất cuộc đời. Trước Hiên Viên Hồ. Kiếm tộc vừa rời đi, Độc Cô Tẩn và Đại Quân Đế Tông hơn 70 vạn người đã tề tự. Đúng lúc này, từ phương Bắc vọng đến tiếng Phượng Minh. Mọi người ngước nhìn, chỉ thấy hơn 10 vạn Phượng Hoàng cộng sinh thú đang bay lượn trong gió tuyết. Lửa thiên của chúng đốt tan tuyết lớn, hơn 10 vạn Phượng Hoàng hội tụ thành một biển lửa ngút trời. Cảnh tượng ấy, hùng vĩ vô song. Là Thái Thanh Phương Thị. Bọn chúng muốn quay về Thần Tông sao? Địch tập kích. Bên phía Viêm Hoàng Đế Tông, nhiều người bắt đầu cảnh giác. Chỉ có Độc Cô Tẩn là mỉm cười. Hắn khoát tay ra hiệu, toàn quân giữ im lặng. Rồi hướng về phía Thái Thanh Phương Thị nghênh đón, miệng nở nụ cười, vội gì chứ? Người đến, chính là đồng đạo. Phương Thái Thanh, cùng chúng ta đồng đạo. Trưởng Tôn Thần Khung ngẩn người. Trong lúc hắn còn nghi hoặc, hơn 10 vạn Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước 70 vạn đại quân. Trong đám người, Phương Thái Thanh mặc thanh sắc Phượng Hoàng trường bào, được các cường giả Thái Thanh Phương Thị hộ tống tiến lên. Đối diện với hắn là Độc Cô Tẩn khoác trường bào đỏ thẫm. Hai người chắp tay đứng đó, nhìn nhau cười một tiếng. Không tệ, tuyệt cảnh đột phá, leo lên tầng 12 sinh tử kiếp. Thảo nào ngươi lại quay về. Độc Cô Tẩn mỉm cười nói. Phương Thái Thanh đã chuyển từ tử kiếp sang sinh kiếp, trẻ ra rất nhiều, biến hóa này ai nấy đều thấy rõ. Hai người bọn họ từng cạnh tranh vị trí tông chủ Thiên Nguyên Tông. Nhưng thật lòng mà nói, dù Độc Cô Tẩn có thực lực thế nào, cũng không thể tranh lại Phương Thái Thanh, vì sau lưng hắn không có thị tộc chống đỡ. Cuộc cạnh tranh năm xưa, nếu nói không có ân oán, tuyệt đối là không thể. Nhưng giờ đây, bọn họ dường như muốn nhất tiếu mẫn ân cừu. Có lẽ vì là đối thủ cạnh tranh, nên họ càng hiểu rõ nhau, nhất là khi Phương Thái Thanh đạt đến tầng 12 sinh kiếp, trở thành Phong Thanh Ngục thứ hai, ý nghĩa lại càng khác biệt. Với điều kiện tiên quyết ấy, Phương Thái Thanh tiến lên hai bước, dùng giọng điệu trịnh trọng, đi thẳng vào vấn đề, tông chủ Đế Tông, Thái Thanh Phương Thị ta nguyện gia nhập Đế Tông, vì Viêm Hoàng Đế Tông hiệu lực, cùng nhau khắc chế Nhất Nguyên Thần Tông, tiêu diệt Bạo Quân hậu nhân, vì huyết long nhất tộc, đòi lại công đạo. Ha ha! Độc Cô Tẩn cười lớn. Chính vì quá quen thuộc, nên cảnh tượng này mới trở nên vi diệu đến vậy. Lời Phương Thái Thanh vừa thốt ra, không nằm ngoài dự đoán, không ít kẻ bí mật hiểu ý cười một tiếng. Nhiều người thầm rủa, chó má không đổi được bản tính. Nhưng ngay lúc này, Độc Cô Tẩn bước đến trước mặt Phương Thái Thanh, hai nhân vật phong vân, ánh mắt rực lửa chạm nhau. Độc Cô Tẩn vươn tay, ôm chặt lấy Phương Thái Thanh. Sau đó, trước mặt thiên hạ, hắn giơ cao tay Phương Thái Thanh, trịnh trọng tuyên bố, từ hôm nay, Phương Thái Thanh chính là nhị tông chủ của Viêm Hoàng Đế Tông ta. Vạn chúng xôn xao. Tuy địa vị tông chủ Thiên Nguyên Tông năm xưa cũng rất cao, nhưng Viêm Hoàng Đế Tông hiện tại mang trong mình khí phách thống nhất thiên hạ. Thiên hạ đệ nhị, ít nhất cũng cao hơn Thần Tông đệ nhất một bậc. Mấu chốt là, Độc Cô Tẩn bỏ qua hiềm khích trước đây, trực tiếp đưa Phương Thái Thanh lên cao vị. Một cái ôm đã khiến những kẻ ngấm ngầm chăm chọc Phương Thái Thanh phải im miệng. Rõ ràng, bọn họ cần nhau. Độc Cô Tẩn cần một tướng tài thực thụ, Phương Thái Thanh cần cơ hội ngóc đầu trở lại. Tâm đầu ý hợp, cùng nhau tiến bước. Còn việc có tư tâm hay không, trong đại cục như thế này, căn bản không quan trọng. Nhị tông chủ. Chúng nhân hô vang. Có lẽ có người không phục, nhưng đại cục đã định, sự bất mãn của thiểu số chẳng có tác dụng gì. Phương Thái Thanh mang đến cho Viêm Hoàng Đế Tông một cường giả đỉnh cấp tầng 12 sinh kiếp, cùng với 8 vạn Thái Thanh Phương Thị hùng mạnh. Thất Tinh Thiên Tông tuy có mấy trăm ngàn sinh tử kiếp cảnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Thái Thanh Phương Thị. Trong tiếng hô vang của vạn người, Trưởng Tôn Thần Khung cắn răng, chỉ có thể chấp nhận. Dù Độc Cô Tẩn không nói rõ, nhưng rất hiển nhiên, Trưởng Tôn Thần Khung hắn đã thành Tam Tông chủ. Các vị, từ nay về sau, mong chúng ta bỏ qua thành kiến, trong thiên địa này sẽ không còn Quỷ Tông, Thiên Tông, Hải Tông, Thần Tông, tất cả chúng ta đều là một thể. Vì mục tiêu chung mà chiến đấu. Độc Cô Tẩn nói. Cảm tạ Tông chủ, cảm tạ sự tín nhiệm của các vị, Phương Thái Thanh ta nhất định làm gương mẫu, cúc cung tận tụy vì Đế Tông. Phương Thái Thanh đáp. Trưởng tôn thần khung ta cũng vậy. Gã này không chen được lời, vẫn kiên trì hô một câu. Độc Cô Tẩn lại liếc nhìn hắn, lớn tiếng nói, chế độ đế tông sẽ dần được công bố, hôm nay tuyên bố điều thứ nhất, đó là đế tông thiết lập ba vị tông chủ, lấy thực lực vi tôn, dùng thực lực để sắp xếp. Chỉ cần có thực lực, bất kỳ ai cũng có thể khiêu chiến tông chủ, thay thế vị trí. Oanh! Lời vừa dứt, mọi người reo hò. Điều lệ này, thực chất là để trấn an các cường giả quỷ tông. Dù sao, quỷ tông cũng có rất nhiều thị tộc, họ là lực lượng mạnh nhất của tân đế tông, nhưng không ai làm tông chủ, dù Độc Cô Tẩn là người được họ che chở, trong lòng hẳn cũng không thoải mái. Chế độ hoàn toàn mới, cho mọi thị tộc hy vọng. Ít nhất, trưởng tôn thần khung 11 tầng sinh kiếp, trên mặt đất cửu cung thần vực, luôn có người sẽ vượt qua hắn. Lấy thực lực vi tôn là điều khiến người ta tâm phục khẩu phục nhất. Dù lực ngưng tụ của Viêm Hoàng Đế Tông mới thành lập, đến cùng là như thế nào, việc hội tụ các cường giả đỉnh cấp và đại quân 80 vạn sinh tử kiếp cảnh đã mạnh hơn cửu cung quỷ tông ban đầu quá nhiều. Ba vị tông chủ, xin hỏi tiếp theo, chúng ta có nên lập tức sang bằng Hiên Viên Hồ? Nhiều người hỏi. Đương nhiên. Đối phương còn đang đối phó địa tàng quỷ vương, dù có thêm ma tông, có 60 vạn kiếp lão, trong tình huống cửu long bàn thần kết giới bị địa tàng quỷ vương hạn chế hoàn toàn, đối mặt với chúng ta, tuyệt đối thất bại. Không đợi họ hỏi, Độc Cô Tẩn đã không thể chờ đợi thêm. Việc dùng địa tàng quỷ vương để phân tán lực lượng thần tông chính là lý do hắn không giải quyết địa tàng quỷ vương. Chỉ bằng một cái miệng, dựng nên Viêm Hoàng Đế Tông, chắc chắn cần thời gian. Mà giờ đây, thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là thời khắc diệt sát thần tông. Đem 600.000 người này đồ sát, sang bằng Hiên Viên Hồ, rồi đến Kiếm Hồn Đế Sơn, đánh hạ lục đạo kiếm tông, thiên hạ này chính là thiên hạ của Viêm Hoàng Đế Tông ta. Các huynh đệ, theo ta, giết trong cửu long bàn thần kết giới, Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi, cùng với các vị tông chủ của Tiên Tông, Địa Tông, Tâm Tông và vô số tam nguyên kiếp lão đang dốc sức đối phó địa tàng quỷ vương và cộng sinh thú của hắn. Xem tình hình, có vẻ như mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Âu Dương Kiếm Vương cũng đã đến Nhiên Linh Cung, được bên trong kết giới bảo vệ, tạm thời an toàn. Như vậy, nguy cơ do quỷ thần Dương Nghiệt gây ra, nhờ có Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục lần lượt giải quyết Bà Sa Quỷ Vương và Khương Vô Tâm, đã giảm đi hơn phân nửa. Giờ chỉ còn lại một địa tàng quỷ vương mà muốn lật trời, e là khó. Chiến thắng đã ở trong tầm mắt, nhưng bên ngoài vẫn còn đại quân quỷ tông, tứ đại tông môn vẫn chưa thể an toàn. Lý Thiên Mệnh tạm thời không tham gia vào trận chiến với địa tàng quỷ vương, hắn cầm lấy Vong Xuyên Minh Kỳ, lui về bên Hiên Viên Hồ. 300 triệu mệnh hồn, chủ yếu bị lá cờ này giam cầm, thử xem có thể xé rách nó không. Vong Xuyên Minh Kỳ có hai bộ phận. Phần thứ nhất là một cây trường thương màu tro trắng, dùng làm cột cờ. Phần thứ hai chính là lá cờ giam cầm 300 triệu mệnh hồn. Hai bộ phận này hợp lại, tạo nên sức mạnh thần vật vô song. Phong Thanh Ngục dùng Tru Thiên Lục Kiếm, vì công kích Thái Nhất Tháp mà sinh ra vết nứt, cho thấy Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp có tầng thứ cao hơn. Lý Thiên Mệnh đặt Vong Xuyên Minh Kỳ xuống đất, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, trầm giọng hét lớn, dồn hết sức lực, đâm mũi kiếm vào lá cờ. Tê. Vong Xuyên Minh Kỳ không bị phá, nhưng rung động dữ dội, rõ ràng Đông Hoàng Kiếm đã xuyên thấu và có hiệu quả nhất định. Không phá được sao? Thử lại. Lý Thiên Mệnh tìm đúng một điểm, lần này đến lần khác, liên tục đâm Đông Hoàng Kiếm vào. 10 lần, 20 lần. Kẻ nào không biết sự lợi hại của Đông Hoàng Kiếm, hẳn tưởng hắn đang đùa bỡn. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng Kiếm, lần thứ 30 đâm mũi kiếm vào cùng một điểm trên Vong Xuyên Minh Kỳ. Phốc. Cuối cùng cũng xuyên thủng. Xuyên thủng đồng nghĩa với xé rách. Ông ông ông. Lá cờ rung chuyển dữ dội, bản thân cờ xí hóa thành vô số khói trắng, bắt đầu bay lên trời cao rồi tan biến. 300 triệu mệnh hồn, thật sự là quá nhiều. Trong đó, có cả người và thú. Khói trắng dày đặc hất tung Lý Thiên Mệnh ra ngoài, trong nháy mắt lan tràn khắp hơn nửa chiến trường, rồi xông thẳng lên mây xanh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, đám mây mù bao phủ chiến trường, dường như có vô số bóng người đang nhìn hắn. Cảm tạ ngươi. Bên tai Lý Thiên Mệnh bỗng vọng đến âm thanh như vậy. Không phải một người nói, mà là hàng ức người đồng thanh. Đến nỗi hắn cảm giác cả thế giới, dường như đều vang vọng ba chữ này. Cảm tạ ngươi, đã giải thoát cho chúng ta. Ngươi sẽ có hảo báo. Con đường này, không nên quay đầu lại. Về sau, dường như không còn là tiếng nói của những mệnh hồn kia, mà là tiếng vọng của đất trời. Siêu độ chúng sinh, thoát ly khổ hải, tự nhiên công đức vô lượng. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh chưa từng trải qua sự cộng minh linh hồn nào như thế này. Khi những mệnh hồn hóa xương trắng bay lên trời xanh, bắt đầu tan biến vào thiên địa, dường như tiếng cảm tạ ngươi vọng lại, để hoàn thiên ý của hắn, lại một lần nữa trưởng thành. Thật ra, ta lên cửu trọng địa ngục trước, vừa mới đạt tới thất trọng tử kiếp, đến giờ mới chỉ có vài ngày. Hiện tại đốn ngộ, tựa như đắc đạo. Đây là con đường tu luyện đế hoàng thiên ý đặc thù của hắn. Người thường khó có thể lĩnh ngộ được như vậy. Tu hành trong trần thế, chiến đấu, sát phạt, đều là lịch luyện, đều là tạo hóa. 300 triệu mệnh hồn được cứu độ, Lý Thiên Mệnh cũng được thiên ý thăng hoa trong lần siêu độ này. Có lẽ có thể đột phá tới bát trọng sinh kiếp. Lần này, đế hoàng thiên ý trưởng thành vượt bậc. Trong thức hải, Đông Hoàng kiếm càng thêm cường đại, ngưng thực, phong mang tất lộ. Thậm chí, đã gần đến bát trọng tử kiếp. 300 triệu mệnh hồn, số lượng quả thực dồi dào. Bất quá, trên con đường sinh tử kiếp cảnh, thiên ý càng gần viên mãn, chắc chắn càng khó khăn. Tuy rằng Tử Linh Quỷ Vương tạo nghiệp chướng so với Cửu Cung Quỷ Thần chỉ là trò trẻ con, nhưng Lý Thiên Mệnh trong tình huống gần đạp thiên chi cảnh như vậy, đế hoàng thiên ý vẫn có thể tăng trưởng vượt bậc, chỉ có thể nói là một món hời lớn. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cho ta khi ở tử kiếp cảnh giới, có thể cướp đoạt sinh cơ, chuyển hóa thành năng lực sinh chi kiếp hoàng. Khi ở cửu trọng địa ngục, ta đã giết quá nhiều quỷ thần nhất tộc, tử kiếp lực lượng đã cướp đoạt rất nhiều thọ nguyên sinh cơ của chúng, gần như ngưng tụ thành cái thứ 8 sinh chi kiếp hoàng. Trước kia chỉ thiếu thiên ý trưởng thành, hiện tại, đế hoàng thiên ý đã viên mãn, chỉ còn một bước cuối cùng để ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng thứ 8, với tốc độ kinh người, trực tiếp ngưng tụ trên chiến trường này. Lý Thiên Mệnh thuận lợi tiến vào bát trọng sinh kiếp. Thậm chí không lâu sau, hắn có thể xông vào bát trọng tử kiếp. Dựa theo cảnh giới, ta vẫn chỉ là nhị nguyên kiếp lão, nhưng dựa theo thực lực. Cụ thể thế nào, còn phải thực chiến mới biết. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cho ta khi ở tử kiếp cảnh giới, có thể cướp đoạt sinh cơ, để sớm xây dựng sinh chi kiếp hoàng, khi ở sinh kiếp cảnh giới, lại có thể khiến kiếp hoàng bành trướng, chiến lực càng mạnh. Đến bát trọng sinh kiếp, tuy rằng không thể cướp đoạt sinh cơ, nhưng chiến lực lại tăng vọt, bởi vì cả người và thú đều phát sinh kiếp hoàng bành trướng. Cho nên, biên độ tăng cường từ tử nhập sinh của ta, thật ra lớn hơn so với từ sinh chuyển tử. Không biết, nếu ta thành tựu đạp thiên chi cảnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp sẽ phát sinh điều gì? Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Đến sinh kiếp, hắn lại trẻ ra. Bây giờ nhìn lại, hắn hệt như một tiểu thiếu niên 16-17 tuổi, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Phiền phức thật, ngươi càng ngày càng giống một đứa em trai. Khương Phi Linh sâu xa nói. Đừng nói nhảm, ca là mảnh nam. Thực lực Lý Thiên Mệnh tăng lên nhiều, lòng tin cũng tăng lên không ít. Thủy Tổ bảo ta chuyển thiên hồn của hắn hướng trạm tinh cổ lộ, đoán chừng còn có thể tiến bộ, ta cần thời gian. Tạm thời phải đuổi đám người này đi đã. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhặt vong xuyên minh kỳ lên. Lá cờ của vong xuyên minh kỳ đã tiêu vong, chỉ còn lại một cây trường thương, vẫn còn có thể sử dụng. Tuy rằng uy lực giảm đi ít nhất một nửa, nhưng tối thiểu vẫn là thần vật, mà lại không cần mệnh hồn. Dù sao cũng là thần vật cấp bậc, Lý Thiên Mệnh liền thu nó vào. Có lẽ, ta hiện tại là người mạnh nhất của tứ đại tông môn. Dù sao, Phương Thái Thanh cũng đã bỏ chạy. Hắn híp mắt, liếc nhìn địa tàng quỷ vương. Có điều, trong hai đại kết giới này, Hiền Viên Tông Chủ và Lý Thải Vi vẫn mạnh hơn. Có bọn họ trấn thủ kết giới, Lý Thiên Mệnh tạm thời không định qua đó. Điều hắn lo lắng là, một khi quỷ thần Dương Nghiệt không còn uy hiếp, ngũ đại thần vực liên minh ban đầu có còn muốn ám sát Khương Phi Linh nữa hay không? Hắn vừa đột phá, liền lập tức đi ra ngoài. Vừa đến bên Hiên Viên Hồ, hắn tận mắt chứng kiến Độc Cô Tẩn tuyên bố sáng tạo Đế Tông, lôi kéo Thất Tinh Thiên Tông, chuẩn bị tấn công Hiên Viên Hồ. Tại ngã rẽ này, Phương Thái Thanh dẫn theo 80.000 Thái Thanh Phương Thị trở về, gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông, trở thành tông chủ thứ hai. Sự biến đổi này đã chứng minh nỗi lo lắng của Lý Thiên Mệnh quả nhiên, bọn tặc tử kia lòng dạ diệt ta vẫn chưa nguôi. Độc Cô Tẩn là huyết long nhất tộc, hắn nhất định diệt trừ Hiên Viên Thị cùng Thần Tông, ta và Linh Nhi là mục tiêu hàng đầu của hắn. Nay hắn leo lên ngôi vị thiên hạ đệ nhất, thế ta và hắn như nước với lửa, tất yếu có một trận tử chiến. Căn nguyên xung đột giữa đôi bên vốn dĩ đã nhiều lần thay đổi, đến giờ lại trở về với lý do khai chiến ban đầu. Ấy là sát thần. Nhưng cũng chính điều đó lại thành xung đột lớn nhất của ta và Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh so với ta nghĩ còn đê tiện, bị ổi hơn. Kẻ này quả thật vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, ăn cháo đá bát, trở mặt vô tình, đáng hận nhất chính là hạng người này. Độc Cô Tẩn vì báo thù, nhất thống thiên hạ, xét theo góc độ của hắn, cũng chẳng có gì đáng trách. Ít nhất, hắn đã giải quyết được bà Sa Quỷ Vương. Nhưng tên Phương Thái Thanh kia, chẳng những đào tẩu khỏi Thần Tông, khiến Thần Tông tan tác, nay lại còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Ta nghe được hắn tuyên bố hiệu trung cho Độc Cô Tẩn, trong lòng căm phẫn đến run người. Sao lại có hạng người như vậy a? Thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy hắn có chút lương tâm. Khương Phi Linh tức giận nói. Bình thường, hắn đã cho phép con trai cướp đoạt huyết mạch ảnh thải phượng của Phương Tinh, nhân phẩm của hắn khá hơn được chỗ nào. Đây chính là một kẻ âm hiểm vô đạo, vì leo lên mà căn bản không màng đạo nghĩa, Phùng Tinh chi chiến, đệ tử của hắn đã phách lối đến cực điểm, bản tính của Phương Tinh khuyết cũng là thu nhỏ của cả tộc bọn chúng. Ca ca, bọn chúng muốn tiến công. Hiên Viên Đạo bị Địa Tàng Quỷ Vương kiềm chế, chỉ dựa vào chúng ta, sao ngăn nổi Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh? Khương Phi Linh lo lắng nói. Đâu chỉ là không ngăn được. Bên ngoài Viêm Hoàng Đế Tông động tĩnh quá lớn, giờ toàn bộ người ở Hiên Viên Hồ đều đã biết. Vừa mới thoát khỏi uy hiếp của Quỷ Thần Dương Nghiệt, lập tức lại rơi vào vòng vây trí mạng hơn của Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh. Bởi vì, trong tay bọn chúng, còn có 80 vạn đại quân. Tập kết. Mọi người hô lớn một tiếng, trừ Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi, thêm cả Ma Tông, có chừng 60 vạn cường giả sinh tử kiếp cảnh, toàn bộ đều hướng về phía ta mà hội tụ. Phương Thái Thanh. Cái tên chó săn vô sĩ. Thật ghê tởm hắn. Thần Tông đã cho bọn chúng nơi đặt chân, để bọn chúng phát triển lớn mạnh, thậm chí Hiên Viên thì còn nhường đường cho bọn chúng. Việc bọn chúng đào tẩu không chiến đã đủ vô sĩ lắm rồi, này còn đến lấy oán báo ân. So với kẻ địch mạnh, kẻ phản bội càng khiến người ta phẫn nộ hơn. Độc Cô Tẩn tuy cũng đi ra từ Thần Tông, nhưng ít ra hắn vốn có cừu hận với Hiên Viên thị, hơn nữa không có thị tộc nào của hắn được lợi từ Thần Tông, trong Thần Tông, hắn vẫn luôn chỉ là một kẻ bên lề. Còn Phương Thái Thanh lại là Thiên Nguyên Tông chủ. Không thể không nói, Thần Tông đệ nhất này quả thực nhân tài lớp lớp, không nói đến Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý và Độc Cô Tẩn, chỉ riêng Diệt Tinh Ẩn và Âu Dương Kiếm Vương cũng đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Chỉ tiếc, mỗi người một chí, có người vì báo thù mà ẩn nhẫn, có người không từ thủ đoạn, có kẻ bội bạc. Bên ngoài kết giới, Phương Thái Thanh cùng Độc Cô Tẩn, dẫn đầu 80 vạn đại quân, đã chính thức trùng sát đến. Giết Hiên Viên Si, Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Đạo. Đó là ba mục tiêu lớn của Độc Cô Tẩn. Thêm Hiên Viên Đạo vào, bởi vì hắn muốn mở Thiên Nguyên Đỉnh, ít nhất phải có một người. Phương Thái Thanh liếc mắt phượng vào trong kết giới, thấy ngay ta đang trừng mắt nhìn hắn. Ngươi giết Hiên Viên Si, còn tên đệ tử này cứ giao cho ta. Phương Thái Thanh cười nhạt. Muốn bảo bối trên người hắn chứ gì? Độc Cô Tẩn cười hỏi. Quá lo lắng rồi, đó là ngươi mới đúng. Phương Thái Thanh nói. Ha ha, đùa với huynh đệ một chút thôi mà, được, Lý Thiên Mệnh giao cho ngươi. Độc Cô Tẩn cười nói. Thật là không hổ thẹn. Dưới sự chỉ huy của bọn chúng, đại quân ầm ầm xông vào Cửu Long Bàn Thần kết giới. Kinh thiên đại chiến, một lần nữa bùng nổ. Hiên Viên Hồ, vì Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh, lại lần nữa rơi vào nguy cơ. Bởi Địa Tàng Quỷ Vương kiềm chế toàn bộ Cửu Long Bàn Thần kết giới, nên giờ Hiên Viên Hồ gần như không hề có phòng bị. Một Viêm Hoàng Đế Tông thống nhất, sức công phá tuyệt đối khủng bố. Một năm trước, ai mà ngờ được, kẻ muốn diệt Thần Tông nhất, lại là Thiên Nguyên Tông chủ và đệ nhất kiếp lão của chính chúng ta. Rất nhiều người của Thần Tông đều cảm thấy bi thương. Thế sự đổi thay quá nhanh, lòng người khó lường, vì nhất thống thiên hạ, lên ngôi nhân hoàng, ai còn trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Thần Tông đệ nhất này là huy hoàng nhất trong 10 vạn năm qua, nhưng cũng là bất hạnh nhất. Thần Tông và Quỷ Thần Dương Nghiệt cò kè đánh nhau, Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh ra tay, ngư ông đắc lợi. Ngư ông, đáng hận nhất. 80 vạn đại quân, thêm hơn 1 triệu cộng sinh thú sinh tử kiếp cảnh, khí thế kinh thiên động địa. Còn chưa xông vào Hiên Viên Hồ, đã thành thế to lớn. Tất cả những phiền muộn và phẫn nộ này cuộn trào trong lòng mỗi cường giả của Thần Tông. Dù là Ma Tông cùng 4 tông môn giúp đỡ, giờ phút này cũng đều im lặng. Độc Cô Tẩn khống chế Song Long Huyết Sắc, dẫn đầu xông vào. Việc đầu tiên hắn làm là hướng về phía Lý Thải Vi, cất cao giọng nói: "Lý Thải Vi, đại thế của Quỷ Thần Dương Nghiệt đã mất, tiếp theo là ân oán giữa Viêm Hoàng Đế Tông của ta và Thần Tông, người có thể không tham dự, nếu người muốn giúp ta, tự nhiên ta sẽ vui mừng." Nếu ngươi muốn toàn thân trở ra, ta cũng không ngăn cản, nhưng nếu ngươi khăng khăng giúp Thần Tông, vậy Viêm Hoàng Đế Tông của ta sẽ sang bằng Ma Tông, chiếm đoạt Lưỡng Nghi Thần Vực. Vì ức vạn bách tính của Lưỡng Nghi Thần Vực, mong ngươi suy nghĩ lại. Đừng vì tư lợi mà hại chết bằng hữu của Ma Tông. Lúc này hắn đã nắm quyền khuynh thiên hạ. Hắn cho Lý Thải Vi lựa chọn toàn thân trở ra, giống như Lục Đạo Kiếm Tông, đã coi như nể mặt Lý Thải Vi lắm rồi. Không ngờ, Lưu Thải Vi căn bản không thèm để ý đến hắn. Lý Thải Vi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đừng hủy Ma Tông. Độc Cô Tẩn trầm giọng quát. Ua, ngươi coi ta là kẻ ngốc à, muốn không tốn chút sức mà chiếm được Ma Tông, bắt ta cúi đầu vì ngươi, nghĩ hay thật đấy, bằng cái tài lung lạc nhân tâm của ngươi, ngươi xứng à, hôm nay ngươi vì đắc thế mà chưởng khống nhân tâm, ngày khác ngươi ngã ngựa, tất cả mọi người sẽ là kẻ đầu tiên muốn thịt ngươi đấy. Ít nhất thì, Phương Thái Thanh giờ đang nằm mơ cũng muốn giết ngươi. Lý Thải Vi khinh thường cười nói. Ha ha. Độc Cô Tẩn cười. Hắn có những nhược điểm gì, đương nhiên hắn rõ, ấy là không có thị tộc, không có căn cơ. Lời Lý Thải Vi nói đều không sai. Nhưng ta không thể ngã ngựa. Thực lực chính là nguồn gốc của tự tin. Nói xong, hắn tìm thấy tông chủ Thái Dương Tần Phong Dương trong đám người, nói, Tần tông chủ, hoan nghênh ngươi dẫn Âm Dương Ma Tông nhập vào Viêm Hoàng Đế Tông của ta. Chờ khi Đế Tông ta sang bằng Hiên Viên Hồ, cương vực lưỡng nghi thần vực sau này, tất cả đều thuộc về một mình ngươi quản. Ngươi nói thật chứ? Tần Phong Dương mắt sáng lên. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Phong Dương giằng xé trong lòng, hắn liếc nhìn Lý Thải Vi, lập tức đứng dậy, quát lớn, chư vị huynh đệ Ma Tông, Thần Tông đã đến đường cùng, Độc Cô Tẩn là kẻ mạnh nhất thiên hạ, bọn họ còn có Phương Thái Thanh tọa trấn, hôm nay thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, chỉ có một người trổ hết tài năng, đó chính là Độc Cô Tẩn. Uy hiếp của quỷ thần Dương Nghiệt đã không còn, mời chư vị cùng ta, gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông, khai sáng thịnh thế. Hắn nói rất kích động. Sau lưng lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn lại, không một ai của Ma Tông hưởng ứng hắn. Chó săn, cút xa một chút. Một kiếp lão trẻ tuổi của Ma Tông khinh bỉ nói. Tần Phong Dương sụp đổ. Thật quá đã kích người. Không nhìn rõ tình thế, bị Lý Thải Vi mê hoặc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn đau lòng nhức óc. Cút xa một chút. Mọi người cùng nhau giận mắng. Tần Phong Dương triệt để thất thế. Là một kẻ đơn độc, hắn trong mắt Độc Cô Tẩn, không còn chút giá trị nào. Độc Cô Tẩn không nhìn thêm một cái nào, mà nói với Lý Thải Vi, được, ngươi đã lựa chọn, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, tiếp đó, ngươi sẽ hối hận. Tiểu nữ tử đường đường chính chính làm người, đời này chưa từng hối hận, cút xa một chút. Lý Thải Vi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nàng từ đầu, chỉ muốn lấy lại Thái Cực Phong Hồ vốn thuộc về Ma Tông. Độc Cô Tẩn cười lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn Hiên Viên Đạo. Giữa bọn họ, cũng quen thuộc nhau. Nhưng giờ, Độc Cô Tẩn muốn mạng Hiên Viên Đạo. Lão bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Tẩn nói. Đừng gọi ta như vậy, người không xứng. Hiên Viên Đạo lãnh đạm nói. Ha ha. Độc Cô Tẩn khống chế song long huyết sắc, xông về phía Hiên Viên Đạo. Bạo quân Dương Nghiệt, chết. Một bên khác. Phương Thái Thanh tay cầm trường thương, trong nháy mắt, đã đến trước mặt ta. Đệ tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi là chó của nhà nào? Khắp nơi đi tè, tranh thủ tìm cho được một chủ, dắt cái thứ chó này đi đi. Ta nói. Cần gì chứ? Trưởng thành rồi, cứ theo quy tắc của người trưởng thành mà làm việc, người không vì mình, trời tru đất diệt, hiểu không? Phương Thái Thanh cười nhạt nói. Ua, đây chính là lý do ăn cháo đá bát. Lãnh khốc vô tình của ngươi à, có chút tầm thường quá đấy, ngươi có thể làm mới toàn bộ được không? Để ta còn có chút ấn tượng về ngươi. Ta cười khẩy nói. Vô nghĩa, lịch sử sẽ chỉ nhớ kỹ, ai chết hôm nay, ai xưng vương hôm nay. Phương Thái Thanh nói. Ngươi nói đúng, nhưng kẻ xưng vương, vĩnh viễn không phải con chó như ngươi. Giọng ta âm lãnh. À, Phương Thái Thanh cười một tiếng. Gặp lại nhé, thiên tài. Hắn xông trường thương lên, thẳng hướng về phía ta. Đúng lúc này, ta từ Thiên Long giới do Hiên Viên Đại Đế lưu lại, lấy ra một quyển Thiên Văn Thư dày 10 cm. Quyển Thiên Văn Thư này có 3.000 trang, trên 3.000 trang này vẽ đầy đường vân thiên văn, mấy vạn đường vân đồ án này tạo thành một quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư phức tạp, uy lực kinh khủng. Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, khái niệm gì? Giá trị của nó tương đương với một kết giới Tam Nguyên Kiếp Văn bình thường. Tuy nhiên so với loại kết giới như Nhật Nguyệt Tinh Thần thì kém xa, nhưng cũng rất trân quý. Kiếp văn thư và kết giới, tuy tác dụng khác nhau, nhưng hiệu quả sinh ra có thể so sánh được. Trước mắt, kiếp văn sư đỉnh cấp nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, cũng là Dịch Tinh Ẩn, Lý Thải Vi. Bọn họ có thể sáng tạo kết giới Tam Nguyên Kiếp Văn, nhưng lại không viết được sách Tam Nguyên Kiếp Văn Thư. Nói cách khác, đây là tuyệt phẩm. Chỉ trong Thiên Long giới, mới có loại tuyệt phẩm này. Đáng tiếc, số lượng tuyệt phẩm này không nhiều, dùng một quyển là mất một quyển. Nhưng hôm nay phải dùng. Quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư này tên là Hỗ Nguyên Điện Văn Thư. Ngay khi Phương Thái Thanh dẫn đại quân xông đến, ta tại chỗ tích huyết, dẫn bạo quyển Hỗ Nguyên Điện Văn Thư này vung về phía Phương Thái Thanh. Tránh ra. Sắc mặt Phương Thái Thanh đại biến, hắn đột nhiên đạp mây mà chạy, tránh thoát khỏi luồng xung kích từ quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư kia. Nhưng phía sau lưng hắn, ít nhất cả 100.000 đại quân đang bị uy lực của Hỗ Nguyên Điện Văn Thư bao phủ. Thiên văn đường vân trên Hỗ Nguyên Điện Văn Thư trong nháy mắt dẫn bạo, hóa thành một cái lôi trì màu tím đường kính đến mấy vạn mét, lôi đình ức vạn, nổ tung ra như lam hoang hồng mông ma bàn, quét ngang về phía trước, tia chớp nổ vang chấn động cả một vùng. Rầm rầm rầm. Lôi đình mãnh liệt nổ tung, nuốt trọn gần 100.000 ngự thú sư cùng cộng sinh thú của bọn hắn. Phốc phốc phốc. Lôi đình từ Hỗn Nguyên Điện Văn Thư nổ tung, 30.000 ngự thú sư cùng cộng sinh thú của họ tại chỗ bị điện thành than cốc, chỉ 1/5 cường giả kịp trốn thoát, số còn lại đều bị thương, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đây là khái niệm gì? Tương đương với việc hắn, Lý Thiên Mệnh, chỉ bằng một quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, đã khiến một đoàn thể quy mô như Thái Ất Kiếm tộc tan rã ngay tại chỗ, thương vong vô số. Đương nhiên, để đạt được hiệu quả kinh khủng này, cần phải có tiền đề, đó chính là nhân viên dày đặc. Hiên Viên Hồ vốn không lớn, bọn chúng muốn xông vào tiến công, lại trong tình huống không chút phòng bị, nhân viên tập trung quá mức, mới khiến Hỗn Nguyên Điện Văn Thư sinh ra lực sát thương kinh người như vậy. Có thể nói, một kích này của Lý Thiên Mệnh trực tiếp làm kinh động toàn bộ Hiên Viên Hồ. Trong khoảnh khắc, 800.000 đại quân đang xông lên kia bị dọa đến sinh sinh dừng lại, bao gồm cả Hiên Viên Đạo Độc Cô Tẩn đang muốn tàn sát. Hỗn Nguyên Điện Văn Thư đến từ Bạo Quân. Độc Cô Tẩn nhíu chặt mày. Phương Thái Thanh, giết hắn ngay lập tức. Hắn lại lần nữa hạ lệnh. Trên bầu trời, Phương Thái Thanh vừa tránh thoát một kích kia, cúi đầu nhìn xuống, vì Thái Thanh Phương Thị quen đi theo phía sau hắn, nên hơn 1.000.000 người tử trận kia, ít nhất có 5.000 là người của Thái Thanh Phương Thị. Điều này khiến trái tim hắn rỉ máu. Lý Thiên Mệnh nhìn lại thiếu niên kia, đôi mắt Phương Thái Thanh đỏ ngầu. Đúng lúc này, một biến cố lớn nữa lại xảy ra. Địa Tàng Quỷ Vương mang theo cộng sinh thú của hắn trực tiếp chui xuống đất mà chạy. Lý do rất đơn giản. Hắn hiện tại triệt tiêu Cửu Long Bàn Thần kết giới, tương đương với đang giúp Độc Cô Tẩn. Một khi để Độc Cô Tẩn đoạt được chìa khóa, hắn muốn cướp đoạt lại càng khó. Trong tình huống Bà Sa và Khương Vô Tâm đã chết, hắn liều mạng ở đây hoàn toàn vô nghĩa. Trong lúc Hỗn Nguyên Điện Văn Thư tạo ra đại loạn, gây rung chuyển Đại Mộng Tâm Giới và Cửu Long Bàn Thần kết giới, địa ngục âm hồn thú quấn lấy Địa Tàng Quỷ Vương, một người một thú trực tiếp chui xuống lòng đất, vội vã bỏ trốn. Như vậy, cục diện lại biến. Cửu Long Bàn Thần kết giới và Đại Mộng Tâm Giới được thả ra, Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi liếc nhìn nhau, trực tiếp dồn sự chú ý vào Độc Cô Tẩn. Điều này khiến tiên cơ của Viêm Hoàng Đế Tông hoàn toàn tan biến. Mà trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh đứng trước đại quân, hai tay lại xuất ra hai quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, hướng về phía đại quân Đế Tông gào thét, đến đây, để cho các ngươi đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Xem bảo bối trên người ta nhiều hơn, hay mạng của các ngươi nhiều hơn. Đều xông lên cho lão tử. Đến đi, sợ chết sao? Cho các ngươi thêm hai quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, xem lần này ai may mắn xuống địa ngục. Thanh âm hắn cương mãnh, khí độ bành trướng, hai quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư trên tay hắn thực sự trấn nhiếp. Đúng lúc này, trường thương của Phương Thái Thanh xuyên thấu mà đến. Lý Thiên Mệnh đem hai quyển Kiếp Văn Thư đặt lên một tay, Đông Hoàng kiếm trong tay vung ra, giao chiến với Phương Thái Thanh. Đinh. Hắn bị đẩy lùi mấy chục mét, nhưng lại không hề tổn thương. Sau khi kiếp hoàng bành trướng, sinh tử kiếp lực của hắn hiện tại tương đương hung mãnh, vậy mà có thể ngạnh kháng một chiêu của Phương Thái Thanh tầng 12 sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh, hắn thật mạnh. Nhị tông chủ là tầng 12 sinh kiếp, một chiêu mà không làm hắn bị thương chút nào. Thật đáng sợ. Truyền thuyết người này là Bạo Quân chuyển thế. Thật sự mà nói, bọn họ rung động, Phương Thái Thanh càng rung động hơn. Hắn gần như không tin vào tay mình, bởi vì chiêu vừa rồi, dù là trước khi đột phá, hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng ngăn cản. Điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh hiện tại rõ ràng còn mạnh hơn cả người tầng 11 tử kiếp. Đệ tử như vậy, chỉ khiến lòng hắn thêm nóng nảy. Thậm chí, sinh ra một chút sợ hãi. Trong lúc hắn rung động, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cầm hai quyển Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, xông về phía đại quân Đế Tông. Chạy mau! Trong khoảnh khắc, cường giả Đế Tông đang xông lên kia bị dọa đến vội vã quay đầu, tràn diện một lần nữa đại loạn. Một bên khác, Độc Cô Tẩn đã bị Cửu Long Bàn Thần kết giới vây khốn. Cơ hội tốt của bọn họ, bởi vì Địa Tàng Quỷ Vương Đào Tẩu và Lý Thiên Mệnh bạo phát, hoàn toàn nghịch chuyển. Dù có 800.000 đại quân, cũng lâm vào tuyệt cảnh. Ba vị tông chủ, tiếp tục như vậy không ổn, không biết Lý Thiên Mệnh kia còn bao nhiêu loại bảo bối này. Hắn lại tới, chạy mau. Nhị tông chủ, mau ngăn hắn lại. Tràn diện lại một lần nữa mất kiểm soát. Hết thảy khác xa với những gì Độc Cô Tẩn nghĩ. Ta còn tưởng rằng Địa Tạng lão quỷ kia đã phát điên, không ngờ hắn lại dứt khoát bỏ chạy. Đến nước này, Độc Cô Tẩn không còn cách nào. Dây dưa như vậy, đối với hắn thật sự không có lợi. Địa Tàng Quỷ Vương vẫn còn tồn tại, một khi hắn cùng thần tông dây dưa, Địa Tàng Quỷ Vương sẽ biến thành ngư ông đắc lợi. Điều này khiến cục diện lại một lần nữa chuyển biến. Trong tình huống như vậy, Phương Thái Thanh còn không bắt được Lý Thiên Mệnh, dù Độc Cô Tẩn biết tiểu tử này khủng bố, hắn cũng không có cách nào. Đế Tông nghe ta hiệu lệnh, tạm thời rút khỏi Hiên Viên Hồ. Kết quả là, đại quân dưới sự truy sát của Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi, toàn thể lại rút khỏi Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tẩn cũng trốn thoát khỏi Đại Mộng Tâm Giới. Vừa ra ngoài, bọn họ liền hội tụ ở bên ngoài. Thật sự mà nói, vừa rồi mỗi người đều hăng hái, nhưng bây giờ, Đế Tông vừa thành lập đã bị cảnh tỉnh. Điều này khiến tông môn này cũng trở nên bất ổn. Ánh mắt mỗi người đều tràn đầy sự nghi ngờ. Chư vị, nghe ta nói vài câu. Độc Cô Tẩn khí độ không đổi. Hắn mặt hướng mọi người, cất cao giọng nói, mọi người hãy hiểu rằng, trận chiến này, chúng ta cuối cùng vẫn đứng ở thế bất bại, chỉ cần ta thành thần, Hiên Viên Hồ sớm muộn gì cũng bị phá, thật ra mà nói, chúng ta không cần gấp vào hôm nay. Nơi này có Cửu Long Bàn Thần kết giới, đối phương thật sự chiếm cứ ưu thế nhất định, muốn chiếm được, khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn, ta không muốn mọi người cùng ta tổn thương, nên kịp thời dừng tổn thất. Nhưng mà, thần tông vốn mạnh như vậy sao? Cũng không phải. Bọn họ dựa vào năm tông môn mới chặn được chúng ta. Vấn đề là, sao huyệt của Ma Tông, Địa Tông, Tiên Tông và Tâm Tông không ở đây? Bọn họ hội tụ cường giả ở đây, chúng ta có thể từng cái đánh tan. Như bây giờ, 80% cường giả của Ma Tông đều ở đây, số còn lại căn bản không thể ngăn được chúng ta. Nếu chúng ta bây giờ chiếm được Lưỡng Nghi Thần Vực trước, các ngươi nói người Hiên Viên Hồ còn có thể toàn bộ đến Ma Tông để phòng thủ và đánh du kích với chúng ta sao? Bọn họ không thể. Đã bọn họ chọn tử thủ ở đây, vậy thì đơn giản, chúng ta nhân cơ hội này chiếm lấy Lưỡng Nghi, Tam Tài, Ngũ Hành, Bát Quái bốn thần vực, liệt vào cương thổ của Đế Tông. Chờ đến lúc đó, bọn họ chỉ còn lại một cái Hiên Viên Hồ chật hẹp này, có làm được gì? Mà điều quan trọng nhất là Độc Cô Tẩn khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khẩy một tiếng, giọng điệu đầy tự tin, lũ dư nghiệt quỷ thần kia đã cẩn thận ước định với Cửu Trọng Địa Ngục, sau 24 ngày nữa sẽ đồng loạt tiến công thần thể và kết giới Thiên Nguyên Trấn Ngục. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, dù chúng có thể hủy diệt thần thể, thì quỷ thần nhất tộc vẫn phải chờ đợi ngàn năm nữa kết giới mới có thể phá vỡ. Vì vậy, Địa Tàng Quỷ Vương và Thần Tông chắc chắn sẽ có một trận chiến cuối cùng, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội này. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đã vậy, chúng ta cứ chiếm lấy tứ đại thần vực trước, rồi ở đây tọa sơn quan hổ đấu. Ta cũng muốn xem, lần tới, Địa Tàng Quỷ Vương có còn trốn thoát được không? Hai ý tưởng này của Độc Cô Tẩn vừa được đưa ra, liền nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của mọi người. Đúng vậy, chúng ta cứ sang bằng tứ đại thần vực trước. Trừ phi chúng dám liều mạng đuổi theo chúng ta di chuyển, nếu không tứ đại thần vực chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Bọn chúng vốn đã không địch lại, còn muốn dựa vào kết giới để chống đỡ. Đáng tiếc thay, ai cũng có sao huyệt cả. Điều này chứng tỏ, dựa vào kết giới tự thủ, mãi mãi chỉ là hạ sách. Độc Cô Tẩn cũng không còn cách nào khác, hiện tại Địa Tàng Quỷ Vương không ra quấy rối, hắn sẽ bị hai đại kết giới của Hiên Viên Hồ vây khốn, không thể phát huy tác dụng. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Nhưng nếu trong lúc chờ đợi, có thể bước được người bên trong ra, chẳng phải càng tốt hơn sao? Ta ngược lại muốn xem, sau khi sào huyệt của các ngươi bị tiêu diệt, các ngươi có còn dám ra không? Ra một tên, ta giết một tên. Độc Cô Tẩn cười lạnh một tiếng, dẫn theo 800.000 cường giả, thẳng tiến về Lưỡng Nghi Thần Vực gần nhất. Tần Phong Dương. Độc Cô Tẩn cất tiếng gọi. Thuộc hạ có mặt. Tần Phong Dương lập tức bước ra. Dẫn đường. Tuân lệnh. Một chiến trường hỗn độn. Một thi thể mặc áo đen đã sớm bị tuyết đóng băng bao phủ. Ngay lúc này, từng xúc tu màu đen quấn lấy thi thể, kéo nó xuống lòng đất, biến mất vào lòng đất bao la. Sau khi Viêm Hoàng Đế Tông toàn bộ rút lui, kết giới Cửu Long Bàn Thần cuối cùng cũng khôi phục sự tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn về hướng Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh rời đi, trong mắt sát cơ bùng nổ. Hắn quay người, bước về phía Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người khác. Các vị tông chủ, xin hãy đến đây một lát. Lý Thiên Mệnh cất tiếng gọi. Lời vừa dứt, dưới chân hắn, một người cháy đen, run rẩy đưa tay về phía Lý Thiên Mệnh, yếu ớt gọi, Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dừng bước. Thanh âm này, có chút quen thuộc. Hắn tiến đến gần người đó, nhìn kỹ, cơ thể người này gần như đã bị Hỗn Nguyên Điện Văn Thư phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, ngũ tạng lục phủ đều đã tan nát, sắp chết đến nơi, thần tiên cũng khó lòng cứu chữa. Hắn đến từ trận doanh Viêm Hoàng Đế Tông. Phương Tinh Ảnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Là ta. Hắn gật đầu. Không còn cách nào, không thể cứu sống ngươi. Lý Thiên Mệnh kiểm tra tình hình của hắn rồi nói. Phương Tinh Ảnh tự trà trộn vào đám người Thái Thanh Phương Thị, chuyện này không thể trách Lý Thiên Mệnh được. Không cần. Ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Phương Tinh Ảnh thều thào nói. Ta nghe. Phương Tinh Khuyết. Là ta giết. ta đã chặt hắn thành thịt nát, hi hi. Ánh mắt ảm đạm của Phương Tinh Ảnh bỗng bừng sáng khi nhắc đến chuyện này. Lý Thiên Mệnh giật mình. Nói xong câu đó, Phương Tinh Ảnh rút hơi thở cuối cùng, hoàn toàn tắt lịm. Tuy nói, cái chết của Phương Tinh Khuyết có lẽ là nguyên nhân khiến Phương Thái Thanh làm ra mọi chuyện hôm nay, nhưng ngươi chỉ là thực hiện việc của mình, ta chưa chắc sẽ trách ngươi. Nhưng đáng lẽ ngươi nên sớm nói thật với ta. Bởi vì, ta xem ngươi là bạn. Nếu hắn nói sớm hơn, có lẽ Phương Tinh Ảnh đã không xuất hiện ở đây. Càng không phải chết như một hạt bụi nhỏ trong Hỗn Nguyên Điện Văn Thư. Đều là số mệnh. Cái chết của hắn chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng trôi của trận đại chiến này. Nó chỉ khiến Lý Thiên Mệnh thêm đau lòng và hận Phương Thái Thanh. Bởi vì chính hắn đã mang Thái Thanh Phương Thị đến đây. Những người ở Hiên Viên Hồ bọn họ, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, xem như đã thắng một trận. Nhưng sắc mặt ai nấy đều không mấy thoải mái. Đế tử. Mọi người đều đang nhìn hắn. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi, đã trở thành chỗ dựa vững chắc của mọi người. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Lâm Quân Thiên, Tương Nguyên Quân và hai vị tiên tử sang hô, Tường Vi, đại diện cho ngũ đại tông môn. Các vị, Độc Cô Tẩn dẫn quân đến Âm Dương Ma Tông, mọi người đều đã nghe thấy. Bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo, chắc hẳn mọi người đều đoán được. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Xin lỗi, có lẽ chúng ta phải lập tức quay trở về. Lý Thải Vi có vẻ mệt mỏi, việc liên tục thi triển đại mộng tâm giới khiến sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Ta thật sự bội phục ngươi, vốn tưởng rằng ngươi sẽ đầu quân cho Độc Cô Tẩn chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đánh giá ta thấp quá rồi đấy. Tỷ đây là người có khí khái, được không? Lý Thải Vi biểu môi nói. Vậy ngươi có tin tưởng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên tin rồi, ngươi quen tạo kỳ tích mà, phải không? Lý Thải Vi nháy mắt nói. Các vị tông chủ, có thể tin tưởng ta được không? Mọi việc tiếp theo, hãy để ta an bài. Ta sẽ cố gắng hết sức, vì tất cả mọi người ở đây, tìm một con đường sống. Lý Thiên Mệnh nhìn mọi người với ánh mắt chân thành. Thiên Mệnh, so với lúc mới đến, người đã trưởng thành hơn nhiều. Thật sự là một nam tử hán đáng tin. Ta tin tưởng ngươi. Hiên Viên Đạo nhìn hắn với ánh mắt nóng rực nói. Ngươi ngay cả Phương Thái Thanh tầng 12 sinh kiếp còn có thể ngăn cản, sau này mọi việc tự nhiên do ngươi và Tôn Thần an bài. Lâm Quân Thiên nói. Hai tông môn còn lại cũng lập tức bày tỏ thái độ. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Thải Vi, trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người hãy ở lại Hiên Viên Hồ, không cần trở về tông môn của mình. Nhưng mà... Lý Thải Vi có chút lo lắng. Nghe ta, các ngươi lập tức phái người, với tốc độ nhanh hơn đại quân của Độc Cô Tẩn, quay về tông môn của các ngươi trước, giải tán phần lớn đệ tử, tản thần thành dân chúng, toàn bộ lánh vào chốn sơn giả. Bây giờ xuất phát vẫn còn kịp, dù sao đại quân tiến quân cũng không quá nhanh. Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là, con người mới là gốc rễ của tông môn, chỉ cần người của chúng ta không chết, dù tông môn bị chiếm đóng, chúng ta cũng không tính là diệt vong. Lý Thải Vi nói. Đúng vậy, nếu đối phương điều động quân đoàn, nhắm vào dân chúng bình thường, những người dưới sinh tử kiếp cảnh, ta có thể tự mình giải quyết. Chỉ cần các ngươi phân tán hết nhân lực trong thần vực, mang theo những trọng bảo trong tông môn, bọn chúng công phá mạnh mẽ như vậy, căn bản không thể đả thương được căn cơ của các ngươi. Ngược lại, nếu các ngươi rời khỏi Hiên Viên Hồ, sẽ dễ dàng bị đánh tan từng người. Lý Thiên Mệnh nói. Bước tiếp theo thì sao? Chúng ta cứ ở đây dây dưa với bọn chúng. Độc Cô Tẩn dù sao cũng đã thành thần, hơn nữa, ngươi vừa nghe thấy rồi đấy, trong vòng 24 ngày, Địa Tàng Quỷ Vương nhất định sẽ quay lại. Chỉ cần Địa Tàng Quỷ Vương ra tay, bọn chúng sẽ thừa cơ loạn lạc một lần nữa. Và lần này, Địa Tàng Quỷ Vương chỉ cần không chết, sẽ không bỏ chạy nữa. Lý Thải Vi nói. Bước tiếp theo, hãy nhìn ta. Ý gì? Lý Thải Vi hỏi. Ta có cách, trong vòng 24 ngày này, khiến cho tất cả lực lượng của chúng ta trở nên mạnh hơn, bao gồm cả kiếp văn thư, kiếp khí, kiếp nguyên, vân vân. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh, ý ngươi là kho báu mà Hiên Viên Đại Đế để lại sao? Số lượng rất nhiều à, nhưng mà, đó chẳng phải là tổ tiên của các ngươi, để lại cho các ngươi sao? Chúng ta. Có thể sao? Lý Thải Vi nghiêm túc hỏi. Dù sao, bọn họ không thuộc cùng một tông môn. Kho báu mà Hiên Viên Đại Đế để lại, dù gì cũng là tài sản riêng của thần tông. Các vị, lúc này rồi, các vị vì bảo vệ thần tông, không ngại đường xá xa xôi đến đây, cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, đã bỏ ra nhiều như vậy vì chúng ta, nếu chúng ta còn keo kiệt, có đúng không? Ta tin rằng, tất cả mọi người của thần tông đều sẽ không keo kiệt. Mấu chốt là, bảo bối của chúng ta, đủ nhiều. chỉ riêng kiếp khí thôi, 600.000 người ở đây, chia cũng không hết. Lý Thiên Mệnh hào sảng cười nói. Khí phái. Lý Thải Vi mỉm cười nói. Mọi người đừng khách khí, chư vị xả thân cứu giúp, bất kể là vì sự tồn vong của nhân tộc, hay là vì giúp đỡ thần tông chúng ta đều vô cùng cảm kích. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Hiền Viên Đạo nói. Ngoài việc phân phát kho báu này, để Hiền Viên hộ của chúng ta thêm kiên cố, vẫn còn một việc nữa. Mời các vị tông chủ theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Những người còn lại tạm thời ở bên ngoài đề phòng, luôn theo dõi vị trí của đại quân Độc Cô Tẩn, đồng thời phái người trở về các đại tông môn, khiến cho thần vực này theo mô hình thái cổ thần vực, gần như từ bỏ kháng cự, bảo toàn tính mạng. Mấy vị tông chủ kia thì toàn bộ theo Lý Thiên Mệnh, đến trạm tinh cổ lộ. Vào đi. Bước qua cánh cửa lớn của trạm tinh cổ lộ, tiến vào thế giới đầy sao. Đây là... Đúng rồi, thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế. Ý hắn là, ngay cả thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế cũng muốn chia sẻ với chúng ta sao? Các tông chủ liếc nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời. Sự thay đổi của cục diện cho bọn họ thời gian thở dốc, mà lần thở dốc này là cơ hội tốt nhất để mạnh lên toàn diện. Sự ban tặng của Hiên Viên Đại Đế cho con cháu cuối cùng cũng có đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh lấy ra viên bảo thạch cất giữ thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế. Ông. Một người ngũ long sáu thiên hồn bỗng nhiên phun lên trời cao. Dưới sự biến hóa của trạm tinh cổ lộ, sáu thiên hồn kia vậy mà biến thành những mặt trời nóng rực, cháy hừng hực, treo trên bầu trời trạm tinh cổ lộ. Ánh sáng của nó bao phủ lấy thiên ý đầy trời phồn tinh. Giờ khắc này, trạm tinh cổ lộ giống như cuối cùng cũng có linh hồn. Thiên hồn thật bàn bạc, ý chí mênh mông như vậy, chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ được một chút cũng đã là tạo hóa vô cùng. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lý Thải Vi ẩn chứa sự chấn nhiếp. Hiên Viên Đại Đế, quá vĩ đại, ta không tin một người như vậy lại bị Độc Cô Tẩn bôi nhọ như thế. Tiên tử Sang Hô nói. Nàng là người đáng thương nhất hôm nay, ở đây không ai sẽ ghét bỏ nàng, mà chỉ an ủi. Vẫn chưa xong đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Có ý gì? Hiền Viên Đạo hỏi. Lần này ta tiến vào cửu trọng địa ngục, giết quỷ thần thái tử, có một thu hoạch ngoài ý muốn, mọi người hãy xem. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa lấy ra hạt châu hòa tan hai mắt của quỷ thần thái tử. Ông. Từng đợt thiên hồn từ trong hạt châu kia dũng mãnh tuôn ra. Mỗi một thiên hồn sau khi bị trạm tinh cổ lộ bắt được, cấp tốc thuế biến, vậy mà hóa thành những vần trăng tròn huyết sắc, phun lên trời cao, treo bên cạnh sáu vần mặt trời chói chang kia. Sáu vần mặt trời chói chang kia thuộc về Hiên Viên Đại Đế, mặt trời ở giữa lớn nhất, năm cái còn lại vần quanh theo ngũ hành phương vị. Mà bây giờ, từng vần huyết sắc viên nguyệt xuất hiện xung quanh mặt trời kia. Thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế chính là thượng thần, những thiên hồn đến từ quỷ thần nhất tộc này chẳng lẽ đều là thượng thần? Lý Thải Vi ngây ngốc nói, nàng vừa rung động trong lòng thì hạt châu thiên hồn kia lại điên cuồng trào dâng, cuồn cuộn không ngừng. Thời gian dần trôi, trên bầu trời đã treo lơ lửng hơn ngàn vần huyết sắc viên nguyệt. Thủy Tổ từng nói, chỉ có cường giả đạp thiên chi cảnh, thiên hồn mới có thể tồn tại vĩnh cửu trong những tình huống đặc biệt. Những huyết nguyệt này so với phồn tinh thiên ý còn lớn hơn nhiều, rõ ràng vượt qua sinh tử kiếp cảnh, vậy nên hơn ngàn huyết nguyệt này đều là thiên hồn của thượng thần quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh chậm rãi nói. Cái gì? Quỷ thần tộc lại cường đại đến vậy sao? Hiền Viên Đạo ngây người hỏi. Thực ra cũng bình thường thôi, dù sao đây rất có thể là thượng thần sinh ra trong vòng 200.000 năm. Theo sử sách ghi chép, quỷ thần tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, 200.000 năm sinh ra hơn ngàn thượng thần là chuyện thường, thậm chí còn nhiều hơn ấy chứ. Nếu không có gì bất ngờ, những thiên hồn này chỉ là một phần nhỏ mà quỷ thần thái tử nắm giữ, có lẽ dùng để cung cấp tu vi cho hắn. Theo ta đoán, trong 200.000 năm, bọn chúng có thể sinh ra mấy ngàn thượng thần cũng nên. Dù sao, thượng thần cũng khó thoát khỏi sinh tử đại nạn, dù là quỷ thần, sống được 2.000 năm ta đoán cũng là cao rồi. 200.000 năm? Quá dài. Lý Thải Vi giải thích. Kiến thức của nàng, quả thật uyên bác. Mấu chốt là, những thượng thần này, giờ đây, biết đâu lại tạo phúc cho chúng ta. Tuy hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng ta phát hiện sự trưởng thành thiên ý giữa chúng ta lại tương đồng. Con đường tu hành của bọn chúng không hẳn tất cả đều tà ác, mà là đa dạng, bọn chúng có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, thậm chí còn mênh mông hơn nhân tộc chúng ta. Những kết luận này đều là do Lý Thiên Mệnh quan sát thiên hồn mà có được. Dùng đến ngàn cái thượng thần thiên hồn, giấu trong mắt một quỷ thần thái tử, để hắn sử dụng. Thủ bút thật lớn. Xem ra truyền thừa của quỷ thần tộc còn hoàn chỉnh hơn chúng ta, dù sao, chúng ta không có thượng thần thiên hồn để truyền thừa. Lý Thiên Mệnh tiếp lời. Thiên Mệnh, ta muốn thử xem, làm sao dẫn những thiên hồn này xuống. Lý Thải Vi nóng lòng nói. Bọn chúng đã là một phần của Trạm Tinh Cổ Lộ, tự mình cảm nhận là đủ. Thử giao tiếp với bọn chúng xem. Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn. Được. Lý Thải Vi quả không hổ là người có thiên phú hơn người, không lâu sau, một huyết nguyệt thiên hồn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy nàng. Các tông môn khác cũng thử, cơ bản đều thành công. Trong đó, Hiên Viên Đạo còn dẫn được một thần long thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế, cả người ngập trong dương khí nóng hừng hực. Lý Thiên Mệnh tạm thời không vội. Một lát sau, Lý Thải Vi từ trong huyết nguyệt thiên hồn bước ra, huyết nguyệt kia lại bay về trời. Mặt nàng tràn đầy kinh hỉ, nói, lợi hại. Quỷ thần tộc thật là có bản lĩnh, những ý nghĩ này thật không thể tưởng tượng. Chẳng trách bọn chúng lại mạnh đến vậy. Nàng chìm đắm trong hoan hỉ, tươi cười rạng rỡ. Ý là, có thể dùng thiên hồn của quỷ thần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên có thể dùng, người nói không sai, bọn chúng có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, đi xa hơn chúng ta. Bọn chúng không phải là đại danh từ của tà ác, càng không chỉ tu tà ác chi đạo. Con đường tu hành của bọn chúng rất đáng để tham khảo. Lý Thải Vi khẳng định. Nhân tộc và quỷ thần tộc vốn là quan hệ nô dịch và bị nô dịch. Bọn chúng cũng không chỉ tu tà ác chi đạo. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là thả bọn chúng ra, bọn chúng sẽ trở thành người lương thiện. Bọn chúng và nhân tộc đã có mối thù chủng tộc, huống chi còn bị đè nén suốt 200.000 năm. Có thể dùng là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh thở phào. Người đã quyết định rồi sao? Lý Thải Vi nhìn chăm chú hỏi hắn. Từ hôm nay trở đi, sau khi đã điều tra kỹ càng và có biện pháp phòng ngự, ai trong ngũ đại tông môn cũng có thể vào Trạm Tinh Cổ Lộ. Tiếp đó, ta sẽ đem toàn bộ thủy tổ bảo tàng, phân phát hết. Cố gắng hết sức, để tất cả mọi người trở nên mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Lý Thải Vi khẽ nhếch miệng, đôi mắt đẹp lóe sáng, nhìn hắn mấy lần. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta phát hiện, người rất có mị lực, nhưng ta có một nghi vấn, vì sao bên cạnh ngươi không có một đám tiểu cô nương mê trai vậy? Có phải là danh hoa đã có chủ rồi không? Lý Thải Vi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đến lượt hắn kế thừa thiên hồn. Dù thế nào, hắn cũng sẽ là người hưởng lợi lớn nhất từ cả Hiên Viên Thiên Hồn và Thiên Quỷ Thần Thiên Hồn. Chỉ có ở nơi này, hắn mới có thể tăng mạnh thực lực với tốc độ điên cuồng. Để ta đoán đúng rồi. Là cô nương nhà ai vậy? Lý Thải Vi cười hì hì hỏi. Người đến từ Bát Quái Tâm Tông, à? Lý Thiên Mệnh hắn giọng hỏi. Không phải mà. Vậy thì không cần bát quái. Chẳng lẽ ngươi không thích tiểu cô nương 100 tuổi, mà lại thích tiểu cô nương 100.000 tuổi? Lý Thải Vi nháy mắt hỏi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nàng. Gia hỏa này sao lại thông minh như vậy? Ua, để ta đoán đúng rồi, khẩu vị thật nặng a người trẻ tuổi. Lý Thải Vi mập mờ gật đầu, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Dẫn ta gặp tôn thần của các ngươi một chút thôi, nghe nói là một nữ tử đẹp đến nghẹt thở, quá hiếu kỳ. Lý Thải Vi nói. Không cho nhìn. Hừ, keo kiệt. Tỷ tỷ ngươi không nhỏ, đừng có học tiểu cô nương chu môi. 10 ngày sau. Phương Nam rộng lớn của Cửu Cung Thần Vực, một hòn đảo nhỏ. Trung tâm đảo huyết quang ngập trời. Một đạo huyết sắc lôi đình du tẩu trong kết giới, giam giữ một thiếu nữ áo đen. Từng sợi xiềng xích màu đen, từ trên kết giới lôi đình kéo dài xuống, khóa chặt thiếu nữ áo đen, khiến nàng không thể động đậy. Thậm chí lúc này, nàng đã hôn mê. Bên ngoài kết giới, một cự thú màu đen đứng trên mặt đất, mặt đầy lạnh lùng nhìn thiếu nữ áo đen. Vết thương nổ tung trên bụng nó vừa mới khôi phục, chỉ cần khẽ động sẽ lại đau nhức dữ dội. Rõ ràng nó vẫn cần thời gian để khôi phục, dù sao lần trước toàn bộ bụng nó đã nổ tung. Ngươi dứt khoát dắt nàng đi không phải tốt hơn sao, làm gì phiền phức như vậy? Một giọng nói thận trọng truyền đến, một nam tử từ trong bóng tối bước ra, chính là Địa Tàng Quỷ Vương. Ngươi nói nhẹ nhàng quá đấy, ta hiện tại bị cộng sinh hệ thống tu luyện trói buộc, nàng chết thì ta cũng phế, cả đời này không còn hy vọng. Thái cổ tà ma hừ lạnh nói. Được rồi, người đã nhốt rồi, lên đường đi, thời gian ước định không còn xa nữa. Trên đường đi mười mấy ngày này, đủ để ngươi khôi phục. Ngày ước định không còn xa. Địa Tàng Quỷ Vương nói. Người mang con quái vật kia, khôi phục chưa? Thái cổ tà ma hỏi. Không sai biệt lắm, nhất tộc ta, mạnh nhất cũng là nhục thân, nhất là quỷ hoàng huyết mạch, ngay cả tim cũng có hai quả. Kết cấu cơ thể của chúng ta, sao có thể giống nhân tộc bọn chúng? Nói đến tên Phong Thanh Ngục kia thật là thiểu năng trí tuệ, chơi cái gì thích hận tình thâm, cùng kiếm vô ý sống chết có nhau. Ha ha, giải quyết đệ tử của mình, rửa sạch tội nghiệp, trả lại thiên hạ một lời giải thích. Sau đó tự vẫn. Thật sự là cười chết ta rồi, hắn đến Hoàng Tuyền, phát hiện đệ tử của mình căn bản không chết, không biết hắn có tức giận đến hồn phi phách tán không? Ha ha! Địa tàng quỷ vương khoái trá cười. Đúng lúc này, một bóng người vụt qua, một thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện, tung một quyền vào mặt địa tàng quỷ vương. Ầm! Mặt địa tàng quỷ vương vỡ tan, máu me khắp người, nhất là răng, toàn bộ bật nát, trực tiếp kêu thảm một tiếng. Vừa ngã xuống đất, thanh niên áo đen kia đã bóp lấy cổ hắn, nhấc bổng hắn lên, trực tiếp vặn cổ địa tàng quỷ vương, khiến nó biến dạng. Ngươi muốn nói thêm một lời nữa sao? Thanh niên áo đen, ánh mắt như dã thú đói khát, gã nhìn chằm chằm hắn, bốn con ngươi đỏ ngầu đầy sát khí. Bình tĩnh nào, vô tâm. Chúng ta là đồng bọn. Địa tàng quỷ vương sắc mặt trắng bệch, cố gắng giãy giụa mà nói. Ngươi còn dám nhắc đến hắn một lần nữa, ta sẽ xé xác ngươi. Khương Vô Tâm nghiến răng ken két. Phải phải, ta sai rồi, đừng như vậy, Vô Tâm. Địa tàng quỷ vương vội vàng khuyên giải, Khương Vô Tâm mới chịu buông tay. Buông tay xong, gã bước vài bước, ngồi phịch xuống một tảng đá, nhìn về phương bắc xa xăm, thất thần. Bàn tay gã ôm chặt lấy ngực trái, nơi ấy đã rỗng tuếch. Trái tim duy nhất còn lại, đang đập mạnh mẽ ở bên ngực phải. Địa tàng quỷ vương lau vội vệt máu trên mặt, dường như quên hẳn chuyện vừa xảy ra, gã nói, không ngờ tên súc sinh độc cô tẩn lại giăng bẫy ta, thua sạch cả ván cờ. Hiện tại, hắn còn đang chờ ta tiến vào Hiên Viên Hồ, để chia sẻ sức mạnh Cửu Long Bàn Thần kết giới, cho hắn hưởng lợi, nhất thống thiên hạ. Nhưng chỉ cần thời cơ đến, ngươi nhất định phải vào, liều một phen sinh tử, chẳng phải sao? Ai bảo ngươi chuyện gì cũng để lộ cho hắn biết? Thái cổ tà ma khinh bỉ nói. Chuyện cũ bỏ qua đi. Hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Chúng ta có hai ưu thế trí mạng, đối với bọn chúng mà nói là tuyệt vọng. Thứ nhất, bọn chúng đều cho rằng Khương Vô Tâm đã chết. Chỉ cần hắn ẩn mình trong đại quân của Độc Cô Tẩn, bất ngờ xuất hiện, đoạt lấy chìa khóa Hiên Viên Đạo không thành vấn đề. Thứ hai, chắc hẳn không ít kẻ đã quên mất ngươi rồi chứ. Một chiếc chìa khóa khác có lẽ nằm ở Nhiên Linh Cung, đến lúc đó, ngươi sẽ đi lấy nó. Còn ta sẽ là mồi nhử, hấp dẫn sức mạnh Cửu Long Bàn Thần kết giới, dẫn dụ đại quân Độc Cô Tẩn vào gây rối, để hai ngươi thừa cơ hành động. Địa tàng quỷ vương nói. Vậy ngươi có thể sẽ chết đó. Thái cổ tà ma cười nhạt. Đại nghiệp có thể thành, quỷ thần tái nhập, ta vốn dĩ đã là kẻ phải chết, có gì phải lo. Luôn có kẻ phải hy sinh. Địa tàng quỷ vương đáp. Thật vĩ đại. Ta chỉ muốn đoạt lại con mắt của ta, sau đó khiến kẻ nào đó phải trả giá đắt. Tiểu tử kia mạnh đến mức nghịch thiên, bản thân ta không giải quyết được. Chờ đám quỷ thần thượng tộc kia xuống, ta sẽ hợp tác với chúng. Chúng ăn cộng sinh thú, ta ăn thiên hồn, tất cả cùng nhau ăn, cùng nhau lớn mạnh, hắc hắc. Thái cổ tà ma cười quái dị. Vậy nên, chiếc chìa khóa ở Âu Dương Kiếm Vương, người phải nắm chắc trong tay. Địa tàng quỷ vương nhấn mạnh. Ha ha. Thái cổ tà ma cười khẩy. Chờ ta một lát, ta sẽ gia tăng thêm vài lớp cấm chế, phong ấn con nhóc kia ở đây, tránh nó lại gây rối. Thái cổ tà ma nói. Ngài thật biết chọn người, chuyên chọn kẻ đối nghịch với mình. Địa tàng quỷ vương giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cút. Thái cổ tà ma gầm lên giận dữ. Trạm tinh cổ lộ. Hiên Viên Đạo vừa tiến vào, đã hướng về phía xa quan sát. Ở vị trí dẫn đầu đám người, một vầng mặt trời chói lọi giáng thế, rực rỡ cả trạm tinh cổ lộ. Bên cạnh gã, còn có vài vầng thái dương gay gắt khác đang vần quanh. Khi tất cả liệt dương tụ hội, ánh sáng càng thêm chói lòa. Sau khi Hiên Viên Đạo đến gần, vầng thái dương ấy mới dần tắt bớt, một thiếu niên tóc trắng, toàn thân lộng lẫy, xuất hiện trước mắt Hiên Viên Đạo. Chỉ thấy gã thần thái sáng láng, nhưng rõ ràng, khí tức sinh kiếp trên người gã, lại một lần nữa chuyển thành tử kiếp. Mấy ngày? Hiên Viên Đạo hỏi. 12 ngày. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy là đúng. Xem ra đám quỷ thần nhất tộc ở Cửu Trọng Địa Ngục kia thức tỉnh, lại cho chúng ta thêm thời gian. Hiên Viên Đạo thở dài. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, tình hình càng chuyển biến tốt đẹp. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai ngày trước, ngươi đến Ngũ Hành Thần Vực, giải vây cho ban đầu quỷ tông, mấy ngày này đã ổn định. Nhưng Độc Cô Tẩn đã chiếm đoạt 4 tông môn của bọn chúng, phá hủy kết giới hạch, hiện tại 800.000 đại quân đang tiến về Thái Cực Phong Hồ, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Hiên Viên Đạo nói. Đến rồi sao? Lý Thiên Mệnh khẽ cau mày, đúng rồi. Kết giới hạch sụp đổ, kết giới thủ hộ có thể sửa chữa được không? Kết giới hạch vỡ, nhưng căn cơ vẫn còn, có thể sửa chữa. nhưng để tái thiết lập một kết giới, như cửu trọng kết giới, ít nhất cần một tháng. Hiên Viên Đạo đáp: Không kịp nữa rồi, chỉ có thể quyết chiến ở Hiên Viên Hồ. Lý Thiên Mệnh nói: Có nắm chắc không? Nếu Địa Tàng Quỷ Vương liều một phen, với những gì ta có, chúng ta có thể cầm cự. Lý Thiên Mệnh nói: Ngươi hiện tại có thể đối phó Phương Thái Thanh không? Hiên Viên Đạo hỏi: Chưa rõ, phải thử mới biết. Nhưng vẫn còn thời gian, ta phải tiếp tục. Lý Thiên Mệnh nói: Được, ta không làm phiền ngươi nữa, có biến, ta sẽ báo ngay. Hiên Viên Đạo nói: Tài nguyên, đã phân phối xong chưa? Đã phân phối, thực lực tổng thể đã tăng lên đáng kể. Dù chúng ta chỉ có 600.000 người, nhưng khi giao chiến thực sự, sẽ hơn hẳn 800.000 quân của đối phương. Hiên Viên Đạo nói: Được. Sau khi Hiên Viên Đạo rời đi, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Thủy Tổ Thiên Hồn, quả nhiên lợi hại. Nó khiến ta như trở lại thời điểm vừa đến sinh tử kiếp cảnh, thiên ý tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, thiên ý mà gã tu luyện lại rất phù hợp với đế hoàng thiên ý của ta, như thể được tạo ra riêng cho ta vậy. Chắc đây là lý do Nhân Hoàng Long Giáp chọn ta. Tại trạm Tinh Cổ Lộ, gã thả Hiên Viên Thiên Hồn giáng xuống trước mắt, như thể tận mắt chứng kiến, quan sát Hiên Viên Đại để lĩnh ngộ cả một đời. Một vài ký ức rất mơ hồ, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, thời đại 20 vạn năm trước, nhân tộc thực sự quá thảm khốc. Bị nô dịch, bị nuôi nhốt, không có tôn nghiêm, chỉ là những cái xác không hồn. Cảm giác ấy khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra cộng hưởng mạnh mẽ. Chính sự cộng hưởng này giúp gã lĩnh hội được con đường của Hiên Viên Đại Đế. Sau đó, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, dưới sự chỉ dẫn của Hiên Viên Đại Đế, gã lại đột phá. Gã đạt đến bát trọng tử kiếp. Dĩ nhiên, công đức thiên ý mà Vong Xuyên Minh Kỳ mang lại cũng là lý do thúc đẩy thực lực Lý Thiên Mệnh tăng tiến vượt bậc. Chỉ là, thực lực hiện tại vẫn chưa đủ. Kiếm trận thứ tư Atulama Thần Kiếm Trận đã có chút hình hài, nhưng vẫn cần suy nghĩ thêm. Atula, ma thần, sát hại, tử vong, cừ hận, tử chiến. Có lẽ, ta có thể bắt đầu quan sát hơn ngàn quỷ thần kia tu luyện như thế nào. Lý Thiên Mệnh tạm gác lại Hiên Viên Thiên Hồn, ánh mắt chuyển sang tất cả quỷ thần thiên hồn. Gã phóng thích sự nhiệt huyết, phẫn nộ, khát máu trong lòng. Giờ phút này, Hiên Viên Hồ đang trong tuyệt cảnh, Hiên Viên Thị bấp bênh, vận mệnh của gã và Khương Phi Linh, hơn bao giờ hết, đều khiến gã trở nên táo bạo. Nhất là sự phản bội của Phương Thái Thanh, đôi khi khiến người ta tuyệt vọng. Hiên Viên Hồ hiện tại, bốn bề thọ địch, may mắn có Thủy Tổ phù hộ. Không chỉ Thủy Tổ, những quỷ thần thiên hồn này nhất định có thể giúp ta, mang đến cho ta những cảm ngộ tu hành khác biệt. Giết quỷ thần thái tử, đoạt lấy quỷ thần thiên hồn, có thể nói là vận may lớn nhất của gã lần này. Lý Thiên Mệnh triệu hồi vô số quỷ thần thiên hồn, vần quanh bên cạnh. Đến đi. Gã dang rộng hai tay, để những huyết nguyệt thiên hồn kia nuốt chửng lấy mình. Gã hoàn toàn đắm chìm trong sự tu hành của từng quỷ thần. Bọn chúng đều từng đến đạp thiên chi cảnh, cảm ngộ tu hành của bọn chúng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Hiên Viên Đại Đế chỉ là một khuôn mẫu. Hơn ngàn quỷ thần này lại là những khuôn mẫu hoàn toàn khác biệt. Thật lòng mà nói, việc bọn chúng có thể thành tựu thượng thần cảnh giới trong cửu trọng địa ngục phong bế cũng có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Con đường thành thần, trăm sông đổ về biển lớn. Muốn thực sự thành tựu đạp thiên chi cảnh, nhất định phải tu luyện một loại thiên ý, đến mức độ viên mãn lớn nhất. Ta mới bát trọng tử kiếp, muốn đột phá thập nhị trọng tử kiếp, mới coi là đế hoàng thiên ý viên mãn, nhiệm trọng đường xa. Nhưng có lẽ chỉ cần cửu trọng sinh kiếp, ta đã có thể thay đổi bản thân, thay đổi linh nhi, thậm chí thay đổi vận mệnh thiên hạ. Lý Thiên Mệnh như phát điên, hấp thu hết quỷ thần huyết nguyệt thiên hồn. Nhìn chung trăm ngàn nhân sinh, lĩnh hội chân lý tu hành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Không ai đến quấy rầy gã, điều đó có nghĩa Độc Cô Tẩn vẫn đang chờ Địa Tàng Quỷ Vương. Địa Tàng Quỷ Vương vẫn chưa xuất hiện, điều đó có nghĩa gã đang chờ đợi thời cơ thích hợp để bỏ mạng. Nếu không, dù gã có đoạt được chìa khóa, cũng không thể vào được Thiên Nguyên Đỉnh. Bọn chúng cho rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lý Thiên Mệnh không thể nghịch thiên ra sao. Nhưng bọn chúng không hề biết, Lý Thiên Mệnh đã mang quỷ thần huyết nguyệt thiên hồn trở về. Còn thiếu một chút nữa thôi. Gã vẫn luôn ngưng luyện cửu trọng sinh chi kiếp hoàng, nhưng sự trưởng thành của đế hoàng thiên ý, sau 12 ngày, vẫn luôn chỉ thiếu một chút. Vận mệnh, thích đùa giỡn với ta sao? Hay là, chỉ có chiến đấu, giết chóc, mới có thể lĩnh hội chân lý sinh tồn? Con đường thành thần, dù có hơn ngàn thần tương trợ, vẫn rất khó khăn. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Thực ra không phải vậy, chỉ là ngươi yêu cầu quá cao với bản thân thôi. người khác từ bát trọng tự kiếp đến cửu trọng sinh kiếp, ít nhất phải mất vài chục năm. Khương Phi Linh nói. Người nói cũng đúng. Ngay tại thời khắc này, có người đến báo từ trạm tinh cổ lộ. Cộng sinh thú của địa tàng quỷ vương xuất hiện gần Hiên Viên Hồ. Sự xuất hiện của nó báo hiệu đại loạn giáng lâm. Tất cả mọi người ở trạm tinh cổ lộ đều lập tức ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đi thẳng ra phía trước. 600.000 đại quân đã mạnh lên rất nhiều sau hơn nửa tháng, đã sẵn sàng nghênh địch. Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi đã chuẩn bị xong hai đại kết giới. Lâm Quân Thiên và các tông chủ khác đều mang theo cường giả sinh tử kiếp cảnh của tông môn, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Tông môn của bọn họ đã mất, lần này càng là một trận sóng mái. Chư vị, nếu Độc Cô Tẩn xuất hiện, hãy dùng kiếp văn thư hạn chế hắn trước, đừng để hắn tiến vào Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Quân Thiên và những người khác. Chỉ có vài quyển tam nguyên kiếp văn thư, gã đã giao cho mấy tông chủ kia. Được. Toàn bộ Hiên Viên Hồ chìm vào tĩnh mịch. Chỉ cần ngẩng đầu lên, có thể thấy đối diện 800.000 đại quân của Viêm Hoàng Đế Tông, khí thế ngút trời, nhìn chằm chằm, đã ẩn nấp từ lâu. Bọn chúng đều khống chế cộng sinh thú, sớm đã nén nhịn không được tiếng gầm giận dữ. Bên ngoài Hiên Viên Hồ đã thanh thế ngập trời. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nơi đây hầu hết đều là trưởng bối của gã, đó là từng đôi mắt kiên định, coi cái chết như không. Bảo vệ nhân tộc cũng là bảo vệ chính mình. Chúng ta sẽ thắng. Không ai có thể hoành hành trên đất của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Tất cả mọi người gật đầu. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, dù còn trẻ tuổi, lại là người đáng tin cậy nhất của tất cả bọn họ hết chương 929. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.